hắn ở vừa ăn cướp vừa la làng, vu oan hãm hại, hơn nữa được đến thành quả, nhất tiễn song điêu. Đúng vậy, như vậy mới phù hợp nhất logic. Một người một câu nói xuống dưới, đem chuyện này phân tích thấu triệt. Mà Phạn Thiên Hạ mấy người đã sớm biết chân tướng, giờ phút này chính không màng hơn thua ngồi. Lưu Ba Khang cùng Ngô Quân Trác lại là cho mày. Chuyện này bên trong cũng có súng ống đạn dược thương bên kia bóng dáng, xem ra cái này thành tiến sĩ rất có khả năng đã cùng Lâm Đường chủ bên kia thông đồng. Ngô Quân Trác mày nhíu chặt, tin tức này đối với bọn họ tới nói hiển nhiên phi thường không tốt. Viện nghiên cứu khoa học, cái kia vì nhân loại tạo phúc địa phương lại từ thành tiến sĩ một người cầm giữ, chính là vì toàn nhân loại, bọn họ còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt chịu đựng. Chính là hiện tại cư nhiên tuân ra tới cái này thanh tiến sĩ không riêng hãm hại đều là tiến sĩ Nghiêu tiến sĩ, hơn nữa cái kia đối nhân loại tới nói trọng đại thành quả vi rút ức chế tề rất có khả năng không phải xuất từ hắn tay, này liền không thể tha như. Hiện tại chúng ta đầu tiên phải làm chính là cứu ra Nghiêu tiến sĩ, có hắn ở, liền tính là toàn bộ viện nghiên cứu khoa học khuynh hướng súng ống đạn dược thương kia một phương, tổn thất liền tính là giảm bớt tới rồi nhỏ nhất. Lưu thượng tướng là cơ trí. Một lời liền trảo ra trong đó trọng điểm. Đúng vậy, thượng tướng nói rất đúng. Nô Quân Trác cũng đi theo tán đồng gật gật đầu. Chính là, muốn như thế nào mới có thể cứu ra Nghiêu tiến sĩ đâu? Từ kia sự kiện phát sinh sau, thanh tiến sĩ lấy người bị hại tự cho mình là, cự tuyệt chúng ta đem người mang đi tra hỏi. Hơn nữa ngại với những cái đó dân chúng hiện tại đối thanh tiến sĩ tôn sùng, nếu là chúng ta dòng chống khua chiêng đem người mang đi chỉ sợ sẽ lọt vào chống lại. Nhưng nếu là đem người trộm cứu ra nói, cũng sợ thanh tiến sĩ làm khó dễ, rốt cuộc viện nghiên cứu khoa học bên ngoài an toàn cũng có chúng ta quân đội trách nhiệm. Nô Quân Trác nói, có chút ảo não một chút, nếu là thời gian trở lại đêm đó, hắn ở hiện trường nói, đem Nghiêu tiến sĩ mang đi vẫn là không thành vấn đề, chính là hiện tại đã xử cách 3 ngày. Hiện tại phương Nam căn cứ tạo thành bộ phận đại khái là cái dạng này, một phương vì quân đội người cầm quyền. Đệ nhị mới là súng ống đạn dược thương Lâm Đường chủ cầm quyền, kẻ thứ ba còn lại là dân chúng. Dân chúng chia làm những cái đó có bản lĩnh tự hành tạo thành tiểu đội, còn có chính là không bản lĩnh, chỉ có thể ước hiếp người nhà, náo sự tình dân chạy nạn. Mà vừa lúc này đó dân chạy nạn sở chiếm phương Nam căn cứ nhân số tỷ lệ nhiều nhất, tự hành tổ chức khắp nơi tiểu đội chiếm thứ hai, kế tiếp mới là quân đội, dư lại súng ống đạn dược thương mấy ngày nay vẫn luôn ở hấp thu khuyết trường. Hấp thu nhân số, kia thế hiển nhiên là muốn ở nhân số thượng chiếm cứ tiên phong. Cho nên, tình huống hiện tại nhất định không thể khiến cho dân chúng công phẫn, bằng không, quân đội ở những cái đó dân chúng chống lại, còn có súng ống đạn dược thương bên kia áp cắn hạ, rất khó duy trì được, cho dù bọn họ hiện tại mới là phương Nam căn cứ lớn nhất một phương người cầm quyền cũng là giống nhau. Trong lúc nhất thời, hắn có điểm mây đen lượn lờ. Cái này ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Vừa không làm thanh tiến sĩ sẽ rách ra mặt làm khó dễ, lại có thể an toàn mang về Nghiêu tiến sĩ. Phạn Thiên Hạm đột nhiên ra tiếng nói, đánh nát kia một mảnh mây đen. Chương 169 lớn lên xoáy cũng có sai. Cái gì biện pháp? Cái gì biện pháp? Một đám tò mò nhìn qua, ngay cả Lưu Bá Khang cũng mang theo điểm cầm lòng không đầu hướng tới. Hắn đứa con gái này thật là quá tiền đồ, thật là hắn đại phúc tinh A. Ha hả liền thấy Phạn Thiên Hạm nhấp môi cười. Đến ngày mai các ngươi sẽ biết, chỉ cần các ngươi ngày mai phối hợp tốt lời nói, không chuẩn còn có không tưởng được hiệu quả. Mọi người đối nàng này út út mở mở biểu tình quả thực là lại ái lại hận a. Bất quá vẫn là chịu đựng chưa nói cái gì, nếu ngày mai biết vậy ngày mai biết đi, tuy rằng tâm ngứa điểm, nhưng là Lưu Thượng Tướng tỏ vẻ, đối với khuê nữ quyết định, hắn đều sẽ không phản bác, hắn chính là dốc lòng phải làm hảo cha. Đến nỗi Ngô Quân Trác cùng những người khác, tự nhiên cũng không có gì ý kiến, có ý kiến cũng đến nghẹn, ai kêu thượng tướng đã quyết định đâu. Nguyên Đồng mấy cái sao, đương nhìn đến Phạn Thiên Hạ bên người nhà mình lao đại khi, lập tức liền túng, âm thầm đấm ngực dậm chân, thầm mắng một tiếng lao đại trọng sắc khinh hữu lúc sau cũng chỉ có thể nghẹn chứ. Kế tiếp mấy người lại thương lượng một chút ngày mai nên làm sự, một bên ăn Lưu Mụ tẩy hảo trái cây, nói chuyện đi ra ngoài hiểu biết, tương lai quy hoạch. Mấy cái giờ liền như thế đi qua. Thẳng đến có người tới tìm Lưu Thượng Tướng có chuyện quan trọng lúc sau, bọn họ lúc này mới rời đi, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Từ khu biệt thự ra tới lúc sau, Phạn Thiên Hạm tâm tình một trận rất tốt, mang theo mấy người liền tính toán đi quảng trường bên kia sạp thượng càn quét một phen. Tuy rằng có thể dùng hoa ăn thịt người đổi lấy hệ thống tích phân, nhưng là mặt khác đồ vật vẫn là muốn phát điểm, bằng không gờ giúp bao lì xì người liền biết nàng chỉ có thực vật biến đến dị, kia nhiều không có cách điệu à. Mấy cái đại nam nhân, cư nhiên đối bồi nàng một nữ nhân đi dạo phố hoàn toàn không có phản đối, ngược lại hứng thú bừng bừng, thậm chí chính mình còn chọn thượng. Ở Nguyên Đồng lại một lần cầm lấy một con nạm toàn nam khoản khuyên thai lúc sau, Phạn Thiên Hạm cũng là lòng say. Này nha liền lỗ thai đều không có đâu còn tưởng mang khuyên thai, thật là tưởng xoáy tưởng điên rồi. Các ngươi đứng lại, nói chính là các ngươi đâu nơi xa vội vàng truyền đến một đám tiếng bước chân, một đám tráng hán nộ mục nhìn thẳng hướng tới bên này chạy tới. A, chung quanh từng đạo tiếng thét chói thai vang lên, che ở bọn họ phía trước người đi đường tất cả đều bị bọn họ bá đạo kiêu ngạo lật đổ đi ra ngoài. Phạn Thiên Hạm có chút không vui như mày. Cái gì người? Nguyên Đồng cũng không rảnh lo khuyên thai đẹp hay không đẹp, buông đổ vật liền hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy kia mấy cái hành quân gấp đã tới rồi bọn họ phụ cận, hơn nữa một đám đại hán trong chớp mắt liền đưa bọn họ cấp vây quanh. Gì, bọn họ đây là tới tìm chúng ta? Mẫn Luật Phong kinh ngạc một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện sự thật này. Bất quá hắn cũng không như thế nào lo lắng là được, đem trong tay que nướng nhi một lăn long lóc, tất cả đều cắn vào trong miệng. Lúc này mới đem thẻ che một ném, này động tác tiêu sái lại xoáy khí. Xa xa quan khán các cô nương một trận liếc mắt đưa tình, thuận tiện cắn khăn tay, người nam nhân này nhiều xoáy a, như thế nào liền trêu chọc kiểu ra những người đó đâu, chẳng lẽ lớn lên xoáy cũng có sai. Ân, Phạn Thiên Hạm cầm hơi trọn, đem mới vừa mua một khối con bướm hình phỉ thúy bỏ vào không gian, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía những cái đó đưa bọn họ vây quanh vài người. Một đám đều là đại cơ bắp người và vỡ, nhìn qua huy phong lấm lấm, sát khí nghiêm nghị, kia mấy song đồng lăng đại mắt liền hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Giống nhau nếu là nhát gan điểm, chỉ sợ vào lúc ban đêm liền sẽ làm ác mộng. Phạn Thiên Hạm theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua nhà mình tiểu biểu đệ, lại không nghĩ rằng vừa lúc đối thượng hắn nâng lên đầu, còn có một đôi quang bạch rõ ràng mắt to tràn ngập nghi hoặc, lại không có nửa điểm sợ hãi. Phạn Thiên Hạm vô vô hắn đầu, không làm sợ liền hảo. Theo sau khỏe môi khẽ nhếch, không có việc gì, thực mau liền kết thúc, chúng ta đêm nay còn muốn đi rừng cây nhỏ đào điểm thực vật biến dị trở về. Ân, đã biết biểu tỷ. Tiểu cấp tử ngoan ngoãn gật gật đầu, tuy rằng không biết biểu tỷ đào thực vật biến dị trở về làm cái gì, nhưng là chỉ cần là biểu tỷ nói vậy nhất định là đối đáp. Cái gì kêu thực mau liền kết thúc, ta là tới tìm các ngươi tính sổ. Một đạo mang theo bén nhọn lại có vẻ thanh âm khàn khàn từ bên ngoài truyền đến. Liền thấy bọn họ chính phía trước kia hai cái thập phần bưu hãn tráng hán trung gian, ngạnh sinh sinh chen vào tới một cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân, giờ phút này đối diện bọn họ nộ mục nhìn thẳng. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm không vui nhăn lại, tức mỏng môi một nhấp, trực tiếp một cái cất bước đi ra. Đĩnh bạt cao lớn thân ảnh hướng nơi đó vừa đứng, nháy mắt, kia toàn thân phát ra khí thế một chút đều không thể so những cái đó người vạm vỡ kém. Trầm thấp tư tính, giàu có danh rượu thuần hậu ý nhị thanh âm truyền đến, các ngươi là cái gì người? Hắc, tiểu tử ngươi cư nhiên không biết chúng ta là cái gì người. Kia gầy nhưng rắn chắc nam nhân tức khắc liền dậm chân, một đôi mang theo ánh sao đôi mắt nhỏ liền nhìn lại đây, đương đối lên Lầu Viêm Tiêu cặp kia sắc bén con người khi hắn trong lòng lại là nhảy dựng. Bất quá nhìn đến bên người đứng như vậy nhiều bảo tiêu lúc sau, hắn trong lòng tự tin liền lên đây. Lâu Viêm Tiêu đem trên mặt hắn biểu tình thu hết với đế, ám đạo một tiếng ngu xuẩn. Theo sau cặp kia mày kiếm hơi nhíu, hắn thật đúng là không biết bọn họ là cái gì người, trong đầu một chút ấn tượng đều không có. Có chuyện nói thẳng có dám mau phóng, rong rong dài dài làm cái gì đâu, so cô nương ra cửa còn chậm. Mẫn Luật Phong rất có điểm khinh thường cắm một miệng. Người kia gầy nhưng rắn chắc nam nhân tính tình lại nổi lên, ngươi cư nhiên không biết ta là ai, ta nhi tử chính là bị các ngươi giết, hiện tại ta phải vì ta nhi tử báo thù. Gì, ngươi nhi tử lại là ai a? Mẫn Luật Phong tự nhận là chính mình là cái giảng đạo lý người, cho nên vẫn là làm rõ ràng mới hảo động thủ. Ta nhi tử là Kiều bà bối, hắn bằng hưu nói cho ta, ở Hoàng Trạch Tước mà thời điểm, các ngươi muốn cướp hắn lương thực, cho nên giết hắn. Cho nên ta muốn báo thủ, mau, mau ra tay. Gây nhưng rắn chắc nam nhân một tiếng hô to, chung quanh người vạm vỡ nhóm nháy mắt liền động. Phạn Thiên Hạ mày một ninh, hai mắt ở kia gầy nhưng rắn chắc nam nhân trên người đảo qua, trên mặt hắn tức giận nửa điểm không làm giả. Hơn nữa hắn trong giọng nói hình dung hiển nhiên cùng sự thật có chút xuất nhập, như vậy ai cáo chẳng đâu. Nàng hai tròng mắt híp lại, một chút cũng không vì những cái đó tới gần người vạm vỡ nhóm ảnh hưởng, thản nhiên đứng ở nơi đó, cuối cùng, tầm mắt dừng ở cách đó không xa tránh ở vây xem quần chúng bên trong mấy người trên người một đốn. Xem bọn họ chính là một trận giật mình. Hừ! Phạn Thiên Hạm hừ lạnh một tiếng, liền biết là có người phá rối. Bất quá không nghĩ tới chính là, nàng nguyên tưởng rằng sẽ là Thanh Tiến Sĩ hoặc là Trung Triệu Vân bên kia người muốn tới tìm bọn họ cha, hiện tại lại bị này kiểu ra người dẫn đầu. Phạn Thiên Hạm thương xót liếc kia gầy nhưng rắn chắc nam liếc mắt một cái, bị người trở thành thương xử, cư nhiên còn như thế khoe khoang, tấm tắc. Phanh phanh phanh, một trận tay đấm chân đá lúc sau, hiện trường nháy mắt nhiều ra tới vài cái đầy đất lăn lộn người vạm vỡ tới, không được tiếng kêu rên truyền đến. Theo sau ở kia gầy nhưng rắn chắc nam vẻ mặt trận mắt há hốc mồm dưới, Lâu Viêm Tiêu bẻ nắm tay, chậm rãi hướng tới hắn đi qua đi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tới tìm ta báo thủ. Gầy nhưng rắn chắc nam trên mặt tức khắc một cái trắng bệnh, gian nan nuốt nước miếng, một đôi mắt kinh sợ nhìn trước mắt cái này so với hắn nhỏ không ít nam nhân trên người, đại trượng phu co được giãn được, quân tử báo thù 10 năm không muộn, vì thế hắn chạy nhanh nói, không, không không. Đây là hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Đúng vậy, là hiểu lầm, còn thỉnh vị tiểu huynh đệ này dơ cao đánh khẽ. Liền thấy một đạo hồn hậu thanh âm truyền đến, một cái nhìn cùng Lưu Thượng Tướng không sai biệt lắm tuổi tác, dáng người cường tráng nam nhân từ quần chúng trung thoát ly ra tới, theo sau liền hướng tới bên này đã đi tới. Hắn kia trương thô cùng trên mặt còn mang theo một chút sang sảng ý cười, nhìn còn tính không tồi. Ngươi lại là cái gì người? Lâu Viêm Tiêu bước chân hơi hơi một đốn, không để ý tới trước mắt cái kia gầy nhưng rắn chắc túng hóa. A, ta là hắn đại ca, cũng chính là Kiều bảo bối đại bá, hạnh ngộ a. Nam nhân đối với Lâu Viêm Tiêu một cái ôm quyền hành lễ. Phạn Thiên Hạ mấy người khỏe miệng chính là vừa kéo, cảm tình này vẫn là cái võ hiệp mê a. Nhìn nhà mình đại ca cư nhiên còn cùng giết người hung thủ liều thượng, kia nguyên bản sợ hãi gầy nhưng rắn chắc nam kêu kêu một cái khi a, nhà mình chỗ rửa đại ca đều tới, hắn tự tin lại đủ, chạy nhanh kéo lên nhà mình đại ca góc áo, đại ca, chính là bọn họ giết Kiều bảo bối, ngươi muốn giúp ta nhi tử báo thù a. Được rồi, đừng khóc khóc chít chít giống cái đàn bà nhi. Ngươi này nha thật đúng là một chút tiến bộ đều không có. Tiểu Kiều đó là cái gì đức hạnh ngươi không biết sao, ý xấu nhi tặc nhiều, chay mặn không kỵ, hại thảm nhiều ít người. Lao tử đều muốn đem hắn ném đến sông lớn đi, làm hắn chết đối tính, liền ngươi này thân ba còn bảo bối. Còn có hắn giao những cái đó bằng hữu cũng không phải cái gì thứ tốt, lời nói có thể tin sao, cư nhiên bị bọn họ nói mấy câu liền lừa tới, ta nói ngươi rốt cuộc là ngốc vẫn là xuẩn. Kia dáng người cường tráng nam nhân đối với hắn cái hốt chính là một cái tát. Chương 170 Kiều Bạt Kiều Ba. Ngao. Đại ca gầy nhưng rắn chắc nam nhân che lại bị đánh cái hốt, trong mắt hàm chứa ngâm nước mắt, trên mặt ủy khuất không được. Phạn Thiên Hạm đối với hắn nhìn vài lần, lại có điểm hiếm lạ, này gầy nhưng rắn chắc nam làm ra này một bộ tiểu tức phụ nhi biểu tình, thật đúng là một chút không khỏe cảm đều không có, xem ra là đã làm thói quen, Phạn Thiên Hạm trong lòng yên lặng lời bình. Lâu Viêm Tiêu thấy này hai đã bắt đầu đấu tranh nội bộ, may kiếm không chút để ý một chọn, cũng dứt khoát lui một bước, làm cho bọn họ bản thân biểu diễn đi. Theo sau, liền thấy kia sân nhà hai người lại náo nhiệt lên. Kia dáng người cường tráng nam nhân đối với Lâu Viêm Tiêu phương hướng mang theo xin lỗi cười cười. Ngay sau đó một chút cũng không mang thương tiếc, đối với hắn che lại cái hốt tay lại là một cái bàn tay, hận sắc không thành thép nói, hử, ngươi còn ủy khuất thượng. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Liền ngươi này đức hạnh, đem kia tiểu tử sủng vô pháp vô thiên, một đại nam nhân còn cho hắn đặt tên kêu Kiều bảo bối nhi, cũng mất công ngươi kêu xuất khẩu. Cách không cách đứng A, lão tử kêu một lần liền ngại nị hoảng. Như thế nhiều năm, ngươi cũng coi như là rất khôn khéo, như thế nào đã bị kia tên vô lại cấp lửa xoay quanh đâu? Đại ca, kia không phải ta thân nhi tử sao, ta không sủng hắn sủng ai A? Gây nhưng rắn chắc nam cổ co rụt lại, có chút ngượng ngùng trở về một câu. Suy, thân nhi tử, ngươi kêu bà nương cho ngươi mang theo nón xanh sinh ra tới thân nhi tử. Cũng mất công ngươi hiếm lạ kêu bà nương, còn không chịu cùng kia tiểu tử đi làm xét nghiệm ADN, có phải hay không thân nhi tử còn không biết đâu. Bất quá muốn ta xem a, kia tiểu tử một chút cũng không chúng ta kiểu ra người khí khái, đem ngươi lừa xoay quanh không nói, còn ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo, đậu gà lưu miêu, không ít gây chuyện nhi. Lúc này đây đã chết, không chuẩn cũng là chính hắn làm ra tới. Hừ, cái kia phong tao bà nương, ta liền biết nàng không phải cái thứ tốt, xem nàng chính mình đã chết còn không yên phận, còn làm ra đứa con trai tới cách hướng chúng ta lão kiểu ra, thật là gia môn bất hạnh a. Cường tráng nam nhân càng nói càng khinh thường, tới rồi cuối cùng còn toái toái niệm vài câu, hận không thể ở chính mình kia trương thô cuồng trên mặt viết thượng ba chữ, chết rất tốt. Đại ca, ngươi như thế nào có thể như thế nói bảo bối đâu, hắn bằng hữu đều nói, là mấy người này muốn cướp bảo bối đồ vật, cho nên giết hắn, gậy nhưng rắn chắc nam kêu rên một tiếng, một đôi mắt nhỏ hung hăng chừng hướng Lâu Viêm Tiêu phương hướng, trong lòng hận không được. Hắn bảo bối hai mươi mấy năm nhi tử liền như thế đã chết, liền tính không phải thân sinh lại như thế nào, hắn cũng dưỡng hai mươi mấy năm, chính là chỉ miêu đều dưỡng ra cảm tình, cũng không thể liền như thế bạch bạch đã chết, hắn liền cái thi thể đều tìm không thấy. Cường tráng nam nhân thấy hắn bộ dáng này, không khỏi một cái tát che mặt, hắn cái này xuẩn đệ đệ Nga, đều ngốc không cứu. Ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao, chuyện này còn không có cái định luận. Ngươi cũng không thể dựa vào kia tiểu tử hồ bằng cẩu hữu nói mấy câu liền như thế không chứng không theo chỉ ra và xác nhận người khác, xuẩn không ngu a còn có, liền tính là ngươi muốn báo thù không biết tìm cái góc a, trước công chúng ngươi cho rằng chính mình có thể trốn rất sao, hơn nữa mang ra tới này mấy cái tất cả đều là miệng cọp gan thỏ, đẹp chứ không xài được đồ vật, còn muốn cho bọn họ giúp ngươi. Báo thù, nằm mơ đi thôi. Hắn mồm mép trên dưới tung bay, nước miếng loạn bán. Nhưng cuối cùng là đem kia gậy nhưng rắn chắc nam nhân cấp nói choáng váng. Gậy nhưng rắn chắc nam trừng lớn mắt, vẻ mặt ngộng bức bắt đầu hoài nghi chính mình. Nay đại ca rốt cuộc là cái gì cái ý tứ a? Là nói hắn chuẩn bị những cái đó tiểu tử nhóm lừa đâu? Vẫn là sinh khí chính mình trước công chúng tới báo thù đem chính mình đáp thượng đâu? Kia cường tráng nam nhân vừa thấy hắn này đức hạnh, liền biết hắn lại mông vòng, lại một lần hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Theo sau một cái cất bước hướng tới đám người kia chung đi đến, đại cánh tay rôi ra, liền từ nơi đó mặt xách ra tới mấy cái lắc lắc mặt, run bần bật người tới. Hừ, cường tráng nam nhân đem mấy người tùy tay liền hướng trên mặt đất một ném, hồn hậu mang theo uy nghiêm thanh âm vang lên. Hảo, nếu sự tình nháo đến nơi này, chúng ta hôm nay dứt khoát liền nói rõ trên mặt lộng cái rõ ràng. Nếu là này mấy cái tiểu tử nói rồi nói, hừ, ở hắn kia sắc bén ánh mắt hạ. Trên mặt đất kia mới vừa bỏ dậy mấy cái phú nhị đại nhóm lại là run rẩy run lên, mang theo sợ hai ánh mắt nhìn về phía hắn, Kiều gia đại bá. Cái gì Kiều gia đại bá, ta nhưng không quen biết các ngươi này đó hôn trướng tiểu tử, các ngươi cấp lao tử thành thật điểm nhi, nếu cáo trạng cáo nói chúng ta nơi này, chuyện này không thiếu được cũng muốn nói cái rõ ràng, hiện tại, các ngươi nhưng thật ra nói Kiều bảo bối rốt cuộc là như thế nào chết. Bị hắn kia một đôi mắt hổ trừng. Nháy mắt kia mấy cái phú nhị đại nhóm lại bắt đầu run lên. Ta, chúng ta cái gì a chúng ta, các ngươi nhanh lên nói à, phía trước không phải cùng ta nói thực lưu sao. Gậy nhưng rắn chắc nam vừa thấy, giống như xác thật có như vậy điểm không đúng, chạy nhanh xông tới sốt ruột nói. Phạn Thiên hạ mày liếu trọn trọn, cái kia cường tráng nam nhân xác thật cũng không tệ lắm à, quả nhiên không hổ là kiểu bạn. Muốn nói cái này kiểu bạn. Đời trước ở phương Nam căn cứ cũng là có điểm nhũ danh thanh, đương nhiên không phải cái gì cường giả thanh danh. Mà là kiểu bạn, kiểu ba, đi theo hắn đệ đệ cùng cháu trai mông mặt sau giúp đỡ thu thập cục diện rối rắm mà nổi tiếng. Đặc biệt là một lần, hắn cháu trai, nô, hẳn là chính là bọn họ trong miệng kiểu bà bối, nghĩ cách đánh tới Phạn Thanh Hàm trên đầu. Đời trước Phạn Thanh Hàm là cái gì người A, kia chính là phương Nam căn cứ tiểu công chúa giống nhau nhân vật. Đùa giỡn không thành phản bị Phạn Thanh Hàm bắt được tới rồi cơ hội hảo hảo giáo huấn một đốn. Nguyên bản hắn là phải bị Phạn Thanh Hàm người ủng hộ nâng đi ra ngoài quăng ra ngoài uy tăng thi. Sau lại cái này kiểu bà không biết dùng cái gì phương pháp, nhưng thật ra làm Phạn Thanh Hàm thả kia kiểu bảo bối một con ngựa. Bởi vậy có thể thấy được, cái này kiểu bà cũng là cái người thông minh, vẫn là có vài phần không tồi thủ đoạn. Cho nên, liền hôm nay này một tiết mục. Hắn đem hắn đệ mắng máu chó phun đầu không biết là thật là giả, nhưng là liền chiêu thức ấy, ít nhất sẽ không làm người đối hắn sinh ra chán ghét, đặc biệt là hắn cuối cùng đem kia mấy cái phú nhị đại trảo ra tới trước mặt mọi người đối chất, ở mọi người xem ra là lớn nhất nghĩa lăng nhiên cách làm. Phạn Thiên Hạm thay đổi cái thoải mái tư thế đứng, mảnh dài lông mi vỗ, nhẹ nhàng ngáp một cái, nô. Chính là lãng phí thời gian điểm. Lâu Viêm Tiêu tựa hồ chú ý tới nàng bộ dáng, mày kiếm chính là vừa nhíu, có chút không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất những cái đó còn ngã trái ngã phải người, nói nhanh lên, chúng ta chờ trở về. Chúng ta lúc này, này đó phú nhị đại nhóm liền run lợi hại hơn, nguyên bản bọn họ đem chuyện này nửa thật nửa giả nói cho Kiều gia, chính là vì cấp kia mấy cái một đường đe dọa bọn họ người làm ra điểm phiền toái. Còn có chính là bọn họ tại đây phương Nam căn cứ nhưng không thân nhân, vừa lúc mượn cơ hội còn có thể leo lên Kiều gia, lộng điểm ăn trở về. Chính là trăm triệu không nghĩ tới A. Nhưng thật ra nói chuyện A, tin hay không ta gọi người tấu các ngươi. Gây nhưng rắn chắc nam nhân sắc mặt có chút khó coi, thời gian này càng dài lâu, bọn họ đối này mấy cái tiểu bạch kiểm nói liền càng hoài nghi, tưởng tượng đến chính mình báo thù tìm lầm người, tức khắc trên mặt một trận nóng rát đau A. Nói thật, Lâu Viêm Tiêu đạm mạc mang theo sắc bén ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua. Mấy cái phú nhị đại nhóm cả người chấn động, không còn dám nói dối, kia giống như miệt thị con kiến giống nhau ánh mắt, đã đưa bọn họ dọa phá mật. Bọn họ có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cũng không có xuẩn về đến nhà lại một lần bắt nước bẩn, mà là nơm nớp lo sợ khách quan sự thật bắt đầu nói chuyện, đường. Lúc ấy bọn họ mấy người này nói là tiến hoàng trạch ước mà đi tìm kho lúa, Tiêu Thiếu cùng trạch. Nam Minh ba người chính còn hảo đều thức tỉnh rồi dị năng, nói là đi nhặt nhặt của hời, liền đi theo bọn họ phía sau cũng đi vào, sau đó liền rốt cuộc không ra tới qua. Vậy các ngươi phía trước không phải như thế nói, các ngươi nói bảo bối nhi bắt được lương thực, bọn họ những người này là giết người đoạt lương. Gây nhưng rắn chắc nam nhân đôi mắt nhỏ tức khắc mất đi thần thái, trên mặt là tức muốn hụt máu, cũng là sốt ruột, còn có điểm không biết làm sao. Tóm lại vẻ mặt của hắn thực phức tạp là được. Chúng ta đó là suy đoán sao mấy cái phú nhị đại nhóm có chút ngượng ngùng rụt rụt cổ, không mặt mũi thanh âm cũng không dám phóng đại. Này một câu, không thể nghi ngờ là cho kia gầy nhưng rắn chắc nam trong lòng một cái đòn nghiêm trọng, cả người thiếu chút nữa đều đứng không yên. Chung quanh người quan sát cũng là một trận thổn thức. Nguyên lai là như thế này a, đi theo nhân ra ngông mặt sau, ha ha. Nói tốt nghe xong là nhặt của hời, nói khó nghe là đi cắm đao, cứ như vậy, liền tính là thật bị người ta giết, cũng coi như là kêu tiểu bảo bối xui xẻo. Nói chính là a, hơn nữa hoàng trạch ước mà kia địa phương ta nghe qua, thực vật đông đảo, động vật cũng không ít, ở cái này mà thế những cái đó thực vật cùng động vật khẳng định đều biến dị a, liền kiều ra kia tiểu thiếu ra hoa hoa cái giá, tùy tiện gặp phải một con liền chơi xong rồi. Con ăn vạ nhân ra giết người. Tấm tắc. Đúng đúng đúng, nghe bọn hắn như thế vừa nói, ta nhận ra tới, cái này xinh đẹp đến kỳ cục cô nương nhưng còn không phải là ngày hôm qua cái kia anh hùng tiểu đội người sao, chính là bọn họ đem lương thực mang về tới. Đúng vậy, bọn họ là chúng ta phương Nam căn cứ anh hùng A, ta không phải thiên lưu gạo ngày hôm qua chính là đổi bọn họ mang về tới lương thực. Không nghĩ tới những cái đó lương thực là từ hoàng trạch trước mà như vậy hung hiểm địa phương mang về tới A. Thật là lợi hại a, lợi hại a. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a, nhìn một cái này tiểu tử tiểu cô nương, lớn lên cũng tuấn, không biết có hay không tức phụ nhi, nhà ta khuê nữ không tồi, nếu không cho bọn hắn giới thiệu. Hắc, ngươi cái lao vương đầu, liền nhà ngươi cái kia đại béo nha đầu cũng đừng đạp hư nhân gia tiểu tử, vẫn là nhà ta nha đầu không tồi, thon thả lại xinh đẹp, mặt thế trước nàng chính là đại học hàng hiệu tốt nghiệp. Là thon thả lại xinh đẹp. Bất quá quá mức buôn phóng một chút, liền mấy năm nay ta xem nàng giao quá bạn trai không có 10 cái cũng có 8, khẳng định không xứng với kia tuấn tiểu hỏa. A, nam nhân kia hảo xoay A, lịch sự văn nhã, một đôi hồ ly mắt, quả thực theo sau cảm nhận trung lão công người được chọn. Cái kia hoa hoa mặt, lớn lên giống cho con dường như là ta đồ ăn A. Cái kia xoay khóc lưu loát cũng không tồi A. Đáng tiếc, cái kia nhất tuấn Mỹ, nhất bá đạo có bạn gái. Bất quá bọn họ nhìn qua hảo xứng đôi A, một cái xoáy đến tắc nước, một cái xinh đẹp cũng không có người có thể cập, đứng chung một chỗ hảo đẹp mắt ta. Còn có, cái kia tiểu hài nhi là bọn họ nhi tử sao? A, bảo dưỡng hảo hảo A, ta còn tưởng rằng cái kia nữ tử mới 18 tuổi đâu. Đúng vậy, ta ta xác thật là 18 tuổi. Phạn Thiên Hạ banh một khuôn mặt trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá nhìn chung quanh những cái đó đã muốn hai mắt toát ra hỏa hoa mọi người nhóm, Phạn Thiên Hạm trong lòng cảm khái một tiếng, thật đúng là vô tâm cắm liêu liêu thành ương. Nương lần này cơ hội, bọn họ danh vọng hẳn là ở phương Nam căn cứ càng thêm cao. Rốt cuộc từ Hoàng Trạch Tước mà cái kia hiểm địa lộng trở về lương thực cùng từ mặt khác cái gì không có gì tính nguy hiểm địa phương lộng trở về lương thực là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, người trước càng sẽ làm nhân tâm sinh kính sợ một chút. Mắt thấy chung quanh những cái đó hoa si ánh mắt càng ngày càng nóng rực, tiếng thét chói tai đều mau vang vọng toàn bộ phương Nam căn cứ, Phạn Thiên Hạm xinh đẹp mặt mày nhữ lại. Nguyên Đồng càng là che thượng lỗ thai, anh. Lỗ thai hắn đều mau điếc. Lâu Viêm Tiêu cũng có chút không vui nhăn nhăn mày, một cái cất bước đi trở về Phạn Thiên Hạm bên người, vì nàng ngăn cản không ít nhiệt liệt ánh mắt, theo sau đối với bên cạnh người Lâm Hạc Hiên xử cái ánh mắt, mau chóng giải quyết. Lâm Hạc Hiên thu được mệnh lệnh, chạy nhanh một cái cất bước tiến lên, nên diện đỉnh những cái đó nóng rực ánh mắt, mặt không đổi sắc nói, hai vị tiểu tiên sinh phải không, nếu hiểu lầm đã giải quyết, như vậy các ngươi xem, nên như thế nào bồi thường chúng ta tổn thất ta? A, cái gì tổn thất? Gây nhưng răn chắc nam bị hắn nói từ trong đả kích lôi trở lại thần, còn có chút mộng bức. Lâm Hạc Hiên chỉ cười không nói, một đôi hồ ly trong mắt mang theo ánh sao. Theo sau liền thấy cái kia xem diễn nửa ngày cường tráng nam nhân trực tiếp đi nhanh tiến lên, duỗi tay liền cho nhà mình xuẩn đệ đệ một cái bàn tay, ám đạo một tiếng ngu xuẩn. Sau đó cười làm lành đối với Lâm Hạc Hiên nói, điểm này não hoạch toán là lầm công phí, xin lỗi a, thật là xin lỗi a, trì hoãn các vị thời gian, có rảnh nói ta lại thỉnh các vị ăn cơm nhận lỗi. Ha ha a, vị này huynh đệ nói chi vậy, này lầm công phí ta xem như nhận lấy. Bằng không ngươi cũng trong lòng bất an. Đến nỗi nhận lôi nói. Cũng không phải các ngươi sai, Lâm Hạc Hiên tầm mắt ý có điều chỉ trên mặt đất những cái đó phú nhị đại nhóm trên người ngó quá. Theo sau liền cười đi theo Phạn Thiên Hạ mấy người lướt qua ẩm ý đám người đi rồi. Tiêu Bạt cũng là cái có nhãn lực kính nhi, lập tức liền sẽ ý hắn trong mắt ý tứ. Chờ nhìn theo mấy người đi rồi, hắn lập tức liền quay lại thân, nộ mục trường. Người tới à, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Làm cho bọn họ nhìn xem ta kiểu ra cũng không phải là tùy tiện có thể lừa. Mấy cái bị Hoan đánh một đốn người vạm vỡ nhóm, tức khắc hai mắt sáng ngời, một trận xoa tay hầm hẻ. A, không cần lại đây, không cần lại đây, chúng ta cũng không dám nữa, a. Chương 171 chết người sao. Phía sau truyền đến tiếng thét chói tai, cùng thê lương kêu thảm thiết tiếng kêu rên, Phạn Thiên Hạ mấy người lại mắt điếc thai ngơ đi ra này quảng trường. Ha ha ha. Đại điểu, vừa rồi ngươi thật là quá gian trá, cái gì kêu lầm công phí không bắt ngươi cũng không an tâm à, ở ngươi nói ra những lời này lúc sau, kêu tiểu ra hai huynh đệ kia vặn vẹo mặt, ai ra, buồn cười chết ta, ha ha ha. Mẫn Luật Phong thấy chung quanh không ai ảnh, một cái cất bước liền đi tới Lâm Hạc Hiên bên người, một bàn tay đắp bờ vai của hắn, một cái tay khác che lại chính mình bụng, cười nước mắt đều mau rơi xuống. Đúng vậy, Phong ca thật là lợi hại à. Mau mở ra nhìn xem, kia lầm công phí có bao nhiêu. Nguyên Đồng đào đào lỗ thai, cuối cùng là không cần nghe những cái đó tạc âm, lúc này cũng nhạc, lập tức liền nhảy đi lên. Ha ha a, đều là tiểu tẩu tử giáo hảo. Lâm Hạc Hiên rất là khiêm tốn cười cười, theo sau trực tiếp đem trong tay cái kia màu đen tiểu túi đưa cho Nguyên Đồng. Đối hắn lời này, Nguyên Đồng mấy người động tác nhất trí gật gật đầu, quả thực quá tán đồng. Cái này muốn bồi thường trường hợp lập tức khiến cho bọn họ nhớ tới phía trước ở biệt thự cửa, tiểu tẩu tử nhưng còn không phải là bởi vì tuân ân đánh nhau, trên mặt đất tạp ra mấy cái lỗ thủng, cho nên liền tóm được hắn muốn bồi thường sao. Ngẫm lại vẫn là tiểu tẩu tử phía trước cái kia trường hợp tương đối hăng hái nhi, đặc biệt là nhìn đến cái kia kêu tuân ân, nghẹn khuất đến mặt đều thành bộ dáng, thật đặc sao quá sung sướng. Phạn Thiên Hạ mi hơi chút trọn, bên môi ý cười ngâm ngâm. Đối với Lâm Hạc Hiên chiêu thức ấy nàng vẫn là cao hứng. Bồi thường cái gì ác không thể thiếu không phải sao, thật là hạt trì hoãn nàng đi rừng cây nhỏ đảo thực vật biến dị thời gian. Gì, nam nhân kia cấp lầm công phí còn không ít sao. Cư nhiên có 3 viên nhị giai kim một thủy não hạch, mặt khác đều là nhất giai, nhưng cũng là có nhan sắc. Nguyên Đồng nhìn chính mình trên tay đôi ở bên nhau não hạch, hai mắt chính là sáng ngời. Nô! Đối bọn họ tới nói xác thật xem như một số tiền khổng lồ. Phạn Thiên Hạm tầm mắt ở trên tay hắn đảo qua, lại một lần tán thưởng một chút kiểu bạn e cờ cao. Hiện tại này phương Nam căn cứ bên trong, nhị giai não hạch đã xem như quý trọng nhất, tam giai chỉ là thiếu bộ phận nhân tài có được. Cho nên tam cái nhị giai đã là nhất khéo léo bồi thường. Cũng mất công hắn hiểu được cân nhắc, người bình thường thu được này bồi thường, xác định vững chắc còn sẽ tán thưởng một chút hắn hào phóng có độ. Nhưng là đối chúng ta mấy cái tới nói liền không nhiều lắm tác dụng. Mẫn Luật Phong âm thầm đáng tiếc. Bọn họ dị năng hiện tại đều là nhị giai não thẩm tra đối chiếu bọn họ tới nói chỉ là như muối bỏ biển, ít nhất tam giai não thẩm tra đối chiếu bọn họ tới nói mới có lực hấp dẫn. Kia cái thủy hệ cấp Lâm Hạc Hiên, mặt khác đều trở về cấp dâu sồn bọn họ đi. Phạn Thiên Hạm không chút để ý nói, trừ bỏ thủy hệ ở ngoài, mặt khác hai quả kim hệ cùng một hệ, mấy người bọn họ chung thật đúng là không có người thức tỉnh. Nếu là Tang Thi ca ca còn ở nói, kia cái nhị giai một hệ còn có thể tính ăn vặt, nhưng là hắn hiện tại không còn nữa. Phạn Thiên Hạm lông mi khẽ run, không biết ca ca hiện tại như thế nào. Là lại một lần tiến giai sao? Sẽ nhớ tới phía trước ký ức sao? Sẽ trở về tìm nàng sao? Mấy cái nghi vấn ở trong lòng bồi hồi, trên mặt cũng mang lên vài phần buồn bã chi sắc. Theo bọn họ tốc độ, bọn họ thực mau liền về tới biệt thự nơi trên sườn núi. Hắc Hưu, Hắc Hưu, Hắc Hưu rất xa liền nghe được bên kia tạo phòng ở tạo khí thế ngất trời mấy cái dâu sổ nhóm. Khiêng đầu gỗ kháng đầu gỗ, trộn lẫn xi măng cùng xi măng, phân phối ngay ngắn trật tự. Phạn Thiên Hạm nhìn kia phòng ở, phía trước liền đánh hảo nền, hiện tại đã làm ra phòng ở hình thức ban đầu. Nàng hai mắt hơi hơi sáng ngời, thật đúng là kiến tạo phòng ở hảo thủ A. Đại tỷ đại, đội trưởng, thấy bọn họ đã trở lại, bên kia khí thế ngất trời một đám người tức khắc hai mắt sáng ngời, vô cùng cao hứng nhìn lại đây. Ân. Phạn Thiên Hạm cười gật gật đầu, phía trước có cái gì người đã tới sao? Đúng đúng đúng. Đại tỷ đại quả nhiên liệu sự như thần, vừa rồi đại tỷ đại các ngươi mới vừa đi không bao lâu, liền có một đám tự xưng là súng ống đạn dược thương điều tra đội người đã tới. Giống như là chúng ta phía trước từ trong rừng cây nhỏ ra tới thời điểm nhìn thấy những người đó xuyên giống nhau. Trong đó một cái dâu sồm chạy nhanh báo cáo nói. Nga, kia bọn họ như thế nào nói? Phạn Thiên Hạm trọn trọn khoẻ môi, tới điểm hứng thú. Hắc hắc, còn có thể như thế nào nói à? Liền nói là chúng ta nơi này chứa chấp ngại phạm muốn vào đi điều tra. Kia tún cùng 258 vạn dường như, nếu không phải đại tỷ đại phía trước phân phó qua làm cho bọn họ tùy tiện lục soát, bằng không chúng ta xác định vững chắc đến trước theo chân bọn họ làm một trận A. Nói, mấy cái dâu sồn quả thực mặt mày hớn hở. Sau đó đâu, Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ dáng vẻ, liền biết là trong đó còn đã xảy ra cái gì sự. Hắc hắc, đại tỷ đại, ngươi khẳng định không nghĩ tới. Bọn họ mới vừa vào cửa khẩu, đã bị hai sừng kia hai bài thật lớn thực vật biến dị cấp chất thành thứ vị. Trong đó hai đóa hoa ăn thịt người còn thực cấp lực cấp nuốt vào đi hai người, bất quá bọn họ cái kia dẫn đầu nhưng thật ra tay mắt lanh lẹ, thực mau liền đem người xách ra tới. Đáng tiếc, không chết thành, chính là mặt bị ăn mòn vô pháp nhìn, hắc hắc hắc dâu sồm chép chép miệng, đi theo Phạn Thiên Hạm bên người, cũng càng thêm học bưu hãn. Cảm thấy kia hai cái kiêu ngạo người không chết còn có điểm đáng tiếc. Nga, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra kinh ngạc một chút, phía trước Tuân Ân đã tới ăn qua bẹp, như thế nào không nhắc nhở một chút tới điều tra người bên trong loại thực vật biến dị đâu. Lại sau lại bọn họ bên kia ra cái thổ hệ dị năng giả, đem kia hai bài thực vật biến dị cấp chặn, bọn họ lúc này mới xem như hữu kinh vô hiểm quá khứ. Tấm tắc. Bất quá, đại tỷ đại yên tâm. Kia trên mặt đất lật qua thổ chúng ta lại cấp điền đi trở về, một chút cũng không bị thương những cái đó thực vật. Đúng đúng đúng, ta còn bồi bọn họ đi vào điều tra, hai chỉ mắt liền nhìn bọn hắn chằm chằm, bảo đảm không làm cho bọn họ phá hư một chút đồ vật, đại tỷ đại cứ yên tâm đi. Hai cái dâu sồn cũng không có che giấu chính mình bản thân thanh âm, nhẹ nhàng nhuận nhuận, không có nửa điểm thô ca, một cái hai cái sôi nổi cấp nói. Ân, ta đã biết, các ngươi làm thực hảo. Buổi tối có thịt ăn. Phạn Thiên Hạm tán thưởng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. A, thật tốt quá, dâu sồm nhóm đi theo chính là một trận hoan hô. Theo sau Phạn Thiên Hạm tiếp đón Kiều Minh Nhã hai người hồi phòng bếp hỗ trợ, mà nàng chính mình tắc mang theo tiểu cấp tử đi rừng cây nhỏ. Biểu tỷ, chúng ta muốn đào cái dạng gì thực vật biến dị a? Ta có thể cho con khỉ nhỏ nhóm bọn họ tới hỗ trợ. Tiểu cấp tử vừa đi, một bên nâng đầu, nhuyễn manh thanh âm nói. Làm Phạn Thiên Hạm cũng nghe đến mang lên vài phần thích ý cao hứng, liền đào một ít hoa ăn thịt người đi, đến nỗi mặt khác, chúng ta nhìn nhìn lại có cái gì đặc thù điểm cũng có thể mang về. Nàng còn nhớ rõ tiểu tinh linh nói nó cướp được kia buồn hoa ăn thịt người ở tinh linh chi xâm thực được hoan nghênh, vậy nhiều phát điểm hoa ăn thịt người bao lì xì. Đến nỗi mặt khác, nàng còn phải buổi tối đi nghe một chút mặt khác vị diện người phản hồi. Ân ân, đều nghe biểu tỷ, ta đây làm con khỉ nhỏ bọn họ ở rừng cây nhỏ lại tìm xem. Tiểu cấp tử gật gật đầu. Biểu tỷ đệ hai, một người một câu, thực mau liền tiếp cận rừng cây nhỏ bên cạnh. Mới vừa ngồi xổm xuống muốn nghiên cứu những cái đó thực vật biến dị đâu, lại đột nhiên bị bên trong truyền ra tới đại động tĩnh cấp kinh ngạc một chút. Mau, chạy mau a! Phía trước, đừng đem mạnh mẽ ca đã quên, mạnh mẽ ca còn ở phía sau cản phía sau đâu. Không tốt, mạnh mẽ ca bị cuốn lấy. Bên trong cây cối sập cùng với vài đạo kêu sợ hãi thanh âm, ngay cả bọn họ không phải nguyên đồng cái kia thuận phong nhị cũng nghe cái rõ ràng. Gì? Là phiền toái tinh thúc thúc bọn họ sao? Tiểu cấp tử cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một đôi đen bóng mắt mang theo điểm tiểu hưng phấn thăm dò nhìn xung quanh. Đáng tiếc, chỉ có thấy kia kích thích rậm rạp màu xanh lục, cũng không có nhìn đến cái gì người. Hai người liền đứng ở nơi đó như vậy nhìn, cũng không nhúc nhích công, chờ bọn họ trước ra tới cũng không muộn. Bất quá, ở những người đó ra tới phía trước, lại trước thấy được một con mãi màu vàng mèo con từ trong bụi cỏ nhảy ra tới. Miêu miêu. Gì, là nữ vương đã trở lại, nữ vương, chúng ta ở chỗ này đâu? Tiểu cấp tử vẻ mặt vui sướng, một bên nhảy, một bên huy xuống tay. Liền thấy kia một đống mãi màu vàng lỗ thai nhỏ vừa động, nhanh chóng ở trong bụi cỏ một nhảy, vài đạo màu vàng hiện lên lúc sau, một con nâng đầu, khiếp một đôi xanh biếc miêu đồng mèo con liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Miêu miêu, tiểu thư, tiểu cấp tử, ta ở bên trong chỉnh mấy cái ngu xuẩn nhân loại. Gì, phiền toái tinh thúc thúc phiền toái là nữ vương làm cho. Tiểu cấp tử kinh ngạc nửa dương miệng, cặp kia đen bóng trong mắt lại cất giấu nóng lòng muốn thử tiểu hưng phấn, bị Phạn Thiên Hạm vừa vặn bắt giữ vừa vặn. Nàng dương môi chính là cười, đối với nữ vương nói, ngươi như thế nào chỉnh, chết người sao? Miêu miêu, nữ vương miêu đầu vừa nhấc, vẻ mặt cao ngạo phàm nhi, hừ hừ, những cái đó nhân loại ngu xuẩn, còn không xứng chết ở chỗ này, làm dơ bổn miêu miêu chào tử. Ha ha ha. Nữ vương nói rất đúng. Tiểu cấp tử manh manh đắt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý cười, cho nó một cái đại đại tán. Tại đây một tiểu một miêu hô động hạ, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra hiểu biết một chút tình huống. Nghe nói là nữ vương miêu ở bên trong ngủ, kết quả bị những người đó đánh gãy, sau đó nó liền dẫn mấy người tới rồi một chỗ nguy hiểm hoa ăn thịt người đoạn đường. Kế tiếp mấy cái giờ chính là cái kia tiểu đội thảm đạm nhân sinh bắt đầu rồi. Phạn Thiên Hạm không thể không nói một câu, làm xinh đẹp. Mau, mau cùng thượng. Không chờ Phạn Thiên Hạm một lớn một nhỏ một miêu an tĩnh bao lâu, bên trong thanh âm lại truyền ra tới. Phạn Thiên Hạm theo thanh âm nhìn lại, liền thấy kia một mảnh màu xanh lục kịch liệt kích thích lúc sau. Sau đó liền vụt ra tới mấy cái thập phần chật vật thân ảnh tới, một đám chính nhe răng trợn mắt, liều mạng hướng tới nàng phương hướng chạy tới. Phía trước cô nương, mau, chạy mau a! Chạy ở đằng trước mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi lập tức hướng tới Phạn Thiên Hạm bên này phất tay, trên mặt biểu tình khoa trương làm nàng nhanh lên chạy. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, hơi hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới cái kia lâm đường chủ quản lý súng ống đạn dược thương còn có mấy cái thiện lương hạ người a. Thấy nàng một chút không dao động còn đứng ở nơi đó, phía trước chạy vội mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi càng thêm sốt ruột, nhảy nhót lung tung còn mang chạy liền hướng tới nàng xua tay, ý đồ khiến cho nàng chú ý. cô nương, chạy mau à. Đáng tiếc, bọn họ phế đi nhiều kính nhi, liền giọng nói đều mau kêu ách, Phạn Thiên Hạm lại một chút cũng không dao động, liền như vậy đôi tay ôm ngực, một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ nhìn bọn họ chạy tới. Hô, hô, cô nương, ngươi như thế nào không chạy đâu, nơi này rất nguy hiểm à, chúng ta phát hiện tam giai thực vật biến dị, à, đuổi theo dẫn đầu những người khác vài mễ một người tuổi trẻ tiểu hỏa nhi thở hổn hển liền ngừng ở Phạn Thiên Hạm cách đó không xa, trong miệng còn lải nhải mang theo điểm cấp. Nhanh lên, mạnh mẽ ca, chúng ta lập tức liền phải ra rừng cây nhỏ. Phía sau đi theo vài cái tuổi trẻ tiểu tử cũng kinh hoàng kêu to. Cùng với mấy người ra tới, chung quanh một ít loại nhỏ thực vật biến dị cũng phát động công kích, mà phía sau bọn họ càng là theo tới một cái đại gia hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, phía sau người cũng đi theo nhanh chóng chạy ra tới, mạnh mẽ càng là đầy người chật vật, trên người quần áo đã biến thành phá mảnh vải, lỏa lộ bên ngoài làn da còn có thể nhìn đến từng đạo đỏ tươi thơm máu, mùi máu tươi nhạt nhẽo, nhưng là cũng nghe rành mạch. Trách không được sẽ dẫn này đó thực vật biến dị sao động đâu. Di, phiền toái tinh thúc thúc hảo cay mắt. Vừa thấy đến mạnh mẽ ra tới, tiểu cắp tử hai chỉ tiểu béo tay liền che thượng chính mình mắt. Là nguyên bản còn có chút sống sót sau tai nạn mạnh mẽ tức khắc một ngạnh, trên mặt kia sáng kỳ dị lộ ra. Không biết là nên cao hứng đâu, hay là nên thẹn quá thành giận đâu. Tóm lại, vặn vẹo không được, kia trương nguyên bản còn mang theo điểm tiểu xoáy trên mặt giờ phút này càng là pha tướng, trở nên khó coi rất nhiều. Ngươi cái này tiểu thí hài mạnh mẽ tức giận đối với hắn chính là một cái trừng mắt. Mạnh mẽ ca, đừng nói nữa. Kia mặt sau đồ vật cùng ra tới hắn bên cạnh người một người tuổi trẻ tiểu hỏa nhi vẻ mặt đưa đám, chạy nhanh lạp lạp hắn góc áo. Cái gì, ngươi không còn sớm điểm nói, kia còn không mau chạy, mạnh mẽ trên mặt tức khắc một bạch, liền cho hắn một cái bàn tay sức lực đều không có, chính mình trực tiếp liền ra bên ngoài chạy. Đến nỗi bên cạnh còn đứng một lớn một nhỏ, hắn hoàn toàn khí cấp bỏ qua. Nhưng thật ra hắn bên cạnh người mấy cái người trẻ tuổi lại là một đốn dịu rít, cô nương, chạy mau à. Có phải hay không sợ tới mức chạy bất động lộ, không có việc gì, chúng ta bắt lấy ngươi. Chương 172 kia cô nương là lôi hệ dị năng giả. Nhìn bọn họ này sợi nhiệt tình kính nhi, Phạn Thiên Hạm biết bọn họ là nhìn chúng chính mình bề ngoài mới như vậy, bất quá đảo cũng sinh không ra cái gì chán ghét tới. Ít nhất tại đây sinh mệnh thời điểm bọn họ còn có nhàn tâm tư còn nàng, cũng coi như là bọn họ hảo tâm. Phạn Thiên Hạm tưởng, có lẽ súng ống đạn dược thương bên trong những cái đó phía dưới tiểu lâu hồi ghét mạc cộng khôi lười chi di tiên mãi lượng xúc bờ giờ. Ánh mắt hơi lóe, ở bọn họ những cái đó bàn tay to duỗi lại đây phía trước, Phạn Thiên Hạm vẫn là nghiêng người né tránh. Ai, cô nương A mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa cùng chi lơ mất dịp tốt, còn mang theo điểm mất mát, bất quá thực mau liền hóa thành sốt ruột. Tưởng tượng đến cô nương này liền phải bị những cái đó biến thái thực vật thương tới rồi. Bọn họ liền hận không thể thương ở chính mình trên người a, nhìn kia cô nương tuyết trắng trong suốt làn da, bọn họ chính là một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng đã chịu thương tổn a. Liên ở vài người thay đổi đầu thương, muốn cứu giúp một chút cái kia đã bại lộ ở kia thật lớn xúc tua dây đằng trước mặt cô nương khi. So với bọn hắn càng mau chính là một đạo màu tím kia chớp hiện lên. Ầm vang. Phách kia màu xanh lục dây đằng liền biến thành một mảnh cháy đen. Bất quá này còn không có xong, ở mấy người dừng lại bước chân, xem có chút trợn tròn mắt lúc sau, kia dây đằng như cũ bất khuất, nhanh chóng thẳng tiến. Cẩn thận, mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi nguyên bản kích động tâm nháy mắt lại nhắc lên, nhảy càng nhanh. Nhưng là càng kịch liệt còn ở phía sau. Liền nghe ầm vang, ầm vang, ầm vang. Vài đạo muộn thanh ầm vang tiếng sấm nhanh chóng vang lên, cắt bay đá chạy, mây đen răng đầy, hảo đi, đó là không có. Chỉ là xét đánh giữa trời quang vài tiếng vang, sau đó bọn họ liền nhìn đến kia màu xanh lục dây đằng bị phách thảm hề hề, nhẹ nhàng run lên, kia nguyên bản rắn chắc hữu lực dây đằng nháy mắt biến thành cho bụi bay đi. Mà kia nơi xa dừng lại một đoạn như cũ vẫn là màu xanh lục dây đằng càng là bị dọa, hưu một chút rụt trở về. Này nhát gan kính nhi, có thể so truy bọn họ thời điểm kia dương nanh múa vướt tốc độ còn nhanh nhiều. Này! Này mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi bị dọa sợ ngây người có hay không? Bất quá người trẻ tuổi sức sống chính là hảo, nhanh chóng liền từ tại chỗ sống lại. Đây là cái gì quỷ? Ai là lôi hệ dị năng, vừa rồi như thế nào không cứu chúng ta à? Hiện tại anh hùng cứu mỹ nhân nhưng thật ra lợi hại lạc. Chính là, xem mạnh mẽ ca đều mau thương đến chứng, như thế nào liền không cứu vớt một chút đâu, gặp gỡ mỹ nữ nhưng thật ra tích cực. Mấy cái người trẻ tuổi mồm năm miệng 10, lung tung chỉ trích, lại cứ không ai đứng ra thừa nhận. Một hồi lâu, một đám người mới phát hiện, ai, không đúng à, chúng ta nơi này không ai thức tỉnh lôi hệ dị năng à. Kia vừa rồi là ai làm, chẳng lẽ là gặp quỷ. Vẫn là nói là ông trời thưởng cơm ăn giúp chúng ta một phen à. Mấy phen tranh luận dưới, lăng là không ai lấy ra tới cái chính xác chương trình tới, duy độc mạnh mẽ sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Đám chìm ở thế giới của chính mình, hắn vừa rồi chính là nghe được, này đàn nhãi danh cư nhiên dám lấy hắn chứng nói giỡn, nhưng tức chết hắn. Cuối cùng, vẫn là một đạo nhược nhược thanh âm vang lên tới, kia. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, là kia, kia cô nương có lôi hệ dị năng A. Lời này vừa ra, nháy mắt một đám tuổi trẻ tiểu hỏa nhi như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, khiếp sợ trừng lớn mắt. Kia, kia cô nương là lôi hệ dị năng giả. Mấy người gian nan nuốt nước miếng một cái, như thế tưởng tượng, thật đúng là không chuẩn đúng vậy. Cái này rừng cây nhỏ như thế nguy hiểm, người bình thường cũng sẽ không liền đơn thương độc mã tới, thậm chí còn mang theo một cái tiểu thí hải con trống trước. Kia nếu nàng là lôi hệ dị năng giả nói, như vậy hết thể liền đều nói thông, vừa rồi kêu nàng chạy nàng lại không nhúc nhích, không phải dọa choáng váng mà là người kẻ tài cao gan cũng lớn. Hào đi, kia bọn họ vừa rồi là lo lắng vô ích, không chuẩn vừa rồi bọn họ nhảy nhót lung tung lo lắng, ở kia cô nương trước mặt còn tưởng rằng bọn họ ở chơi tạp kỹ. Như thế tưởng tượng, tức khắc bọn họ cả người đều không tốt. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Còn không mau đi, chờ lát nữa lại có cái gì đuổi theo ra tới ta chính là sẽ không lại giúp các ngươi. Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn, có chút hồ nghi nhìn thoáng qua kia mấy cái nguyên lai còn dịu dít, hiện tại lại trong giây lát dừng lại vô thành vô tức người. Nếu không phải bọn họ mồm mép còn ở run rẩy, nàng còn tưởng rằng ra cái gì tân điểm huyệt năng lực đâu. A, lập tức đi, lập tức liền đi mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi lại là xấu hổ, lại là hổ thẹn, còn có điểm không mặt mũi gặp người. Ở không biết là ai dẫn đầu hạ, hưu một tiếng liền thoán đi rồi. Ai, từ từ ta a, các ngươi từ từ ta a. Liên tiếp, như là gặp gỡ cái gì hồng thủy manh thu dường như, trốn bay nhanh. Ngay cả bọn họ tiểu đội trưởng mạnh mẽ đều bị bọn họ cấp rơi xuống. Phạn Thiên Hạm nhìn mạnh mẽ kia vẻ mặt ngộng bức biểu tình, hơi hơi có điểm muốn cười, yêu cầu hỗ trợ sao? Không, không cần, ta chính mình có thể đi mạnh mẽ một chạm được trên mặt nàng ý cười khi, nháy mắt cả người chính là cứng đờ, anh. Ném đại mặt, đám kia đám nhãi danh thế nhưng không đợi hắn, xem hắn trở về như thế nào thu thập bọn họ. Ở hắn một tiếng dứt lời lúc sau, cũng như là thấy được hồng thủy manh thu dường như, trên mặt một tao, liền khập khiễng chạy đi ra ngoài. Phạn Thiên Hạm nhún vai, đem chuyện này vứt ở sau đầu, theo sau liền mang theo tiểu cấp tử bắt đầu vui sướng đào thực vật biến dị. Nơi này nhất giai nhị giai thực vật biến dị không hề khiêu chiến lực, bất quá Phạn Thiên Hạm nghĩ có chút vị diện còn xem như hòa bình vị diện, liền không phát như vậy nguy hiểm, một vài giai đã vậy là đủ rồi. Thuận tiện còn ở con khỉ nhỏ nhóm dưới sự trợ giúp, được đến vài cọng sẽ phun hỏa cùng sẽ phun nước thực vật biến dị, lúc này Phạn Thiên Hạm viên mãn. Nàng có thể mang về loại ở trong tiểu viện, về sau liền tính là không có thủy hệ dị năng giả, chúng nó cũng có thể phục vụ. Hơn nữa hiện tại bọn họ tiểu đội người nhiều, thủy hệ dị năng vẫn là có điểm cung không đủ cầu, có này mấy đoá biến dị hoa nhưng thật ra dùng ít sức không ít. Lại còn có thể đưa qua đi một đoá cấp lưu thúc, hắn bên kia hẳn là cũng là thiếu thủy, đúng rồi. Tiền đề là này thực vật biến dị phun ra tới thủy có thể uống. Nô, cái này vẫn là muốn phiền toái một chút Nghiêu Húc Trạc. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật vị diện tu thần không chuẩn cũng cảm thấy hứng thú, có lẽ cũng có thể làm hắn hỗ trợ giám định một chút. Phạn Thiên Hạm trong lòng bay nhanh nghĩ, thực mau liền đào xong rồi thực vật, đóng gói mang đi. Sau đó mang theo tiểu cấp tử, còn có tưởng về nhà nữ vương Miêu cùng nhau về tới tiểu biệt thự. Buổi tối, lại là một đốn vô cùng náo nhiệt cơm chiều, cũng như cũ có Lâu Viêm kêu vì nàng tự mình nấu nướng mỹ vị thịt nướng, nhưng đem chung quanh những người đó hâm mộ hỏng rồi. Chờ uy bọn họ một miệng cẩu lương lúc sau, đêm nay cơm mới xem như hoàn toàn kết thúc. Đúng rồi, buổi tối phòng như thế nào phân phối? Phạn Thiên Hạm cau mày, cái này tiểu biệt thự đừng nhìn nó không gian còn tính rất đại, nhưng là dùng làm phòng ngủ phòng lại không nhiều lắm. Phòng ngủ chính một gian, phòng cho khách 5 gian, còn có 2 gian thư phòng, phía trước cũng tất cả đều bị Nguyên Khôi bọn họ chiếm, lúc này lại nhiều dâu sồn bọn họ hơn 20 cá nhân, như thế nào khả năng tế hạ. Ta phòng cho bọn hắn chắp vá một chút. Nguyên Đồng hưng phấn giơ lên tay, hắn buổi tối chính là muốn đi thể nghiệm một chút trồng trọt người A, căn phòng này với hắn mà nói có thể không. Ta cũng nhường cho bọn họ đi. Lâm Hạc Hiên không chút để ý nói. Ta cũng trước nhường cho bọn họ ngủ mấy vãn, chờ tới rồi bên ngoài phòng ở cái hảo lúc sau rồi nói sau. Bất quá đầu tiên một chút muốn nói hảo, nhưng đừng đem ta phòng làm dơ, bằng không bạch bạch bạch, ta muốn tấu các ngươi mông nở hoa mẫn luật phong trừng mắt chửi uy hiếp nói. Đáng tiếc, ai đều không có bị dọa đến, ngược lại một đám đều cười. Một đám dâu xồm nhóm cảm kích không được, cảm ơn A huynh đệ, mặt thế bên trong thấy chân tình A, quả nhiên là đại tỷ đại tán thành hảo đồng bạn. Nhìn này chân tình ý thiết cảm kích, nhưng đem Mẫn Luật Phong tao hoảng, hắn này không phải cũng vì tiến không gian sao, mới không này đó dâu xồm nhóm tưởng như vậy vĩ đại đâu. Nhìn hắn đều ngượng ngùng, Phạn Thiên Hạm cũng là nhấp môi cười, thẹn thùng sao nàng hiểu. Mẫn Luật Phong, hiểu cái gì a? Ai thẹn thùng, ai thẹn thùng. Lâm Hạc Hiên, ngoan, nón xanh, đem mũ kéo lôi kéo người khác liền nhìn không thấy ngươi thẹn thùng. Mẫn Luật Phong, Lan. Mấy người không tiếng động giao lưu một vòng nhi lúc sau, Phạn Thiên Hạm liền ho nhẹ một tiếng, chính xác lên, hảo, nếu bọn họ đều chính mình nhượng lại phòng, vậy không cho các ngươi ở phòng khách ngủ dưới đất. Vì thế, dâu xồm tràn đầy tâm mãn nhãn cảm kích nhìn qua. Phạn Thiên Hạm mang theo ý cười tiếp tục nói, bọn họ liền ngủ ở ta phòng ngủ chính đi, đến nỗi mặt khác 5 gian phòng cho khách cùng 2 gian thư phòng, trong đó một gian tiểu một chút thư phòng liền cấp Minh Nhã cùng Chu Cấp Vọn, tiểu tình lữ vừa lúc một gian. Sau đó dư lại 6 cái phòng, tiểu hổ tử các ngươi 20 mấy người người phân một phân, mỗi căn phòng ngủ 4-5 cái, nếu là không thích cùng nhau nằm trên giường, liền tới ta nơi này lánh một chút chiếu. Các ngươi cũng có thể ở trong phòng ngủ dưới đất. Còn có một chút, vừa rồi phòng chủ nhân cũng nói, đừng đem phòng đồ vật làm dơ hoặc lộng hỏng rồi, bằng không không thịt ăn. Hổ ca, tuy rằng không ít thực vừa lòng tiểu hổ tử xưng hô, nhưng vẫn là không thể không gật đầu. Đã biết, đại tỷ đại. Mặt khác dâu xồm nhóm cũng ngoan ngoãn gật gật đầu, động tác nhất trí một mảnh màu đen, gật đầu hình thành một cái màu đen cuộn sóng. Phạn Thiên Hạm cả người đi theo run run, hảo. Vậy trở về ngủ đi. Phạn Thiên Hạm đuổi đi bọn họ lúc sau, liền mang theo Nguyên Đồng mấy cái trên mặt đã rõ ràng mang lên hưng phấn người trở về phòng ngủ chính. Sau đó được như ý nguyện đưa bọn họ đưa tới không gian. Chương 173 đương nông dân có cái gì không hảo. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trời đất u ám một cái rời đi, sau đó liền thấy được trước mắt màu xanh lục. Cỏ xanh mờ mịt, không khí tươi mát. Tuy rằng không có thái dương, lại cũng là người cảm giác được chung quanh không khí ấm áp, vừa phải ướt át làm người không cảm thấy khô ráo, cũng không ẩm ướt, phảng phất đầu xuân tiến đến hết sức, vạn vật sinh trưởng, cỏ cây hoa khai như vậy hương thơm thoải mái. Một hôm một hấp chi gian toàn là ý nhị, từng tí sương sớm thanh ánh sắc, cũng là tươi mát hưởng thụ. Một đám cũng bất chấp chân mềm còn quỳ trên mặt đất, tất cả đều trừng lớn mắt, bị trước mắt hết thể cấp hấp dẫn ở. Trong lòng phảng phất mở ra một mảnh tân thiên địa như vậy hương phấn kích động. Đại đương gia, bên kia đang ở thở hổn hển cầm cái cuốc ở cuốc lao ngũ vừa nghe đến thanh âm, liền chạy nhanh quay đầu tới. Đại viên mồ hôi từ hắn trán thượng nhỏ giọt, lập loè trong suốt ánh sáng, lướt qua kia trương tuy là thô cùng, lại cũng không thiếu tuấn lãng khuôn mặt. Xoay người quay đầu lại cười, lộ ra một hàm răng trắng tới, làm hắn thoạt nhìn càng tăng thêm vài phần anh nông dân tử cường tráng cần lao, thuần phát sáng sảng. Ai, lao ngũ, hành a. Làm ra dáng ra hình A. Mẫn Luật Phong vừa nghe đến thanh âm, liền từ vừa rồi chấn động trung tỉnh qua thần tới, sau đó cười hì hì chạy nhanh hướng tới lão ngũ bên kia đi qua đi. Ha ha ha. Nơi nào, có chút ngượng tay. Ta khi còn nhỏ chính là làm này đó việc nhà nông lớn lên. Hiện tại đều mười mấy năm đi qua, không nghĩ tới A, tới rồi này mà thế còn có thể thể nghiệm một phen loại này mà lạc thú A hiện tại ngẫm lại. Loại này điền lạc thú cũng nhiều, thảnh thơi thích ý, có thể so đánh giết giết thoải mái nhiều. Lão ngũ tâm sinh cảm khái một chút. Đem cái cuốc gác trên mặt đất, một tay trống, hắn kia trương tục tẳng trên mặt mang theo dòng chơi tươi cười, hai mắt hư mông xa xưa, làm như hồi ức, làm như cảm khái. Ha ha ha! Tiểu tẩu tử đây là đem lão ngũ vị này đắc lực can tướng cấp kéo về đi đường nông dân. Lâm Hạc Hiên đi theo cũng cất bước đi qua. Nhất quán mang theo ôn nhuận giả cười trên mặt lúc này là thật sự cười, tuy rằng chỉ là thanh thanh thiện thiện, cũng mang lên vài phần nhẹ nhàng thích ý. Nơi này hoàn cảnh thật đúng là có thể làm người có lòng yên tĩnh xuống dưới bình tĩnh A. Đương nông dân có cái gì không tốt, có ăn có uống, còn không cần lo lắng hãi hùng. Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm ý cười, không chút để ý trả lời một câu. Nàng hai chỉ dẫm lên thoải mái dậy vải chân nhỏ ở mặt cỏ thượng dâm á dẫm. Nhìn đến bị chính mình áp xuống đi một mảnh xanh lá mạ sắc, lại ngoan cường bất khuất kiên quyết trở về, lại giống một chút, lại dựng trở về. Tuần hoàn lặp lại, một chút cũng xem không nghề quyện. Nay kỳ thật cũng là Phạn Thiên Hạm lần đầu tiên tiến vào không gian tới, phía trước nàng đều là thông qua ý chí tới xem xét, bất quá, lúc này đây tiến vào thật đúng là cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Nơi này hoàn cảnh thực thoải mái, an nhàn yên lặng, lại cũng vui sướng hướng vinh, thực phù hợp tinh linh tộc linh hồn tư tưởng, cũng thực thích hợp dưỡng lão. Bất quá cũng có một cái khuyết điểm, chính là sẽ tan rã người ý chí, tại đây sao một mảnh thoải mái trong hoàn cảnh ngốc lâu rồi, ai còn nguyện ý đi bên ngoài khắp nơi tang thi địa phương mệt chết mệt sống a? Ha ha ha! Đúng vậy, đương nông dân có cái gì không tốt, muốn ăn chính mình loại, không muốn ăn còn có thể nằm xuống tới ngủ một giấc, mới mẻ rau dưa trái cây có thể tùy tiện ha ha, đúng rồi, nếu là lại dưỡng thượng một ít gà vịt, dê bỏ cái gì, vậy hoàn mỹ. Mẫn Luật Phong vô đuổi, cảm thấy chính mình cái này chủ ý thật là cực hảo. Như thế một tảng lớn địa phương, không rất đáng tiếc ca. Nói xong, hai mắt còn rất là thèm nhỏ dãi nhìn kia hai bài bị khai phá ra tới cày ruộng, bất quá, vài thứ kia chỉ mọc ra vài cọng tiểu mầm, còn không thể ăn. Thâm thở dài một tiếng đáng tiếc, sau đó hứng thú chí vội vàng nhìn về phía mặt khác địa phương. Hai mắt lăn long lóc loạn chuyển. Cuối cùng một tiếng hoan hô, liền nhào hướng cách đó không xa tập trung chất đống vật tư địa phương, hoa. Hắn cuối cùng là biết nữ ma đầu chữ hàng là nhiều ít. Không riêng chăn quần áo, ăn dùng, ít nói cũng có thể duy trì đã nhiều năm. Ta cũng tới hỗ trợ. Vẫn là Nguyên Khôi thật sự, trực tiếp một cái đi nhanh vượt qua đi, xách lên điền biên một cái khác cái quốc, loát vén tay háo liền tính toán giúp đỡ cùng nhau làm việc. Ha ha ha. Khó được một lần cơ hội, ta đảo cũng tưởng hưởng thụ này nông gia nhạc lạc thú, còn có Lao Ngũ nói cái loại này thảnh thơi thích ý. Lâm Hạc Hiên cười văn nhã ôn nhuận, so với Mẫn Luật Phong kia một thân mạch sắc làn da, cánh tay hắn thượng nhan sắc muôn trắng non nhiều. Liền thấy hắn thong thả ung dung đem tay háo vắn khởi, một chút cũng không giống như là đi quốc, ngược lại như là một cái văn nhã dạy học thợ. Phạn Thiên Hạm cũng chỉ là cười cười không nói chuyện, dù sao nếu nói cho bọn họ không gian bí mật, kia cũng không phải là làm cho bọn họ tới hưởng thụ sinh hoạt. Ha ha ha! Làm việc, đó là ắt không thể thiếu. Nàng bên môi liền dơ lên một mặt thần bí cười nhạt. Biểu tỷ, tiểu cấp tử nâng một trương manh manh đắt mặt, một đôi đen bóng mắt cơ linh vừa chuyển, như là có điểm đoán được. Phạn Thiên Hạm túi đầu nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, một lớn một nhỏ, hai trương nhìn như hồn nhiên vô tội nét mặt biểu lộ đồng dạng một mặt âm chắc chắc tiếng cười. Bên kia còn ở vật tư đôi Mẫn Luật Phong lập tức chính là một cái run run. Có chút sờ không được đầu góc khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nơi này không khí khá tốt ta. Nhưng là chỗ nào tới gió lạnh a? Bên kia Nguyên Khôi, Lâm Hạc Hiên cùng Lão Ngũ, cũng đồng cảm tới rồi một chút dày đặc lạnh lẽo, tổng cảm thấy có cái gì sự muốn buông xuống đến bọn họ trên đầu dường như. Bất quá chỉ là cả người run run, cũng không có phát hiện cái gì tình huống. Sau đó cũng không để ý, ba người ghé vào cùng nhau thảo luận như thế nào lấy cái quốc, lại như thế nào gieo rắc hạt giống linh tinh. Duy độc Nguyên Đồng còn lưu tại vừa rồi tiến vào tại chỗ. Ngay tại chỗ chính là một nằm, ở kia mềm mượt mà thanh thanh trên cỏ nằm liệt thành một cái hình chữ đại. Hô, thật thoải mái a. Hắn hầu trung phát ra một tiếng than thở, trên mặt đó là xưa nay chưa từng có hưởng thụ biểu tình a. Ở bên ngoài thời điểm, hắn thuận phong nhị cho dù không chú ý nghe, nhưng là kia chung quanh những cái đó thanh âm giống như là mỗi dường như, ong long long thường xuyên ở bên thai chuyển động, hắn liền an ổn ngủ ngon đều khó. Nhưng là hiện tại, cuối cùng toàn thế giới đều an tĩnh. Hắn kia cũng không như thế nào hồng nhuận khỏe môi một loan, nhắm mắt lại liền bắt đầu khò khè, thực mau liền ngủ rồi. Mà bên kia, đứng ở Phạn Thiên Hạm bên người Lâu Viêm kêu đồng dạng vì như thế một cái không gian cảm thấy kích động, tuy rằng kia trương nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú thượng che giấu thực hảo, nhưng là đó là thâm thúy trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị lộ ra, huyễn lệ ánh sao, đều biểu hiện hắn trong lòng không bình tĩnh. Cảm giác nhà mình tức phụ nhi quá lợi hại như thế nào phá. Nguyên bản cảm thấy chính mình có thể cho tức phụ nhi che mưa chắn gió, nhưng là không nghĩ tới tức phụ nhi có cái so với chính mình cao cấp nhiều che mưa chắn gió địa phương, trong lòng thực phức tạp như thế nào giải. Ta muốn đi ra ngoài, ngươi làm sao bây giờ? Phạn Thiên Hạm thả bay nhà mình tiểu biểu đệ cùng nữ vương miêu lúc sau, ngẩng đầu liền nhìn về phía bên kia còn xử tại nơi đó nam nhân, hơi có chút kinh ngạc. Kiến thức rộng rãi súng ống đạn dược đầu lĩnh cũng xem thất thần sao, ha ha ha. Còn quay có ý tứ. À, Lâu Viêm tiêu một cái hoàn hồn, liền đối thượng nhà mình tức phụ nhi kia hài hước ánh mắt, tức khắc hắn chính là một cái xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, thoáng dịch khai một chút tầm mắt. Tuyệt đối không thể làm nàng phát hiện chính mình vừa rồi không có tin tưởng. Hắn Lâu Viêm tiêu, đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra à, khẳng định có thể cho tức phụ nhi hạnh phúc. Nghĩ, cặp kia thâm thúy trong mắt lại nhiều vài phần thâm tình nhìn về phía nàng, người đi đâu nhi, ta liền đi chỗ nào. Ân. Phạn Thiên hạ một câu môi, dơ lên một mặt đại đại ý cười, kia hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Chỉ nghe được Phạn Thiên hạm tiếng nói vừa dứt, hai người liền ra không gian, lại về tới cái kia quen thuộc phòng ngủ. Ta đi trước tắm rửa, người tùy ý. Phạn Thiên hạm vây vây tay liền vào phòng tắm, còn lưu lại một Lâu Viêm tiêu có điểm ngốc đứng ở tại chỗ. Nói tốt nhu tình mật ý đâu? Nói tốt sinh tử tương tùy đâu? Nói tốt cảm động đến cho chính mình một cái ma ma đã đâu? Như thế nào ngay cả xem chính mình liếc mắt một cái đều không có liền đi tắm rửa đâu. Lâu Viêm tiêu đỡ chán một chút, quả nhiên thư thượng nói cũng không phải tất cả đều đáng tin cậy. Ngươi đi đâu nhi, ta liền đi chỗ nào những lời này có thể sửa sửa, tỉ như nói, ngươi sát tang thi ta cũng giết tang thi, ngươi ngủ, ta cũng ôm ngươi cùng nhau ngủ. Bất quá giống như có điểm lộ liễu, bề ngoài huyễn khốc cuồng bà túm, nội tâm còn có điểm tiểu một tao. Tiểu thuần khiết súng ống đạn dược đầu lĩnh nhĩ tiêm lặng yên không một tiếng động liền đỏ. Xôn xao. Thức mau, liền từ phòng tắm nội vang lên tới kia ái muội lưu chuyển tiếng nước. Lâu Viêm tiêu thân thể hơi hơi cứng đờ, trong đầu không thể ức chế liền hiện ra thư chung miêu tả. Nước chảy róc rách, mỹ nhân tắm vòi sen, sương khói lượn lờ, quần áo chút hết là lướt thân hình nửa che nửa lộ. Muốn nói lại thôi, làm người mặt đỏ tim đập. Dầm, gian nan nuốt nước miếng một cái. Hắn lại một lần không thể ngăn chặn liền kia trương khuôn mặt tuấn tú cũng đi theo cùng nhau đỏ. Lâu Viêm tiêu như có cảm giác một cúi đầu, tức khắc, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng soát một chút tất cả đều hồng thấu. Đáng chết. Trong lòng thầm mắng một tiếng, tưởng tượng đến tức phụ nhi kia quần áo nửa cởi bộ dáng liền chịu không nổi làm sao bây giờ. Kia đêm nay chính là còn có đêm dài từ từ đâu. Cứng đờ thân thể, chạy nhanh đến một bên trên sofa ngồi xuống, eo thẳng thắn. Trên mặt nghiêm túc, chân dài hướng một khắc chân thượng niết lên, che giấu kia nhô lên một màn, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là bên thai vẫn cứ vang đinh linh tiếng nước, lại như cũ tràn ngập hắn trong óc, khiêu khích hắn toàn thân nhiệt huyết tế bào, kêu gào vọt vào đi, vọt vào đi. Xưa nay chưa từng có chiều dâng, ở bên trong thân thể thổi quét, loại này xa lạ cảm giác, làm hắn gian nan đến không được. Thẳng đến kia tiếng nước xoát một chút đình chỉ, kia sôi trào máu. Sao động thân thể lúc này mới chậm rãi thư hoan xuống dưới. Bất quá, ngày vui ngắn chẳng tày gang, liền thấy kéo kẹt một thanh âm vang lên, phòng tắm môn mở ra, sương khói lượn lờ bên trong, đi ra một cái tóc hơi ướt, ăn mặc một thân màu trắng áo tắm dài, tận hiện là lướt thân thể mềm mại thân ảnh tới. Tức khắc, phía trước dừng lại đi sao động nháy mắt lại cuồng quyển mà đến, hắn một đôi thâm thúy trong mắt, một mặt màu đỏ tươi hiện lên, tầm mắt chặt chẽ tập trung vào cái kia thân ảnh. Cả người tế bào sôi trào, dùng mình, kêu gào, thân nàng, hôn nàng, chiếm hữu nàng. Ân, xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạ một bên xoa tóc, một bên cười chiều hắn nhìn qua. Tắm gội lúc sau, nàng kia trương trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng mang lên vài phần hơn hồng, một đôi đen nhánh lượng lệ con ngươi tại đây một khắc nhìn qua nhiều vài phần mờ mịn sương mù, lười biếng mà mị hoặc, để cho người chú ý chính là kia một trương môi anh đào, nở nang trong suốt. Như là ở dụ hoặc ngươi mau đi lên cắn một ngụm, mau đi lên cắn một ngụm. Cánh môi trương đóng mở hợp chi gian, lộ ra bên trong màu trắng tiểu xảo răng gối, làm đầu người náo một ngốc, hận không thể đem nó cạy ra, cảm thụ một chút bên trong ướt át mềm mại. Lâu Viêm tiêu gợi cảm hầu kết lăn lộn một chút, một đôi thâm thúy con ngươi thẳng tắp rừng ở kia mặt trên, tràn ngập cường thế thèm nhỏ dãi. Ân, Phạn Thiên Hạ mang theo điểm hơi khàn thanh âm ngâm khẽ. Một đôi xinh đẹp câu hồn mắt cười như không cười liền dừng ở hắn trên mặt cái, sau đó chậm rãi hạ di, cuối cùng dừng ở kia nhếch lên chân dài phía trên. Lâu Viêm tiêu tức khắc cả người cứng đờ, như là bị chọc cái gì bí mật dường như, ta đi tắm rửa. Ngạnh bang bang ném xuống một câu, sau đó nhanh chóng từ Phạn Thiên Hạ bên cạnh người chạy qua, phịch một tiếng đóng lại phòng tắm đại môn. Chạy động mang theo gió nhẹ, thổi quét nổi lên nàng rũ trên vai sườn đen bóng tóc dài. Nửa ngày lúc sau, phụt, ha ha ha ha, Phạn Thiên Hạm không nhịn xuống chính là một tiếng cười to. Này nam nhân có đôi khi lưu manh kỳ cục, lúc này nhưng thật ra quân tử thượng. Mà tiến vào phòng tắm nội lâu Viêm Tiêu đồng dạng cũng nghe tới rồi này tiếng cười, khởi quần áo động tác chính là một đốn, theo sau mà đến chính là một trận ảo não. Hung hăng mà cắn chặt răng. Đáng chết, cái kia tiểu nữ nhân là ở cười nhạo hắn sao? Vừa rồi hắn nên trực tiếp nhào lên đi, ôm lấy nàng, hung hăng hôn môi nàng, sau đó ném tới trên giường, hung hăng dở trò, làm nàng nhìn xem nam nhân phương diện này tôn nghiêm là không thể xâm phạm. Bất quá. Ai, khẽ thở dài một tiếng, hiện tại còn không phải thời điểm A, ít nhất đêm nay không phải thời điểm A, tức phụ nhi ra tới khẳng định là còn có chuyện khác muốn làm đâu. Hắn một chút cũng không nghĩ miễn cưỡng nàng, mà vừa rồi nếu là một khi chạm vào, lao súng cướp cò, như vậy đã có thể một phát không thể vãn hồi, gặp gỡ tức phụ nhi, hắn lực khống chế luôn là như vậy kém, này bê xì thái cổ lộ ép không không, điểm hắn không phủ nhận. Ai, chỉ có thể ủy khuất chính mình tiểu huynh đệ. Lâu Viêm Tiêu cúi đầu, nhìn kia còn kiên quyết tiểu huynh đệ, lại là một, bê thanh khẽ thở dài, nghẹn khuất một trường khuôn mặt tuấn tú liền vọt vào nước lạnh bên trong. Chương 174 nhẫn không gian tới tay. Phòng tắm chung, xôn xao nước chảy thanh truyền đến, còn mang theo nam nhân trầm thấp thở dốc. Theo sau, theo thời gian trôi đi chậm rãi nhẹ nhàng chậm chạp đi xuống, kịch liệt dòng nước thanh cũng dần dần trở nên thanh thúy lên. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe được lạch cạch một thanh âm vang lên, phòng tắm cửa mở. Theo sau đi ra một cái ăn mặc cùng khoản màu trắng áo ngủ nam nhân, kia còn lỏa lộ ở bên ngoài mật sắc ngực mang theo điểm nước tích. Chậm rãi trượt xuống, chạy vào kia một mạt màu trắng chi gian, biến mất không thấy. Lâu Viêm Tiêu cặp kia đôi mắt còn mang theo điểm màu đỏ con ngươi, hay còn tồn điểm lười biếng mị hoặc chi sắc, cùng bình thường nhìn đến cái kia bá đạo lạnh lùng súng ống đạn dược đầu lĩnh thật là một chút đều không hợp, bất quá, đáng tiếc, hắn hiện tại bực này phong tư lại không ai thưởng thức. Hắn tầm mắt ở trong phòng quét sạch một vòng, cũng không có nhìn đến cái kia hắn muốn nhìn đến nhỏ xinh thân ảnh. Mày không tự giác nhăn lại, theo sau nhấc chân tiếp theo hướng trong đi, quả nhiên, ở trên cái giường lớn kia thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Lúc này trên người nàng như cũng là kia một kiện màu trắng áo ngủ, bất quá bị khấu gắt gao, trên bụng còn cái một cái chăn mỏng, liền tính là hắn muốn nhìn nhìn lại bên trong kia một phen phong cảnh cũng không được a. Nguyên bản chờ mong tràn đầy trong lòng hiện lên một tia buồn bã, cái này ma người tiểu tức phụ nhi a. Khẽ thở dài một tiếng. Lại ở nhìn đến nàng kia trương còn mang theo điểm đỏ ửng trắng nón ngoan ngoãn ngủ trên mặt khi, sở hữu buồn bã tất cả đều biến thành thỏa mãn, hảo đi, chỉ cần nàng tại bên người thì tốt rồi. Nhanh chóng đem tóc xoa xoa, liền trực tiếp một cái cất bước ngồi xuống trên giường, sau đó nhẹ nhàng xốc lên chăn nằm xuống, cuối cùng lúc này mới nghiêng đi thân mình thật cẩn thận đem kia ấm áp thân thể mềm mại ôm vào trong lòng ngực. Hầu Trung nhẹ nhàng phát ra một tiếng than thở. Nghiêng đầu ở kia chân bóng trên trán chạm chạm, một đôi thâm thúy con ngươi nửa híp, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Mà giờ phút này Phạn Thiên Hạm tự nhiên là cảm nhận được, vốn chính là tính toán chờ kia nam nhân tới, chỉ là híp mắt tiến vào thiền miên. Hiện tại cảm nhận được bên người tới cái ấm áp thân thể lúc sau, nàng liền thanh tỉnh. Cũng không mở mắt ra, trực tiếp tự động tự phát ở cái kia ấm áp trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí. Sau đó lúc này mới yên tâm lớn mật đem ý chí chìm vào hệ thống bên trong. Mà giờ phút này Ngưu Nhân gờ giúp bao lì xì trước sau như một thập phần náo nhiệt A. Thử huy chân nhân. Ai tới phát bao lì xì A, đêm nay? Thiểu Minh Bạch ngươi tới hay không A? Minh Bạch, hôm nay ngủ cái lười giác, không đi đánh buồn, cái gì đều không có. Buồn bực mặt. Lạp lạp, gì, vì cái gì không đi đánh buồn nhi? Lạp lạp thực thích ngươi ma pháp trượng. Nhưng xinh đẹp. Minh Bạch, cái này, xấu hổ mặt. Tử Huy chân nhân, Nga, khẳng định là tiểu Minh Bạch tìm bạn lữ, có bạn lữ nói liền sẽ ngủ nướng, bổn chân nhân hiểu, hiểu. Minh Bạch, a, chân nhân lão nhân, ta không có, mới không có bạn gái đâu, bổn đại thần mới 20 xuất đầu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đẹp trai lắm tiền, nếu như bị một người trói định. Đến nhiều ít cô nương vì ra khóc thút thít thương tâm a. Tử Huy chân nhân, hắc, không nghĩ tới tiểu Minh Bạch còn rất tự luyến a, tưởng chân nhân ta lúc trước ở tu chân giới cũng là số một số hai mỹ nam tử, những cái đó các tiên tử các đuổi theo bổn chân nhân chạy, ai, thật là một chút tự do đều không có, phiền não. Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Chân nhân cũng rất tự luyến. Ngươi hiện tại đều trường dâu bạc, bây giờ còn có người muốn sao? Tử Huy chân nhân, à, lại là ngươi cái này nha đầu thúi, lại khi dễ chân nhân ta, cùng đại thường nha đầu giống nhau đều là cái tâm hắc. Phạn Thiên Hạm, thẹn quá thành giận. Vẫn là bị chọc chúng yếu hại. Tử Huy chân nhân, hừ hừ, chân nhân ta mị lực ngươi cái này tiểu cô năm là không hiểu. Đúng rồi, tiểu minh bạch, tiểu cô nương tới, ngươi vừa rồi nói cái gì, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, không nghĩ chói định. Minh bạch, a, không không không, ta, tiểu cô nương ngươi đừng hiểu lầm a. Phạn Thiên Hạm, ta hiểu lầm cái gì, xem thường, gì và gờ. Minh bạch, anh, ngươi không yêu ta. Phạn Thiên Hạm, ngươi hôm nay nào chịu, có cần hay không tới một chậu phun nước biến dị hoa a, bảo đảm để thần tỉnh não. Minh bạch, a, ta liền biết tiểu cô nương trong lòng vẫn là có ta. Phạn Thiên Hạm chán thượng gần xanh nhảy dựng, nếu không phải hiện tại người này không ở nàng trước mặt, nàng hiện tại hận không thể trực tiếp cho hắn một cái bạch, siêu cay mang xào thịt kia một loại. Phạn Thiên Hạm, phiền toái mượt mà cút cho ta. Tu thần, ha ha a, đều rất náo nhiệt a. Lạp, a, thổ hào tới rồi. Dung tê, di. Ngươi này nhân loại miễn cưỡng còn tính cùng ta Long tộc xứng đôi, nếu là ngươi lại phát một lần trước cái kia ánh vàng rực rỡ kêu cái gì bàn đồ vật, ta liền đem ngươi tấn chức vì tiểu gia bên người phụng dưỡng như thế nào. Lạp, lại là ngươi cái này tự luyến xú long, tu thần nhiều có tiền a, như thế nào khả năng đi theo bên cạnh ngươi, còn cho ngươi đương phụng dưỡng, lêu. Xú Mỹ Long, tự luyến Long. Dung tê. Tiểu tinh linh mỗi lần đều cùng ra đối nghịch làm cái gì, có phải hay không coi trọng tiểu gia? Lạp, ừ, chúng ta vĩ đại tinh linh nữ vương nói, bất đồng chủng tộc ở bên nhau là không có hảo kết quả, hơn nữa lạp ghét nhất chính là ngươi. Dung tê, hừ. Tu thần, ha. Tiểu tinh linh cùng tiểu dung vẫn là như thế hoạt bát đáng yêu. Nếu mọi người đều thực vui vẻ, ta đây liền tới phát bao lì xì đi, lại xem náo nhiệt. Lúc này đây vừa vặn đào thải xuống dưới một đám phi mũi máy theo dõi, hy vọng đại gia không cần ghét bỏ. Phi mũi máy theo dõi. Phạn Thiên Hạm vừa thấy đến này năm chữ mắt, tức khắc hai mắt chính là sáng ngời, thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì à, phía trước nàng nhưng còn không phải là muốn tìm tu thần muốn thứ này sao. Có cái này, giám thị người đã có thể phương tiện nhiều. Tu thần, bao lì xì. Di và gờ. Phạn Thiên Hạm tay mắt lanh lẹ. Hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh chóng điểm. Len Ken, chúc mừng lạp cướp được phi mũi máy theo dõi ba con. Len Ken, chúc mừng Phạn Thiên Hạm cướp được phi mũi máy theo dõi ba con. Len Ken, chúc mừng Nghe Đại Thường cướp được phi mũi máy theo dõi hai chỉ. Liên tiếp Len Ken thanh qua đi, ngay sau đó gờ giúp bao lì xì nội lịch sử trò chuyện điều lại nhanh chóng điên cuồng nhảy lên. Nghe Đại Thường, ha. Ta thích nhất chính là tu thần cái này phi mũi máy theo dõi, quả thực là phòng bị tiểu nhân, xem người cho hề tốt nhất vũ khí sắc bén A. Tử Huy chân nhân khỏe miệng chịu, tiểu đại thương A, ngươi liền không thể không như vậy đáng kinh sao. Hảo một cái cô nương ra, như thế nào so tiểu minh bạch nam nhân kia còn đáng kinh đâu. Nghe đại thường, Nga, ta đáng kinh, kia thật đúng là không kịp chân nhân người dâu. Tử Huy chân nhân, Ngao, ta sai rồi. Ta sai rồi, tiểu đại thương ngươi khuynh thành tuyệt sắc, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, hiền lương thục đức, tú ngoại tuệ trùng, chi thư đặc lý. Tóm lại, tuyệt đối tiểu thư khuê các người tốt ta, hoàn toàn cùng đáng khinh không dính dáng, khẳng định là tiểu minh bạch cho ta thi triển cái gì quỷ dị thuật pháp, ta mới nói bậy. Minh bạch, cảm giác ngực cắm một đao, quan hắn cái gì sự tình a? Minh bạch, nghe đại thường, ân hử, vẫn là chân nhân hỏa nhãn kim trử. Tuệ nhãn thức người A. Tử Huy chân nhân, nơi nào, so ra kém tiểu đại thường thông minh lanh lợi. Vì ẩn, hừ, như thế khoa trương ca ngợi, hoàn toàn một chút cũng không phù hợp cái này phúc hấp nữ, nói ra ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Tử Huy chân nhân, nước mắt như đầy mặt, đau à, phi thường đau à, chính là sự tình quan thể diện đại sự, liền tính là lại đau, cũng muốn cắn răng chịu đựng. Tử Huy chân nhân, ha, vì ẩn nói đùa. Phạn Thiên Hạm, ha. Chân nhân vẫn là trước sau như một chân thành, thật sự ngại tu chân giới rất may a. Vì ẩn, hắc, hắn xem như cái gì rất may à, một cái kỳ quái lao nhân, tiểu cô nương làm người vẫn là không cần chỉ xem mặt ngoài hảo. Tử Huy chân nhân hắn hiện tại hận không thể dậm chân chửi má nó, vì ẩn a, ngươi nói ngươi cái này ngạo kiểu tiểu cô nương như thế nào liền sẽ không thông qua hiện tượng xem bản chất đâu, này tiểu cô nương có thể là cái tốt ta, thượng một lần còn cùng đại thường kia nha đầu liên hợp lại hố hắn không ít thứ tốt đâu. Đáng tiếc, lần trước vì ẩn không thấy được như thế xuất sắc một màn, như cũ cho rằng tiểu cô nương vẫn là người tốt đâu. Phạm Thiên Hạm, a, cảm ơn vì ẩn quan tâm, ta về sau nhất định đánh bóng mắt. Phạm Thiên Hạm cắn môi nghẹn cười, không biết cái này chân nhân không biết ở một cái khác vị diện thế nào cấp khiêu chân đâu. Ha ha ha, quả nhiên thủy đàn chính là nhân sinh một mừng rỡ sự a. Tử Huy chân nhân, hừ, hiện tại tiểu cô nương nha, một cái hai cái đều như thế nhanh mồm dẻo miệng, bổn chân nhân mới không bằng các ngươi này đó tiểu cô nương so đo đâu, bổn chân nhân phải cho hệ thống thăng cấp, bổn chân nhân muốn đi càng rộng lớn không gian. Phạm Thiên Hạm, nga, kia chân nhân nhưng thật ra phát bao lì xì tích góp một chút tích phân A. Phạm Thiên Hạm cái này kêu một cái sốt ruột A, nàng giống như từ tiến vào cái này gờ giúp bao lì xì lúc sau, trừ bỏ cướp được tẩy tủy đàn kia một lần, chưa từng thấy qua cái này chân nhân lão nhân gửi đi bao lì xì linh tinh. Thu chân vị diện, thứ tốt hẳn là không ít ta. Tử Huy chân nhân, hừ hừ, mạc sốt ruột, cái này bao lì xì chân nhân ta khẳng định sẽ phát, chẳng qua tiểu cô nương có phải hay không đắc ý tư a tỷ như nói phía trước cái kia dây đằng dường như, tiêu cái gì thực vật biến dị đồ vật, chính là luyện khí hảo tài liệu a. Phạm Thiên Hạm trong mắt chính là vừa chuyển, không nghĩ tới này thực vật biến dị còn có này sử dụng a, không tồi, nàng vốn dĩ đêm nay chính là tới nghe lấy phản hồi, thuận tiện cũng là đem buổi chiều đào đến những cái đó thực vật biến dị phát ra đi, như thế vừa lúc. Bất quá, nàng cũng không thể làm cái này chân nhân lão nhân như thế dễ như trở bàn tay phải đến a, thế nào hắn cũng đến ra điểm huyết mới được. Hắc Bạch phân minh trong mắt chính là vừa chuyển. Phạm Thiên Hạm, cái này có thể có, vừa lúc ta buổi chiều đi ra ngoài chuẩn bị một đám tính toán buổi tối phát đâu, bất quá như thế nào nói cũng là lớn nhỏ có thứ tự, nếu chân nhân trước mở miệng, kia chân nhân trước phát đi. Nghe đại thường, đúng, Thiên Hạ muội tử nói rất đúng, vẫn là chân nhân trước phát đi, chờ phát xong lúc sau, ta còn phải cùng chân nhân lãnh giáo này vẽ phụ sự đâu. Đừng hạt trì hoán sự, chạy nhanh. Tử Huy chân nhân khí đến hộp máu. Hắn liền biết này hai nha đầu liên hợp lại tuyệt đối không chuyện tốt, hừ, có về sau nhìn đến này hai nha đầu đều tại tuyến thời điểm, hắn nhất định đến lưu. Hơn nữa, cái này đại thường nha đầu, cầu người là như thế cầu sao, hừ, đều được hắn chế phủ tâm đắc còn không hiểu, thật buồn. Như thế tưởng tượng, hắn tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi. Tử Huy chân nhân, kia hảo, nếu các ngươi hai cái nha đầu đều như thế lời nói, bổn chân nhân thân là trưởng bối liền trước đã phát. Đều là chút đồ tôn chế tác thất bại phẩm, mấy cái không gian cũng liền một đống đại điện như vậy đại, các ngươi có yêu cầu cứ việc đoạt. Không gian. Phạm Thiên Hạm hơi sửng sốt, nàng xác định chính mình đêm nay tuyệt đối là đi đại vận, may mắn giá trị tràn đầy A phía trước là phi muội máy theo dõi, hiện tại lại là không gian. Nàng phía trước nhưng còn không phải là tính toán cấp lâu viêm tiêu lộng cái không gian tới đâu. Này không, liền đưa tới cửa. Thất bại tác phẩm cũng không gì à, đại điện như vậy đại không gian, loại này thất bại phẩm càng nhiều càng tốt ra thân. Tử Huy chân nhân, bao lì xì, GVG, Lenken, chúc mừng Phạm Thiên Hạm cướp được nhẫn không gian 2 quả. Lenken, chúc mừng Nghe Đại Thường cướp được nhẫn không gian 2 quả. Lenken, chúc mừng Hy Đức Tăng cướp được nhẫn không gian 2 quả. Chương 175 Một Phương Hải Dương. Nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tăng, à. Cảm ơn chân nhân, tiếp theo cái mùa mưa liền phải tiến đến, ta phải nhiều chứa đựng chút đồ ăn, cái này vừa lúc. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, không khách khí, lần sau cho ta mang các ngươi bên kia ổ tột thú thì tốt rồi, ngoạn ý nhi này hương vị không tồi, chân nhân ta liền tính là không hảo ăn uống chi dục cũng kinh không được này dụ hoặc a. Nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tang, ha ha ha. Cảm ơn chân nhân ca ngợi, chân nhân thích liền hảo. Lần sau đi săn thời điểm, ta liền cấp chân nhân đưa đi. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, không giống kia hai cái nha đầu thúi, biết do nói hố chân nhân ta. phương đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ân, nha đầu thúi. Cái này xưng hô là của ai? Ta nhìn chân nhân dâu. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, không không không, ta này không phải kêu ta kia hai cái tiểu đồ tôn sao, kia hai cái nha đầu thúi thật là lãng phí hảo tài liệu, nguyên bản hảo hảo một cái đảo nhỏ đại không gian các nàng mới luyện thành hai cái đại điện lớn nhỏ, nên đánh, thật sự nên đánh. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ân hử. Ý tứ này là tạm thời buông tha. Phạn Thiên Hạm nhìn này tử huy chân nhân sợ hãi không được bộ dáng, cũng có chút tò mò, này chân nhân rốt cuộc là cái gì nhược điểm nắm ở đại thường nơi đó đâu. Nhìn giống như uy hiếp lực 10 phân A, không biết nàng nắm giữ lúc sau có thể hay không từ hắn nơi đó nhiều hố điểm đan dược cùng nhẫn không gian tới. Phạn Thiên Hạm trong mắt ánh sao hiện lên, phía trước đại thường nói giống như là thông qua khai video nhìn đến. Khai video A, không nghĩ tới này gờ giúp bao lì xì còn có ngoạn ý như này, lần sau đổi cái thời gian điểm nàng cũng muốn thử xem. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, đúng rồi, hiện tại ta bao lì xì phát hảo, nên đến phiên tiểu cô nương đi. Tử huy chân nhân chạy nhanh nói sang chuyện khác, cuộc sống này thật là sao phát qua, đại thường kia nha đầu thật sự là quá phúc hắc. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, đối, thiên hạ muội tử, nên đến phiên ngươi. Ta phía trước cướp được hoa ăn thịt người không tồi, kia nọc độc phun ra tới có thể giúp ta suốt người, bãi ở cửa còn có thể lúc lắc bộ dáng hù dọa người khác. Bất quá, nếu là chúng nó cấp bậc cao điểm liền càng tốt, về sau còn có thể đương cái chống cửa. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Đại thường tỷ thích liền hảo. Ta hôm nay vừa vặn đào tới rồi một gốc cây hơi chút cao điểm thực vật biến dị, chờ lát nữa đơn độc chia ngươi a. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, à, vậy cảm ơn thiên hạ muội tử. Vừa lúc, ta nơi này cũng có hai chương phía trước luyện tập sơ cấp phủ, nô. Khả năng cùng chân nhân những cái đó bất đồng, bất quá yên tâm, vẫn là thực hảo xử. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Đại thường tỷ khách khí. Phạn Thiên Hạm liền thích như vậy có tới có lui, thứ tốt sao, nên chia sẻ một chút, trao đổi một chút mới đúng. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. GGG. Len Ken, chúc mừng Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường cướp được thực vật biến dị hai buồn. Len Ken, chúc mừng tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân cướp được thực vật biến dị hai buồn. Len Ken, chúc mừng phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vị vị ẩn, cướp được thực vật biến dị hai buồn. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, ha ha ha. Chân nhân ta đi nghiên cứu này hai buồn như thế nào dùng làm luyện khí tài liệu, đại gia hẹn gặp lại a. Hôm nay hai cái nha đầu thúi đều ở, hắn đến chạy nhanh lưu mới được, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt ra chân nhân hắn chính là như thế cơ trí lại thông minh. Bất quá hắn này tay già chân yếu. Thật đúng là không đuổi kịp tuổi trẻ lực tráng. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, từ từ, chân nhân đừng đi, chúng ta vẫn là tới trước tới tham thảo phù vấn đề đi. Những lời này lạc lúc sau, này hai người liền biến mất không thấy, Phạn Thiên Hạm đánh giá, hẳn là một cái uy hiếp, một cái bị uy hiếp đi, vui mừng, cãi nhau ầm ĩ, cái này trong đàn sung sướng nhiều a. Lúc sau tiếp nhận rồi một chút tiểu tinh linh lạp lạp long trọng cảm tạ cùng tiểu hắc long dung tê biệt nữ cảm tạ lúc sau, Phạn Thiên Hạm lúc này mới rời khỏi gờ giúp bao lì xì. Ngược lại nhìn về phía chính mình cá nhân tin tức. Ký chủ, Phạn Thiên Hạm, trọng sinh 18 tuổi. Thể năng giá trị, 99. Lực lượng giá trị, 95. Mỹ mạo giá trị, 98. Chỉ số thông minh giá trị, 97. Tổng hợp tiềm lực giá trị, 96%. Thuộc tính, lôi hệ, tam giai, thủy hệ, tam giai. Bao lì xì chữ vật cách, 10 cái. Tích phân, 11.000. Cùng nguyên lai đối lập, thể năng giá trị chướng một cái điểm, tổng hợp tiềm lực giá trị cũng chướng một cái phần trăm, tính lên cũng là tương đương không tồi, hẳn là mạt thế sau được đến rèn luyện duyên cớ. Thoạt nhìn cái này hệ thống đánh giá còn là phi thường chuẩn xác có hiệu suất sao. Không chuẩn về sau còn có thể tăng tới 100 đâu, vậy hoàn mỹ. Phạn Thiên Hạm vẫn luôn theo đuổi chính là tốt nhất, này đem nơi này mỗi một cái thuộc tính giá trị hơn nữa đi nàng mới tính vừa lòng. Bên môi ngậm ý cười, này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia tích phân A tích phân đã đạt tới 1 vạn nhiều, không nghĩ tới, này mấy buồn thực vật biến dị thật sự giá trị như vậy nhiều tích phân A, xem ra về sau còn phải mang theo tiểu cấp tử tiếp tục đào. Len keng, chúc mừng ký chủ, tích phân mãn 1 vạn, đạt được tặng kèm đĩa quay rút thăm trúng thưởng 1 lần. Tiểu thập nhất kia mang theo máy móc khuynh hướng cảm xúc thanh âm lại ở trong đầu vang lên. Nhưng là lần này Phạn Thiên Hạm là cao hứng A, hai mắt phóng ánh sáng. Mau mau mau, ta muốn rút thăm trúng thưởng, ta muốn rút thăm trúng thưởng. Theo sau, Phạn Thiên Hạm ý thức liền đến một cái đặc thù phong bế không gian, chung quanh tất cả đều là màu trắng, còn tản ra điểm u lục quan mang, nhìn qua vẫn là có điểm âm trầm khủng bố, người bình thường sợ là thừa nhận không được. Bất quá, Phạn Thiên Hạm là ai a? Trong lòng một chút dao động đều không có, chỉ là tùy ý ở bốn phía nhìn quét một vòng, sau đó tầm mắt liền dừng ở phía trước đột nhiên xuất hiện đại đĩa quay thượng. Nhưng ngày thường TV tiết mục thượng nhìn đến đại đĩa quay không sai biệt lắm, hình tròn, trung gian lộng cái màu đỏ tiểu mũi tên nhãn, chuyển động lúc sau, cuối cùng màu đỏ tiểu mũi tên nhãn dừng lại ở đâu, vậy đạt được cái nào khen thưởng. Phạn Thiên Hạm hai mắt chính là sáng ngời, theo sau nhanh chóng đi qua, đại đĩa quay thượng rậm rạp một cái cây quạt nhỏ hình, một cái cây quạt nhỏ hình mặt trên đều viết khen thưởng. Nàng cẩn thận xem xét liếc mắt một cái, nha, loại này loại còn thập phần nhiều a, cái gì đau xót xào thịt một mâm, khỏe miệng liền chịu chịu, 1 vạn tích phân khen thưởng mới cái này a, cũng quá dùng mình điểm đi, hy vọng nàng chờ lát nữa không cần chuyển tới cái này. Ghét bỏ dịch khai tầm mắt, theo sau tiếp tục đi xuống xem, thịt kho tàu xào thịt một mâm, bò kho mì sợi một mâm, chưa khỏi hệ dị năng, thủy hệ dị năng, hỏa tinh, kim cương vòng cổ một cái. Năng lượng hỏa tiễn 1 chi, phi thuyền vũ trụ, cơ giáp 1 trận, hàng không mẫu hạm 1 con thuyền, súng năng lượng 1 phen, luyện thể thuật 1 quyển, tinh linh nước suối 1 lọ, tu tiên quấn quanh thuật. Nay càng xem, càng hiếm lạ, thứ tốt không ít, nhưng là thiếu chút nữa cũng không ít, còn tỉ như nói, băng vệ sinh 1 bao, giấy bản 1 bao, gỗ đỏ sơn bản 1 trường, meo meo tôm điều 1 bao, trường mao khô bỏ 1 bao, ma pháp đạo sư lưu lại vớ, tiên nhân đầu tóc. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, này đại đĩa quay thượng khen thưởng thật đúng là hai cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng a. Bất quá, nàng tin tưởng vững chắc chính mình hôm nay may mắn giá trị tràn đầy, khẳng định có thể chịu đến thứ tốt, làm băng vệ sinh linh tinh tiểu ngoạn ý nhi gặp quỷ đi thôi. Xin hỏi ký chủ chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt liền bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Phạn Thiên Hạm, nga nga, chuẩn bị tốt, chúng ta bắt đầu đi. Tốt ký chủ. Ký chủ đôi tay phóng tới đại đĩa quay thượng, nghe ta mệnh lệnh, 3, 2, 1, chuyển. Phạn Thiên Hạm vừa nghe, theo bản năng liền dùng sức lực đi xuống lôi kéo. Sau đó cái kia mang theo đủ mọi màu sắc 5 màu đĩa quay đi theo nhanh chóng chuyển động. Ở Phạn Thiên Hạm hai mắt xem sắp ngông vòng mà thời điểm, đại đĩa quay lúc này mới chậm rãi chậm lại. Phạn Thiên Hạm trong lòng mang theo hiếm thấy khẩn trương cảm, mắt thấy cái kia màu đỏ mũi tên nhãn ở băng vệ sinh thượng đảo qua. Sau đó lao nhanh mà đi, dừng lại ở phi thuyền vũ trụ thượng, tiểu mũi tên có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là không thể không đi ngang qua. Ngay sau đó, lại chậm rãi lạc lạp tới rồi một cái khác hình quả thượng, một phương hải dương. Không, nó còn có thừa lực. Bất quá này dư lực cũng không có bao lâu, mới vừa leo lên một cái tiểu giác, còn chưa tới đạt một cái khác viết 1 bao giấy bản hình quả thượng đâu, màu đỏ tiểu mũi tên tựa hồ tác dụng chậm không đủ. Lại phanh một chút rất trở về. Theo đại đĩa quay tả hữu lay động một chút, cuối cùng vẫn là dừng. Mũi tên cuối cùng chỉ hướng là một phương hải dương. Hô, Phạn Thiên Hạm nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không biết một phương hải dương cụ thể là cái gì, nhưng là chỉ cần không phải kia 1 bao giấy bản thì tốt rồi. Lặng lẽ lau một phen chán thượng cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, Phạn Thiên Hạm liền vui sướng hỏi tiểu thập nhất. Phạn Thiên Hạm, tiểu thập nhất, tới cùng ta nói này một phương hải dương là cái gì đồ vật. Tiểu thấp nhất, một phương hải dương chính là mặt chữ thượng ý tứ, chính là tùy ý một cái tùy cơ vị diện hải dương thế giới. Phạn Thiên Hạm, gì, ta đây muốn như thế nào sử dụng nó, chẳng lẽ ta muốn chui vào trong biển A, kia cái kia ngay sau đó vị diện hải dương là cái nào vị diện, nếu là khoa học kỹ thuật vị diện hoặc là cao cấp ma pháp vị diện ta nhưng hồn không được A. Tiểu thấp nhất, thỉnh ký chủ tự hành thăm dò. Bất quá tiểu thập nhất có thể hữu nghị nhắc nhở một chút, tùy cơ đến hải dương thế giới sẽ cùng cấp hoặc là thấp hơn ký chủ nơi vị diện khoa học kỹ thuật văn minh, cho nên thỉnh ký chủ yên tâm, kia một phương hải dương nội sinh vật đều là ký chủ có thể ứng đối. Ký chủ hôm nay vấn đề đã đạt hạn mức cao nhất, tái kiến. Phạn Thiên Hạm, tiểu thập nhất vẫn là như thế làm theo ý mình. Bất quá nếu là nàng ngang nhau vị diện hoặc là đệ nhất nàng nơi khoa học kỹ thuật văn minh vị diện, kia nàng liền an tâm rồi. Đi bao lì xì chữ vật cách chung xem xét một chút, quả nhiên nằm một cái cùng loại với nước biển nhãn đồ vật, này hẳn là chính là kia một phương hải dương. Chương 176 chân nhân đồ tôn thẩm mỹ quan. Bất quá cái này một phương hải dương như thế nào sử dụng đâu. Phạn Thiên Hạm trong lòng nói thầm một câu, một bên lôi ra nó sử dụng bản thuyết minh. Một phương hải dương sử dụng như sau, người sử dụng yêu cầu tìm một cái chịu tải không gian cùng chi dung hợp có thể thể nghiệm hiện trường bản hải dương thế giới, nếu như không có chịu tải không gian cũng không quan hệ, không cần lo lắng, hệ thống sản xuất tất thuộc tinh phẩm, chỉ cần ngài có cũng đủ ý chí lực cùng tinh thần lực cũng có thể thể nghiệm một phen hư không chảo cá lạc thú. Đợt, hữu nghị nhắc nhở, nếu tinh thần lực hoặc là ý chí lực không đủ, hư không chảo cá di chứng thập phần nghiêm trọng, thỉnh thân thận dùng. Cuối cùng, hoan nghênh nữ sĩ sử dụng buồn hệ thống sản xuất sản phẩm, thỉnh mau chóng thăng cấp hệ thống, càng diện tích rộng lớn hệ thống sản phẩm chờ ngài, một cái tích phân mua không được có hại, mua không được mắc mưu, buồn hệ thống đem hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Dục mua nhanh chóng nga thân. Tích tích tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ có thể chịu tải một phương hải dương không gian, xin hỏi hay không dung hợp. Hưng phấn kính nhi còn không có qua đi, Phạn Thiên Hạm theo bản năng trực tiếp đáp, dung hợp đi. Giây tiếp theo. Từ từ, nàng trong không gian còn có người A, không biết có thể hay không xảy ra chuyện A. Bất quá còn không có phản ứng xong, kia nói máy móc gầm thật sự là phi thường mau, cơ hồ lấy vận tốc ánh sáng vận hành. Ở nàng phía trước câu nói kia rơi xuống một giây đồng hồ đều không đến thời gian đâu, liền đáp một tiếng, tốt, đã khởi động dung hợp chính tự. Ngậy! Phạn Thiên Hạm vô lực một cái tát đỡ chán, hẳn là không có việc gì đi. Nguyên đồng vài người sinh mệnh lực hẳn là rất tràn đầy, nàng trong lòng như thế nghĩ, chìm vào tâm thần liền tính toán dụng ý thức tiến vào không gian nhìn xem, nhưng là lại bị bắn ngược trở về. Trước mắt tươi sáng viết một loạt chỉnh tề hồng tự, đang ở dung hợp chung, thỉnh ký chủ chờ một lát. Phạn Thiên Hạm. Hào đi, nàng đã cứu vớt không được, bên trong người các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, a mẹ đậu hủ. Theo sau nàng liền từ gờ giúp bao lì xì chung rời khỏi. Ý thức nháy mắt trở về hiện thực. Xúc cảm có thể đạt được, chung quanh là ấm áp một mảnh, cảm thụ được ôm chính mình thiết cánh tay, còn có thân thể dựa vào ấm áp ngực là lúc, nàng theo bản năng liền cọ cọ. Tối tăm không gian nội, một nam một nữ cho nhau ôm, không khí phá lệ ấm áp. Tỉnh! Kia mang theo thuần hậu ảm ách thanh âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, vuốt ve chi gian, hắn một con bàn tay to vén lên nàng ở nhị sườn nhỏ vụ tóc. Cuối cùng dừng lại ở nàng vành hai. Tràn trọc xoa bóp. Đừng náo. Phạn Thiên Hạm bên môi mỉm cười, có chút sợ ngứa đè lại hắn kia chỉ bàn tay to, một đôi hắc bạch phân minh trong mắt ở một mảnh trong bóng tối lập lòe, sáng quắc mang theo không thể bỏ qua quan mang. Ân. Lâu Viêm Tiêu một tiếng kêu rên, bàn tay to cũng không lại động. Chỉ là hơi hơi cúi đầu, cặp kia vẫn mang theo điểm quang hỏa thâm thúy con ngươi đối với nàng nhìn, khô khốc hầu kết khẽ nhúc nhích, không ngủ. Ân, không ngủ. Trước cùng ngươi nói sự kiện, không lo lắng Lâu Viêm Tiêu kia trong giọng nói ám chỉ chờ đợi, Phạn Thiên Hạm dương môi liền từ đẩy ra hắn ngực, từ trên giường ngồi dậy. Ân, bị nàng như thế đại động tĩnh một nháo, Lâu Viêm Tiêu trong lòng kia bao quanh ngọn lửa soát một chút đã bị tới diệt. Hắn thâm thúy con ngươi lóe lóe, khẽ thở dài một hơi, cũng đi theo ngồi dậy, xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ có chút việc, bắt tay vươn tới. Phạn Thiên Hạm nhất quán mềm mại thanh âm mang lên điểm lạnh lẽo. Bị mở ra đầu giường đèn, tản ra ấm áp ấm quang, chỉ thấy nàng một tay nắm đem truy thủ, ý cười ngâm ngâm chính nhìn hắn, hàn quang chết xạ ra tới lanh mang ở hai người trên mặt ấn ra lưỡng đạo bạch quang, dưới đèn mỹ nhân, rất có một cổ tử ôn nhu một đao cảm giác quen thuộc. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một nhấp, không có nửa điểm do dự, ngoan ngoãn vươn hai tay tới, ngươi muốn nào một con. Nô! Nam tả nữ hữu, tay trái hảo. Phạn Thiên Hạm hảo tâm tình tầm mắt ở hắn hai chỉ bàn tay to thượng đảo qua, cuối cùng lựa chọn tay trái. Ân, Lâu Viêm Tiêu bên môi mang theo sủng nịch ý cười, mang theo sáng ngời mắt chớp chớp, lùi về tay phải, đem tay trái hướng nàng phương hướng lại đệ đệ. Ha ha ha, ngươi sẽ không sợ ta băm ngươi ngón tay a? Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia ngoan ngoãn đại chó săn dáng vẻ, trong lòng vẫn là man nhạc a. Ân, liền tính là ngươi băm ta toàn bộ tay, ta đều vui vẻ chịu đựng. Lâu Viêm Tiêu bên môi ý cười càng thêm mở rộng vài phần, tức mỏng môi tại đây ái mỗi ánh đèn hạ càng hiện nhiều ra vài phần gợi cảm nam nhân vị, xem Phạn Thiên Hạm cũng không mặt mũi. Âm thầm nói thầm một tiếng, miệng lươi chân tru. Theo sau cũng không cùng hắn náo loạn, trực tiếp chảo quá hắn bàn tay to, ở hắn kia mang theo điểm lột kén ngón tay thượng một cắt, tức khắc một giọt no đủ huyết hồng máu tươi từ ngón tay giữa dòng ra. Phạn Thiên Hạm theo bản năng ngước mắt nhìn hắn một cái, đối thượng lại là hắn như cũ mang theo sủng nịch ý cười, ân, này nàng liền cao hứng, sau đó cầm một quả toàn thân màu đen, như là hát rượu thạch giống nhau mang theo ám kim sắc hoa văn nhẫn liền hướng kia lấy máu dịch thượng một cọ. Hảo, chiếc nhẫn này về ngươi. Phạn Thiên Hạ mở ra hắn bàn tay to liền đem kia chiếc nhẫn đặt ở hắn lòng bàn tay thượng, ngữ khí rất là bằng phẳng nói. Lâu Viêm Tiêu cặp kia nguyên bản mang cười con ngươi hơi giật mình, đây là nguyên bản là vì tức phụ nhi đưa cho hắn một quả nhẫn cảm thấy cao hứng, chính là phía trước bước đi trình tự nói cho hắn này hiển nhiên không đơn giản, bởi vì trong đầu giống như tư hữu nếu vô nhiều một chút liên hệ. Còn không đợi hắn nghĩ kỹ, hắn trên tay liền lại nhiều một quả nhẫn, cùng phía trước kia một quả kiểu dáng khác nhau rất lớn, muốn nói phía trước kia một quả là màu đen, thần bí, tôn quý, có điểm thân phận ý vị tượng trưng. Như vậy này một quả chính là sắt vụn đồng nát, chỉ một cái chính là cái loại này phân hoàng nhan sắc lưu ly làm thành một vòng tròn. Phạn Thiên Hạm ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm cũng kinh ngạc một chút, dâu bạc chân nhân đồ tôn này thẩm mỹ quan thật đúng là khác nhau như trời với đất ta. Đối lên Lầu Viêm Tiêu kia hoài nghi ánh mắt khi, Phạn Thiên Hạm có chút ngượng ngùng đem tầm mắt khẽ rời, kiên quyết không thể thừa nhận đây là nàng thẩm mỹ quan. Khu khu, này hai quả đều là nhẫn không gian, màu đen kia cái không gian hơi chút đại điểm cho ngươi, một khắc cái ngươi xem làm đi. Hiện tại, chúng ta tiến không gian đi xem. Phạn Thiên Hạm tiếp thu đến dung hợp thành công tin tức, lập tức liền giơ tay, tính toán mang theo Lâu Viêm Tiêu cùng nhau vào xem. Từ vừa rồi đến bây giờ, từ bị cắt vỡ ngón tay đến bị cáo tố hắn được đến một quả nhẫn không gian, liền tính là cơ trí bá đạo như hắn, vẫn là có điểm không phản ứng lại đây, không đủ, đương vừa nghe đến nàng muốn đi vào không gian, hắn liền nhanh chóng hồi qua thần, tùy tay đem hai quả nhẫn vừa thu lại, sau đó tay mắt lanh lẹ xả quá đầu giường một kiện đại áo khoác, đâu đầu liền hướng trên người nàng một cháo. Giây tiếp theo, liền cảm giác trước mắt nguyên bản tối tăm tầm mắt tức khắc sáng ngời. Hai người liền đều xuất hiện ở không gian nội. Ngoa tào, đại điểu cứu mạng A. Mau, mau lội tới. Phong ca, ngươi nhanh lên A, liền ở ngươi mông phía sau, phải bị an, bị an. Hai người này tiến không gian, bên trong liền truyền đến một trận náo nhiệt khẩn trương thanh âm. Còn có kia xôn xao, nước biển chụp phủi sóng biển thanh âm. Phạn Thiên Hạm nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía tình huống. Trung quanh cỏ xanh nhi tuy rằng bị áp suy sụp một tảng lớn, nhưng cũng may không chịu cái gì tổn thất. Trong đó nhất chọc người chú mục vẫn là phía trước kia một mảnh tối om đại dương mênh mông, sóng biển trụ phủi bọt sóng nhi, thoạt nhìn sóng gió mãnh liệt, cực kỳ hung hiểm. Khắp hải dương phía trên đều hiện ra một mảnh nồng đậm màu đen, cùng không gian bên này cỏ xanh mơn mởn, ánh sáng sáng ngời ấm áp hình thành tiên minh đối lập. Phạn Thiên Hạm cau mày, tổng cảm thấy cấp nhà mình không gian lộng vào được một mảnh khó lường hải dương A. Khu khu. Phi phi phi bên kia, Mẫn Luật Phong cuối cùng là từ biển rộng thượng du tới rồi đá ngầm bên cạnh, hai tay dùng sức lực lay bờ biển nham thạch, thở hổn hển bò đi lên, thành công bảo vệ chính mình tánh mạng. Theo sau liền thấy hắn loa một tiếng phun ra một ngụm nước biển ra tới, thình thịch hướng trên mặt đất một quăng ngã, liền bắt đầu từng ngụm thở hổn hển, không nhúc nhích. Vô Lương Nguyên Đồng vui tươi hớn hở chạy tới, một phen liền ngồi xổm hắn bên người, ngón tay còn nghịch ngợm hướng hắn kia thở gấp gáp quai hàm thượng chọc chọc. Ha ha ha. Phong ca lại tú một phen sức lực a. Ngươi, ngươi cái nhãi danh, xem ta chờ lát nữa sao? Như thế nào thu thập ngươi? Mẫn Luật Phong gian nàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau mắt trợn trắng nhi, thật sự là vừa rồi đem ăn mãi kính nhi đều dùng ra tới, hiện tại liền một chút sức lực đều không có. Cảm giác thân thể bị đào rỗng, mệt đến treo a. Ha ha ha. Kia cũng đến Phong ca ngươi khôi phục sức lực lại nói. Vừa rồi khiến cho ngươi đừng chạy như vậy xa khai hoang sao, thật là không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt ta. Nguyên Đồng ngông nghênh lắc lắc đầu, trên mặt là che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Hừ, ai biết nơi này sẽ đột nhiên phát sinh dị biến a. Mẫn Luật Phong thở hổn hển mấy hơi thở lúc sau lúc này mới thầm mắng một tiếng, lầm nhầm dần dần bắt đầu bình ổn xuống dưới. Gì, không đúng a, này một mảnh hải là từ đâu nhi tới a? Ai biết được, quản nó từ chỗ nào tới đâu, chỉ cần biết rằng chúng ta có hải sản ăn là được. Nguyên Đồng cười hì hì, không lại để ý tới hắn, một đôi sáng lấp lánh con ngươi đã sớm dừng ở bờ biển trên cỏ, kia từng điều còn ở tung tăng nhảy nhót cá trên người. Chương 177 trồng trọt là cái kỹ thuật sống. Ân, xác thật có rất nhiều cá, như thế mới mẻ cá chúng ta chính là đã lâu cũng chưa ăn qua. Lâm Hạc Hiên cũng đã đi tới, một đôi hồ ly trong mắt che giấu không được ý cười. Ha ha ha, tới nhặt cá lạc. Tiểu cấp tử không biết từ chỗ nào xách một cái rổ lại đây, bọt sóng một phách, ở hắn kia trương nhuyễn manh khuôn mặt nhỏ thượng bắn thượng vài giọt bọt nước, nhưng là hắn không quản, tiểu béo tay một sát, sau đó liền miệng, tiếp tục vui sướng rổ mông nhỏ nhặt cá. Những người khác Nguyên Khôi, Lão Ngũ, cũng đều cầm thùng nước lớn lại đây, tay chân lanh lẹ lại nhanh chóng, vài cái tử, bọn họ nơi kia một mảnh trên mặt đất, bị ném ở trên cỏ những cái đó tung tăng nhảy nhót, các loại chủng loại cá đều bị bọn họ nhặt hết. Nha à, trừ bỏ phía trước ở trong biển bơi một vòng đã mông vòng Mẫn Luật Phong ở ngoài, những người khác thích ứng năng lực còn rất cường a. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, bị Lâu Viêm Tiêu bọc một kiện đại áo khoác liền đi tới, nhìn đến chính là như thế một bộ thích nghe ngóng trường hợp. A, lão đại tới. Biểu tỷ, xem, ta nhặt được thật nhiều cá lớn, chúng ta có cá ăn. Tiểu cấp tử một đôi đen lúng liếng mắt sáng ngời, giữ một trương gương mặt tươi cười. Tung ta tung tăng liền kéo một cái so với hắn đầu lớn không ít rổ liền chạy tới. Sau đó ở nàng trước mặt bắt đầu bán manh hiến vật quý. Phạn Thiên Hạm trên mặt tức khắc nhu hòa xuống dưới. Ân, ngoan, ta nhìn xem có cái gì cá, biểu tỷ tự mình xuống bếp cho ngươi làm. Giơ tay nhéo nhéo hắn kia bụ bấm, mềm mại khuôn mặt nhỏ, nô. Còn rất có xúc cảm. Ân ân, ta liền biết biểu tỷ tốt nhất. Nữ vương hiện tại nói không ăn đùi gà cũng muốn ăn cá. Nó rốt cuộc biến thành một con bình thường miêu. Phải không, kia chính là chuyện tốt nhi, miêu ăn cá ăn lão thử mới tính một con bình thường miêu à, đi, chúng ta đi xem nó ăn không ăn cá sống cắt lát. Ân ân, ta phải cho nữ vương nhặt thật nhiều cá. Nhìn bên này biểu tỷ đệ hai còn ở vui sướng nói chuyện với nhau, thậm chí tay cầm tay cùng đi nhặt cá nhặt con cua, Lâu Viêm Tiêu lúc này đây lại không có nhắm mắt theo đuôi đi theo. Bởi vì hắn mới vừa tiêu hóa một chút chính mình có một quả nhận không gian, sau đó hiện tại lại nói cho hắn này không gian lại nhiều một vùng biển, hắn kia trương cho dù khí phách xoáy khốc đến không bằng hữu khuôn mặt tuấn tú thượng cũng có chút banh không được. Có không gian có hải, cái này tiêu xứng, kia hắn tức phụ nhi còn không phải là thỏa thỏa mạt thế nữ chính sao. Nguyên bản hắn là tính toán mang theo tức phụ nhi cùng nhau lãng đến chân trời góc biển, hộ nàng đến thiên hoang địa lão, chính là hiện tại. Hắn nhưng thật ra thành cái ăn cơm mềm, cái này. Tâm tình có như vậy điểm phức tạp. Lão đại, ngươi xảy ra chuyện gì? Duy nhất còn không có tiến vào nhặt cá phấn khởi trạng thái Mẫn Luật Phong bò a bò, phủ phục ở Lâu Viêm Tiêu dưới lòng bàn chân, ngẩng đầu nhìn nhà mình lão đại kia một trương ngộng bức mặt, nháy mắt nước mắt ào ào a, đồng hương thấy đồng hương, rốt cuộc có người có thể thể hội một chút hắn ngốc vòng nhi cảm giác. Ân, này một mảnh hải là chuyện như thế nào? Lâu Viêm Tiêu vừa nghe đến thanh âm, nháy mắt liền hồi qua thần, chạy nhanh mang nổi lên hắn ngày thường kia một bộ ánh mắt xa xưa, cao thâm khó đoán, bày mưu lập kế trang bức phàm nhi. Đã gặp qua nhà mình lão đại nháy mắt biến sắc mặt rất nhiều lần Mẫn Luật Phong một chút cũng không thèm để ý, dù sao hắn biết nhà mình lão đại hiện tại tình huống này, chính là cái bề ngoài lãnh nội tâm nhị bức người, cho nên vui sướng liền nói lên, chuyện này muốn từ ta ở vật tư đôi tìm xong rồi hạt giống nói lên. Lâu Viêm Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói trọng điểm. Nga nga, Mẫn Luật Phong cổ co rụt lại, chính là ta vừa rồi ở khai khẩn cày ruộng thời điểm, đột nhiên không gian nội cuồng phong gào thét, lôi điện đan sen, sấm sét tấm ầm. Ngạch, chính là kia nguyên bản màu lam trên bầu trời phương xuất hiện một cái xoáy nước, sau đó liền thẳng tắp rơi xuống dưới, còn hảo ta chạy nhanh, bằng không vừa lúc bị tạp vừa vạn. Không chuẩn ta liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Lâu Viêm Tiêu nhíu nhíu mày, trên trán gân xanh nảy dựng, nói trọng điểm, đừng pha chủ quan ý đồ. Nga. Mẫn Luật Phong nhéo miệng, nghiêm túc lên lão đại vẫn là có như vậy một chút đáng sợ. Sau đó cái kia xoáy nước liền biến thành như bây giờ, đen thủi lùi đại dương mênh mông, vừa mới bắt đầu thời điểm sóng biển rất lớn, đều đánh tới trên cỏ tới, sau đó đem ta cũng cấp cuốn đi vào. Hừ, Nguyên Đồng kia tiểu tử thấy chết mà không cứu cũng liền thôi, còn ở bờ biển thượng cười nhạo ta, xem ta không hung hăng tấu hắn một đốn. Kế tiếp Mẫn Luật Phong liên tiếp hắn giận, trả đua nói, Lâu Viêm Tiêu một mực không nghe xong, hắn chỉ là hai mắt dừng ở kia bờ biển giao tiếp địa phương. Cái này hải vực cũng không có giống nhau biển rộng còn có cái bờ cắt cái gì, nơi này màu xanh lục mặt cỏ cùng nước biển chi gian chỉ cách một tầng hơi mỏng đá ngầm đàn, nhưng lại như là lệch trời giống nhau, chỉ là thường thường bắn một chút giọt nước ra tới, sóng to lại không có nửa phần vượt qua. Bên này hai cái thế giới kỳ dị chỉnh hợp ở bên nhau, chỉ sợ chỉ trừ bỏ cái này không gian ở ngoài, thật đúng là không địa phương có. Trong lúc nhất thời, Lâu Viêm Tiêu lại cảm khái một chút cái này không gian thần kỳ a. Lão đại, lão đại, chúng ta cũng đi nhặt cá đi, tất cả đều là vừa mới cái này hải dương từ trên trời giáng xuống thời điểm bắn ra tới, nếu là về sau phòng trừng liền không có như thế tiện nghi bạch nhặt chuyện này. Mẫn Luật Phong hiển nhiên cũng đã nhận ra này phương hải vực tình huống dị thường, mặc kệ kia sóng to bao lớn, chỉ trừ bỏ này phiến biển rộng vừa mới bắt đầu ở chỗ này an cư lạc nghiệp thời điểm cuốn tới rồi trên cỏ ở ngoài, hiện tại là hoàn toàn không có biện pháp đem nước biển đưa lên này một mảnh mặt cỏ. Như thế cũng miễn trừ bọn họ nỗi lo về sau, bằng không này đó nước biển đem bọn họ thổ địa toàn cấp biến thành bờ cắt nhưng làm sao. Lâu Viêm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, theo sau nhìn bên kia còn ở vui sướng nhặt cá một lớn một nhỏ, trên mặt nháy mắt nhu hòa không ít, sau đó một cái bước nhanh liền trực tiếp đi qua. Ai, Mẫn Luật Phong nhĩ khang tay. Hắn liền như thế bị vứt bỏ. Anh. Gặp gỡ cái trọng sắc khinh hữu lao đại như thế nào phá. Gì, ngươi cũng tới, mau xem, có cá ngừ đại dương, ngày mai chúng ta cơm sáng có thể ăn cá ngừ đại dương sushi. Phạm Thiên Hạm xoay người, xách một con cá cái đuôi, tươi cười như hoa cùng Lâu Viêm Tiêu nói. Ân. Nhìn đến nụ cười này, Lâu Viêm Tiêu nháy mắt thỏa mãn. Quản hắn cái gì ăn không ăn cơm mềm, hắn chỉ cần cấp tức phụ nhi làm cả đời cơm thì tốt rồi. Nháy mắt, nguyên bản tích tụ được đến thăng hoa, cả người từ áp lực trung thức tỉnh lại đây. Kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng nháy mắt mang lên liền Phạn Thiên Hạm đều vì này thất thần tươi cười, chúng ta cùng nhau nhặt. A. Nga nga Phạn Thiên Hạm trên mặt vi lăng một chút, này nam nhân cười rộ lên cũng thật yêu nghiệt, thiếu chút nữa cầm giữ không được. Biểu tỷ, nhanh lên, ta lại nhặt được hai điều cá ngừ đại dương, chúng ta có thể làm rất lớn sushi. Nga, tới. Cái này đáng giận tiểu quỷ, lại đem tức phụ nhi ánh mắt cầu dẫn đi rồi. Lâu Viêm Tiêu thầm hận mắng một câu, theo sau nhanh chóng theo đi lên, ta và các ngươi cùng nhau, từ từ ta. Ngoan ngoãn, lão đại rụt rè hoàn toàn lý cầu. Mẫn Luật Phong lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ chi. Đúng rồi, Phong ca, ngươi cảm thấy chúng ta ở bên trong cũng xây căn nhà như thế nào, về sau tiến vào loại xong mà, bắt xong cá lúc sau, có thể gần đây nghỉ ngơi a. Nguyên Đồng không biết từ chỗ nào toát ra cái đầu tới, cười hì hì mặc sức tưởng tượng. Mẫn Luật Phong nhẹ liếc mắt nhìn hắn, kia vì cái gì không phải mà nghỉ ngơi đâu, dù sao cái này mặt cỏ thoải mái a, tùy tiện cái chăn thì tốt rồi. Cái này ta không phải phát hiện này trên cỏ có điểm ước sao, ta vừa rồi ngủ một giấc lên quần áo đều ướt. Nguyên Đồng gãi gãi tóc, hắn xác thật đến thừa nhận trên cỏ rất thoải mái, nhưng là này không còn có cái không thể đối kháng nhân tố a. Ha ha, vậy phô một chương chiếu a. Mẫn Luật Phong lén lút nhìn hắn mặt. Là trước tấu cái mũi đâu? Vẫn là trước tấu mắt đâu? Kia trương lại nhảy đáng giận miệng giống như cũng có thể cho hắn tới thượng một quyền. Ai, chiếu không được a, Phong ca. Ngươi như thế nào liền không hiểu theo đuổi nhân sinh cực hạn hưởng thụ đâu, tấm tắc. Ngươi chính là sống quá thô giáp Nguyên Đồng ngắm hắn liếc mắt một cái, trực giác có nguy hiểm, vì thế chạy nhanh rung đùi đắc ý rời đi phương hướng, chuẩn bị trốn chạy. Hắc, tiểu tử ngươi cho ta đứng lại. Đứng lại. Còn nhớ rõ vừa rồi như thế nào chế nhạo ca sao? Ca nói cho ngươi cái gì kêu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Mẫn Luật Phong nhéo nhéo nắm tay, cất bước liền truy. A, đại ca, cứu mạng A, Phong ca muốn tấu ta. Như thế nào không đi cứu viện một chút? Lão ngũ cong eo, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, hắn kia trương tục tẳng trên mặt ngậm một mạt hài hước ý cười. Nguyên Khôi trên mặt cục lốc hồi lấy cười, bọn họ tiểu đánh tiểu nháo quán. không thịnh hành đánh tiểu nhân, tới đại. Ngũ ca, chúng ta tiếp tục đi, chờ nhặt xong rồi cá, ta lại cùng ngươi lãnh giáo trồng trọt phương pháp. Ân, cũng hảo, tiểu tử ngươi không tồi, ta nói cho ngươi à, loại này mà chính là cái kỹ thuật sống. Thanh âm dần dần phiêu xa, kiêm màu đen đủ rột biển rộng lại nửa điểm không có ảnh hưởng đến trên cỏ vui thích chạy vội mọi người nhóm. Tới a, sung sướng a, hoan thanh tiếu ngữ, thống khổ kêu thảm thiết. Một đám người vô cùng náo nhiệt hơn phân nửa túc, tới rồi sau nửa đêm mới bắt đầu bọc chăn nghỉ ngơi. Đêm im ắng, mặc kệ không gian nội, vẫn là không gian ngoại, ủ rột hơn phân nửa tháng mọi người nhóm, tại đây mà thế lần đầu tiên chơi như thế vui sướng tràn trề, thống khoái sảng khoái. Cho nên, ngủ đến cũng phá lệ thơ ngọt. Chương 178 thổi quét toàn bộ phương Nam căn cứ. Cái gì hương vị, cái gì hương vị, thơm quá a. Mấy cái dâu sồm nhóm sáng sớm đã bị một cổ tân hương phát mùi hương vị cấp kích thích tỉnh. Giờ phút này chính thăm đầu khắp nơi nhìn xung quanh đâu. Cá lư hấp, thịt kho tàu cá chép, nhiều vị cá trích canh, còn có hải sản con mực tử, hương cay cua. Nha a, đại liễu, ngươi này cái mùi rất linh a. Một đám mới ra môn dâu sồm nhóm vẻ mặt kính nể nhìn qua. Không nghĩ tới như thế một cổ hỗn loạn ở bên nhau hương trung cư nhiên có thể bị hắn đoán được như vậy nhiều đồ ăn danh tới a. Ha ha ha ha. Quá khen quá khen. Ta từ nhỏ ở ngự trù truyền thừa tiểu lầu lớn lên, làm không được, nhưng là nghe vẫn là không thành vấn đề. Đại liêu gãi gãi đầu, cười vẻ mặt khiêm tốn, bất quá đáng tiếc kia vẻ mặt dâu sồm che khuất, người khác nhìn không tới, còn tưởng rằng hắn ở nơi đó hạt khoe khoang đâu. Tiểu lầu trưởng thành không dậy nổi a. Hừ. Hiện tại còn không phải theo chân bọn họ giống nhau chỉ có nghe phần. Mau xuống dưới ăn cơm, lâu phía dưới, một đạo thô cuồng lớn giọng vang lên. Nguyên bản còn ghé vào cửa quan vọng dâu số nhóm, liên quan kiểu Minh Nhã cùng Chu Cốc Hướng nháy mắt hai mắt sáng ngời. Gì, còn có bọn họ phần A. Thanh âm này quả thực giống như tiếng trời có hay không, bọn họ lần sau không bao giờ nói vị này ca lớn giọng khó nghe. Đi đi đi, gạo, chúng ta đến đi đoạt lấy đi đầu cơ A. Tiểu Minh Nhã ôm đồm thượng Chu Cốc Hướng ngay lập tức hướng dưới lầu phóng đi. Mặt khác chậm một phách dâu sồm nhóm thấy thế, cũng chạy nhanh cấp hống hống hướng dưới lầu chạy tới. Chỉ thấy trong phòng khách kia một trương bàn lớn tử thượng bãi tràn đầy một bàn đồ ăn, không riêng có phía trước đại liêu nói qua, còn có cái gì cá mu a, cá trình a, vỏ sò loại có con trai, bạch hiện tử. Tôm loại có tôm hùm tử, cơ vây tôm, tôm tí. Còn có sushi, cá hồi sushi. Rong biển sushi, thanh thương cá sushi. Có đại phân, cũng có tiểu phân, quả thực là hải sản thịnh yến A có hay không. Vài người mới vừa đi đến khoảng cách cái bàn 5 mét chỗ địa phương, trong mắt đều mau trừng ra tới. Này! Này một đám nhìn kia một bàn đồ ăn, nửa ngày cũng chưa dám núp đích, thậm chí hoài nghi xuất hiện cái gì hải thị thật lâu. Này không trách bọn họ như thế tưởng A, nếu là mặt thế trước. Như thế một cái hải sản thịnh yến không chuẩn có thể ở hải sản tiểu lầu nhìn thấy, chính là hiện tại là mạt thế A, cái kia liền cơm cũng chưa đến ăn mạt thế A, cư nhiên xuất hiện một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Ảo giác, nhất định là bọn họ ảo giác, chính là, vì sao tử ảo giác còn sẽ như vậy hương đâu. Ngao, đau đau đau, không phải ảo giác, không phải ảo giác A, là thật sự hải sản bữa tiệc lớn A. Ta còn tưởng rằng đời này đều ăn không đến đâu. Không nghĩ tới A cảm tạ trời xanh, cảm tạ đại địa, cảm tạ hải sản, cảm tạ đại tỷ đầu một đám dâu sồm nhóm tức khắc hỉ từ tâm tới, nước mắt ào ào đi xuống rất A. Phạn Thiên Hạm, khoe miệng chịu chịu, dùng đến như thế kích động sao. Liền xưng hô đều thay đổi. Bất quá nàng cũng có thể lý giải một chút, rốt cuộc đời trước nàng cũng là ăn qua rất nhiều khổ, liền cám bã mản thầu đều ăn qua người, mặt thế xác thật không dễ dàng ai cho nên, đời này mới không thể bạc đái chính mình sao. Hảo, đừng khóc, đi tẩy tẩy đi, đừng làm dơ đồ ăn. Hơn nữa liền trầu này, về sau ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn, các ngươi đến chính mình làm. Còn có, nếu ngoại chuyện nói, Phạn Thiên Hạm liếc bọn họ liếc mắt một cái, mang theo ẩn ẩn uy hiếp. Tuy rằng dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, này một đám đều là nàng chọn chung tiểu đệ, nhưng là cũng không thể đem bọn họ ăn uống cấp dưỡng điều. Để tránh đến sau lại bọn họ còn tưởng rằng đây là theo lý thường hẳn là đã có thể không hảo. Ít nhất đến bọn họ làm ra điểm cống hiến tới lúc sau, có lẽ lại khen thưởng một chút. Mấy cái dâu sồm nhóm vừa nghe, nháy mắt sắc mặt nghiêm túc, rất là kính nghệ, tốt đại tỷ đại, đại tỷ đại yên tâm, chúng ta bảo đảm không ngoài hiệp, bảo đảm nghe lời có khả năng thành thật, đại tỷ đại nói hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Chúng ta cũng sẽ không ngoại chuyện đi ra ngoài, điểm này ta Tiểu Minh Nhã dùng tánh mạng bảo đảm. Tiểu Minh Nhã lôi kéo Chu Cốc Hướng, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nói. Ân, vậy là tốt rồi. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác, liền biết bọn họ là có tự mình hiểu lấy. Kỳ thật này đốn hải sản bữa tiệc lớn cũng là tồn tại thử ý tứ, ít nhất hiện tại bọn họ biểu hiện ra ngoài thái độ nàng thập phần vừa lòng. Tới tới tới, chính mình thịnh cơm, chúng ta thúc đẩy. Bên kia Mẫn Luật Phong thấy thế, thấy này mài rua không sai biệt lắm, chạy nhanh hô ra tiếng. Một bữa cơm mọi người ăn lại là thập phần vui vẻ, bung ra cái bụng ăn, thẳng đến ăn trống, lúc này mới đem này tràn đầy một bàn lớn đồ ăn ăn sạch. Hảo, hiện tại trước nghỉ ngơi một chút, tạo phòng ở đi tiếp tục tạo phòng ở, tản bộ đi tản bộ. Hôm nay chính là thập phần náo nhiệt một ngày a. Phạn Thiên Hạ mi mắt cong cong, trong mắt lộ ra một mạt nghiền ngẫm ám mang. Ân. Mọi người đồng thời gật đầu, theo sau liền chờ Phạn Thiên Hạm theo như lời náo nhiệt đã đến. Bàn tay trắng phiên vân, này Phạn Thiên Hạm sẽ không, nhưng là khẽ bàn phím, cười xem phong vân, Phạn Thiên Hạm lại là chơi thành thạo. Xanh nhạt ngón tay ở màu đen bàn phím thượng bàn tay trắng đánh một chút, hồi xe. Nháy mắt, mạch điện thông thường, internet truyền bá, căn cứ nội trên quảng trường, kia nguyên bản đen nhánh trên màn hình lớn đột nhiên truyền ra tiếng vang. Lại còn có nhiều ra một cái truyền phát tin hình ảnh. A, thành công, thành công, thật sự là quá tốt. Hình ảnh nội, hai cái ăn mặc màu trắng áo choàng nam nhân trên mặt mang theo vui sướng bộc lộ ra ngoài. Kia kích động cảm xúc, có đánh sâu vào tính hình ảnh, thành công hấp dẫn người qua đường nhóm dừng bước chân. Đây là cái gì? Gì, thoạt nhìn hình như là cái phòng thí nghiệm A. Đó là Nghiêu tiến sĩ, ta phía trước gặp qua. Nghiêu tiến sĩ diện mạo diễm lệ, là cái hiếm có mỹ nam tử a, làm người vừa thấy liền khó quên. Kia hiện tại là cái gì tình huống, vì cái gì cái này trong video mặt sẽ có Nghiêu tiến sĩ, hơn nữa Nghiêu tiến sĩ phía trước không phải còn bị nói là ăn cắp thanh tiến sĩ nghiên cứu thành quả sao. Thí, ta Nghiêu tiến sĩ như vậy đẹp, như thế nào khả năng ăn cắp đâu, ta mới không tin đâu. Đúng đúng đúng hình ảnh một bá ra. Nháy mắt dẫn phát rồi một đám nhan giá trị phấn các cô nương tán đồng. Hừ, các ngươi nữ nhân chính là nông cạn, ai nói lớn lên đẹp liền không trộm trộm, cái kia Nghiêu Húc Trạc còn không phải là như vậy sao, đều bị bắt vừa vặn, như thế nào, các ngươi còn giữ gìn cái kia tiểu bạch kiểm A. Đây là đến từ các nam nhân lời lẽ chính đáng, hoặc là nói cũng là hâm mộ ghen tị hận. Hừ, các ngươi đó là ghen ghét, dù sao Nghiêu tiến sĩ là không có khả năng ăn cắp. Đây là các ngươi các nữ nhân một bên tình nguyện, hơn nữa ăn cắp đã xảy ra. Đều đặc sao cấp lao nương câm miệng, mau xem hình ảnh này. Một tiếng giống to dưới, lâu vai từng bảy chúng nhóm lúc này mới đem tầm mắt lôi trở lại trong hình. Mà lúc này hình ảnh đã truyền phát tin đến hai cái nam nhân đem một dược tề thật cẩn thận đặt ở một cái dương nội. Ngươi xảy ra chuyện gì? Giống như phát sốt. Hưng phấn kính nhi qua đi. Vân Tệ liếc mắt một cái liền nhìn ra Nghiêu Húc Trạc sắc mặt có gì. Ân, là có điểm choáng váng đầu. Nghiêu Húc Trạc cơ cơ đầu, kia Trương Tuấn Mỹ diễm lệ trên mặt mang lên đà hồng. Ta giống như cũng có chút vượng bộ dáng. Theo sau hình ảnh tình huống chuyển biến bất ngờ, liền thấy kia nguyên bản hai người phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cả người đen nhánh, như là cổ trang phiến phi thiên đại đạo dường như người. A, cẩn thận. Sau đó mọi người liền thấy người kia trực tiếp một cái thủ đao phách hôn mê kia đứng Vân Tễ. Nguyên bản còn có chút vượng Nghiêu Húc Trạc lập tức cảnh giác. Ngươi làm cái gì? Mau buông cái kia phi thiên đại đạo nháy mắt phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Nhưng là Nghiêu Húc Trạc không có, trực tiếp đem trên bàn kia mấy chương hỗn độn trang giấy quét vào ở bên cạnh chậu than nội. Theo sau, những cái đó trang giấy nháy mắt hóa thành hư ảo. Mà kia Nghiêu tiến sĩ cũng bị kia hắc y hệ nhân thẹn quá thành giận trực tiếp một gậy gộc đánh vựng. Tê, cái này rốt cuộc là cái gì người A, cư nhiên dám vào phòng thí nghiệm hành hung. Đáng chết, này viện nghiên cứu khoa học chẳng lẽ là ăn chay sao? Bảo hộ Nghiêu tiến sĩ người đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Ta nhìn đến mặt trên quay chụp ký lục, thời gian đúng là Thanh Bắc tuyên bố vi rút ức chế tề thành công nghiên cứu ra tới kia một ngày A. Đúng vậy. Kiêm Nghiêu tiến sĩ đều bị người đánh hôn mê, còn như thế nào ăn cắp A? Tư cập tế khủng, Kiêm Liêu tiến sĩ nói thành công, nghiên cứu ra tới chính là cái gì? Ta nhớ rõ thanh tiến sĩ vi rút ức chế tể đến bây giờ còn không có bắt đầu chính thức đầu nhập sử dụng đâu. Nháy mắt, thông qua cái này màn hình lớn, Liêu tiến sĩ là hoan uổng, thanh tiến sĩ có khả nghi này đánh giá điểm lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thổi quét toàn bộ phương Nam căn cứ. Mà trên quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều, trên màn hình như cũ tuần hoàn lặp lại chuyển phát tin phía trước cái kia hình ảnh. Phạn Thiên hạm biệt thự nội, một đám quay chung quanh máy tính, cũng đồng dạng thấy được cái này video. Lợi hại a, tiểu tẩu tử là như thế nào bắt được cái này video? Như thế một bá, kia thật là đại khoái nhân tâm a. Lão ngũ vô đuổi, kia trương thô cùng trên mặt là xưa nay chưa từng có cười ha ha. Hắc hắc, tiểu tẩu tử là ai a? Đừng nói cái này video, chính là ngươi bị hãm hại video cũng có thể tìm đến. Nguyên Đồng vẻ mặt vui sướng hài lòng, cảm dương lên, kiêu ngạo không được. Thôi đi, lại không phải tiểu tử ngươi lợi hại. Mẫn Luật Phong đối với hắn đầu liền tới rồi cái đầu, tối hôm qua không bắt được đến người này, hiện tại nhưng bị hắn bắt được cơ hội đi. Ngao ngao, Phong ca, Nguyên Đồng hai mắt nước mắt lưng tròng, cái hốt đau không được, này đến xử bao lớn kính nhi. Như thế nào lần này trực giác không hảo xử đâu. Ha ha. Ngươi xứng đáng, đây chính là ngươi tối hôm qua thiếu ta. Mẫn Luật Phong hừ hừ đắc ý một tiếng, lúc này mới đem tầm mắt rời đi hồi trên màn hình. Trong lòng thật là cảm khái, không nghĩ tới này Nghiêu Húc Trạc là như thế tài a, vừa lúc muốn thức tỉnh dị năng phát sốt, tấm tắc. Này vận khí cũng thật đủ bối. Đúng vậy, bất quá tiểu tử này động tác nhưng thật ra rất quả quyết, đem thực nghiệm ký lục tiêu. Chắc không được thanh tiến sĩ qua vài thiên cũng chưa đem kia vi rút ức chế tể xứng phát ra tới đâu. Lao Vân Vân trên mặt cũng mang lên tán thưởng chi sắc. Nếu Nghiêu Húc Trạc kia tiểu tử muốn lật lại bản án, kia hắn ly lật lại bản án cũng liền không xa. Hảo, nên chúng ta hành động. Phạn Thiên Hạm bên môi dơ lên ý cười, khép lại máy tính, trên mặt mang theo trí tại tất đắc. Cùng lúc đó, căn cứ nội khắp nơi thế lực cũng được đến tin tức. Lâm Đường chủ chỗ. Quần áo nửa lộ, đang định cùng mỹ nhân ôn tồn một phen hắn nháy mắt bạo nộ, đáng chết, Trung Triệu Vân cùng thành tiến sĩ kia hai cái tiện nhân, cư nhiên dám liền lên gạt ta. Phía dưới, một cái tráng hắn hỏi, đường chủ, chúng ta nên như thế nào làm? Hừ, như thế nào làm, đương nhiên là phủi sạch quan hệ, nếu thanh tiến sĩ bên kia vẫn luôn ở lừa gạt ta, cũng đừng trách ta lọt vào hạ cục đá. Ngươi đi xuống, toàn lực tra tìm lão Vân Vân hành tung. Đem người tranh thủ trở về vì ta làm việc, đến nỗi Trung Triệu Vân kia tiểu tử. Hừ, trước lưu lại đi. Đúng vậy. Lâm Tu Loan chỗ. Hắn một trương âm nhu diễm lệ trên mặt tràn ngập âm ngoan sắc lạnh, đáng chết, rốt cuộc là ai? Cha, đi cha, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai phá hủy kế hoạch của ta. Trung Triệu Vân chỗ. Trung Thiếu, chuyện này chúng ta nên làm sao bây giờ? Rốt cuộc là cái gì người cùng chúng ta đối nghịch? Giờ phút này Trung Triệu Vân, một trương trắng non tuấn mỹ trên mặt, huyễn lệ tươi cười không hề, mà là che kín âm trầm lạnh lẽo. Hừ, trừ bỏ kia vừa trở về súng ống đạn dược thương đại đương ra, ai còn có như vậy đại năng lượng, quả nhiên, nên trước lộng chết hắn. Chúng ta đây, đi, ra căn cứ, khởi hành đi rét thị vận lương, đây mới là chúng ta ngóc đầu trở lại cơ hội, đến nỗi bọn họ, hừ, sớm hay muộn sẽ chết ở tay của ta. Là. Trung Thiếu. Mạc Triển Ly chỗ. Ha ha ha. Mạc Thiếu, này tác tin tức sợ là đã truyền khắp toàn bộ phương Nam căn cứ. Lâm Tu Loan, thanh tiến sĩ còn có súng ống đạn dược thương bên kia quan hệ không chuẩn muốn bởi vậy cắt đứt. Không nghĩ tới a, kia cô nương quả nhiên nhất mình kinh nhân. Ân, ta quả nhiên tuyển không sai. Mạc Triển Ly trên mặt mang theo tươi đẹp ý cười, trong lòng cũng là xưa nay chưa từng có vui sướng. Đi, vị kia cô nương tới tin tức. Chúng ta đi viện nghiên cứu khoa học quạt gió thêm tuổi một phen. Lưu Bá Khang chỗ. Ha ha ha. Không hổ là ta khuê nữ, cứ như vậy, liền tính là thanh tiến sĩ không buông khẩu, nhưng là Nghiêu tiến sĩ tội danh cũng có thể hoàn toàn rửa sạch. Lúc này, ta xem hắn còn như thế nào giam Nghiêu tiến sĩ, đi, dựa theo ta khuê nữ ngày hôm qua nói đi làm. Lưu Song Kháng gương mặt kia thượng tràn đầy ý cười, đáy mắt mang theo dày đặc thưởng thức. Ân. Nô quân chắc gương mặt kia thượng cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lúc này đây bọn họ quân đội nguy cơ theo kia cô nương trở về nhẹ nhàng vượt qua, thậm chí chuyển bại thành thắng. Quả nhiên, nữ nhân này bản lĩnh rất lớn, năng lượng đáng sợ đến cực điểm. Cũng may, là đứng ở bọn họ này một phương. Hắn hiện tại cũng duy trì ân sư đem người nhận trở về đương nữ nhi, có như thế cái có bản lĩnh nữ nhi ở, bọn họ quân đội còn có thể có hại không thành. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 179 cống hiến là bảo hộ. Một binh nhì, mênh mông quần quận đi theo ở Ngô Quân Trác phía sau hướng tới biệt thự ngoại đi đến, lưu lại Lưu Bá Khang tại chỗ đi tới đi lui, trong lòng bực mình a, cái này tiểu tử thúi, chính mình mang đội đi, đã có thể không hắn xem diễn phân. Thượng tướng. Đúng rồi, Lưu Mụ, đi quét tước hai gian phòng ra tới, đêm nay có người muốn vào ở. Tốt, thượng tướng. Một đoạn này nhạc đệm qua đi, Nghiêm Ngàn cũng đi theo Ngô Quân Trác bên cạnh người, mặc vào kia kiện đã lâu quân trang, trong lòng cũng là cảm khái muôn vàn a. Như thế nào? Còn không thói quen. Ngô Quân Trác nghiêng đầu, cười nhìn về phía hắn nói. Ân, xác thật, đã lâu không sờ qua này quân trang. Nghiêm Ngàn cũng bên môi hàm chứa ôn nhuận ý cười, cũng nhìn hắn một cái. Ha ha ha. Kia nhưng đến từ từ quen đi, về sau chỉ cần phương Nam căn cứ tồn tại một ngày, này một thân đại biểu cho chúng ta thân phận ra phải ăn mặc một ngày, ngươi nhưng đến làm tốt giác ngộ. Nô Quân Trác thanh âm mang lên một chút trầm trọng chi sắc, đối nhân loại, đối toàn bộ phương Nam căn cứ, này trọng đại trách nhiệm tràn đầy đè ở bọn họ trên người. Tuy rằng không thể so mặt thế trước như vậy vì nước vì dân, anh dũng chịu chết, nhưng là lại cũng muốn có đảm đường, cũng muốn khống chế thế cục, không thể làm nhân loại tinh hỏa truyền thừa ở bọn họ trong tay chặt đứt rớt. Ân. Nghiêm Ngàn cũng đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu, điểm này, ở hắn phủ thêm này một thân quân màu xanh lục thời điểm, đã thời khắc chuẩn bị chứ. Ân, thức hảo, liền bảo trì hiện tại thế, nếu là thay đổi ngươi vừa rồi kêu ôn nhuận văn nhã dáng vẻ, nhưng kinh sợ không được người khác ca. Nô Quân Trác ngữ khí khẽ buông lỏng, nửa mang theo vui đùa nói. Bất quá Nghiêm Ngàn cũng hiển nhiên đương thật, ân, ta sẽ, ngày hôm qua thiên hạng cô nương nói ta đều nhớ kỹ. Kia hảo, phía trước lập tức liền đến. Ân. Giao lưu thanh cản phía sau, phía trước chính là một đống cao ốc building, mà ở này tòa nhà lớn cửa, giờ phút này cũng vây thượng không ít quân chúng. Mau xem, quân đội người tới. Bọn họ khẳng định là vì Nghiêu tiến sĩ tới, Nga, ta đáng thương Nghiêu tiến sĩ, ai như vậy không biết xấu hổ hãm hại hắn à, hừ, khẳng định là ghen ghét hắn lớn lên xoáy còn có tài hoa. Đúng đúng đúng, mau cho bọn hắn nhường đường, làm cho bọn họ đi vào giải cứu Nghiêu tiến sĩ. Nói, lấy trong đó nữ tính là chủ, nhanh chóng cho bọn hắn một liệt tiểu đội sáng lập một cái nói tới. Mà cùng lúc đó, nghe tiếng xuống dưới thanh tiến sĩ chính vẻ mặt tối tăm mang theo người từ bên trong cánh cửa đi ra. Thanh tiến sĩ hai bên một cái đối diện, Nô Quân Trác liền đầu tiên chào hỏi nói. Hắn kia trương mạch sắc trên mặt, nghiêm túc sắc nhọn, tràn ngập cương trực công chính. Hừ, là ngươi a, không biết Ngô thiếu tướng sáng tinh mơ tới viện nghiên cứu khoa học có chuyện gì a? Thanh tiến sĩ kia trương còn mang theo tái nhợt úc sắc mặt lập tức bại lộ ở người trước, một đầu tóc đen lộn xộn đặt não đỉnh, cặp kia tràn ngập âm thiếu con ngươi liền nhìn lại đây. Này một bộ hình tượng hiển nhiên là điên cuồng tiến sĩ tư thế. Hơn nữa, liền hắn hiện tại này dáng vẻ, nhìn qua giống như có điểm không có sợ hãi. Nô Quân Trác mày chính là vừa nhíu, theo sau mang theo áp bách tính ngự khi nói, thanh tiến sĩ hẳn là đã biết tin tức, hôm nay buổi sáng 8 giờ. Ở căn cứ trên quảng trường truyền phát tin thứ nhất tiến sĩ tuyên bố vi rút ức chế tề nghiên cứu thành công cùng ngày theo dõi ký lục, có cũng đủ chứng cứ chứng minh Liêu tiến sĩ cũng là người bị hại. Cho nên, vì điều tra lần này nghiêm trọng ăn cắp sự kiện, chúng ta quân đội có quyền mang đi Liêu tiến sĩ tiến hành tiến thêm một bước thẩm vấn điều tra. Hừ, các ngươi muốn mang đi kia tiểu tử thanh tiến sĩ cặp kia tràn ngập âm thiếu trên mặt tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Đúng vậy. Nô Quân Trác nghiêm túc gật đầu. Ha ha ha. Ha ha ha. Phía trước các ngươi phương Nam căn cứ người cầm quyền chính là cho ta bảo đảm quá. Viện nghiên cứu khoa học độc lập khắp cả phương Nam căn cứ, có quyền xử lý viện nghiên cứu khoa học bất luận kẻ nào. Như vậy Ngô thiếu tướng lúc này đây là tới phá hư quý củ. Thanh tiến sĩ tràn ngập âm trầm trên mặt, hùng hổ dọa người. Thanh tiến sĩ nói rất đúng, nhưng là ngài đã quên một cái. Đó chính là nếu có quan hệ nhân loại sinh tồn đại kế sự tình tương quan, chúng ta phương Nam căn cứ cao tầng liền có quyền nhúng tay viện nghiên cứu khoa học sự tình. Lúc này đây, Nghiêu tiến sĩ ở theo dõi chung biểu hiện, hắn vô cùng có khả năng nghiên cứu ra về nhân loại tiến hóa hoặc là ức chế virus, thậm chí tạo phúc toàn nhân loại nghiên cứu, cho nên, chúng ta quân đội có quyền nhúng tay Nghiêu tiến sĩ lần này ăn cắp sự kiện. Nô quân chắc một chút cũng không sợ hãi, như cũ lời lẽ chính đáng, cương nghị nghiêm túc. Càng là làm ở đây quần chúng nhóm sôi nổi gật đầu tán đồng, đúng vậy, Nghiêu tiến sĩ sự quân đội có quyền tham dự điều tra. Hy vọng quân đội mau chóng còn Nghiêu tiến sĩ một cái công đạo. Không biết ai khởi đầu, quân chúng ý tưởng giống nhau gia nhập đối quân đội tán đồng trong tiếng đi. Ngươi hử? Nghiêu tiến sĩ khí sắc mặt xanh mét, các ngươi đây là đối nghiên cứu nhân viên không tôn trọng, ta Hàn Thành tự nhận đường tiến sĩ như thế lâu, thủ vững cương vị, nghiêm túc nghiên cứu, các ngươi đây là tại bức bách ta, vũ nhục ta, vẫn là tại hoài nghi ta. Nếu là như thế, ta viện nghiên cứu khoa học cũng không phải dễ trọng, ta Hàn Thành cũng không phải không biết giận. Nếu đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta như vậy rời khỏi viện nghiên cứu khoa học, cái này hậu quả các ngươi nhưng gánh vác khởi. Mắt thấy hắn trên mặt tràn ngập điên cuồng, tránh nặng tìm nhẹ trong giọng nói mang lên quyết tuyệt. Lúc này, nguyên bản còn xem náo nhiệt đám người tức khắc cũng không dám nói chuyện. Thanh tiến sĩ địa vị ở nơi đó, mặc kệ hắn có hay không khấu lưu Nghiêu Húc Trạc ở nơi đó, hoặc là kia vi rút ức chế tề không phải hắn phát minh, nhưng là hắn địa vị, hắn phía trước nghiên cứu, hắn tài hoa đều không thể thay đổi. Từ phương Nam căn cứ thành lập mới bắt đầu, Viện Nghiên cứu Khoa học, Viện Nghiên cứu Khoa học thành tiến sĩ đại danh cũng đã truyền vang ở toàn bộ căn cứ trong vòng. Vô luận là Viện Nghiên cứu Khoa học lấy ra tới đặt ở phương Nam căn cứ cửa thí nghiệm vi rút dụng cụ, vẫn là mạt thế đối các loại biến dị động vật độc tố hàm lượng kiểm tra đo lường nghiên cứu, cũng hoặc là não hoạch sử dụng phương pháp, đều là vị này thành tiến sĩ tuyên bố. Cho nên, hắn hình tượng địa vị đã sớm thâm nhập nhân tâm. Nếu là phía trước hơi Nghiêu tiến sĩ Minh bất bình là thiệt tình nói, nhưng là ở thanh tiến sĩ nói rời khỏi viện nghiên cứu khoa học những lời này lúc sau, không thể nghi ngờ cấp quần chúng nhóm đả kích là rất lớn, vị này đã xem như nhân loại sinh tồn nửa cái tinh thần cây trụ nhân vật, bọn họ như thế nào khả năng lại cùng hắn làm trái lại đâu. Một đám khỏe môi chiếp chiếp, không dám ra tiếng. Bởi vì bọn họ là ích kỷ, ai cũng không dám cùng chính mình tánh mạng nói giỡn, ở bọn họ trong lòng. Mất đi vị này thành tiến sĩ, như vậy liền cùng cấp với làm cho bọn họ rất nửa cái mạng. Nay còn phải, nay một cổ khủng hoảng cũng làm cho bọn họ tư tưởng cũng theo đó lâm vào lầm khu, chỗ nào còn quản thượng Nghiêu tiến sĩ có phải hay không trong sạch, có phải hay không bị hại, trời đất bao la, vẫn là chính bọn họ mạng nhỏ lớn nhất. Hừ, thanh tiến sĩ vừa nhấc cằm, cao cao dơ lên lỗ mũi đối diện Ngô Quân Trác liền mang lên khinh thường. Mà, Ngô Quân Trác hiển nhiên sớm đã đoán trước, Viện Nghiên cứu Khoa học, Viện Nghiên cứu Khoa học thành tiến sĩ siêu nhiên địa vị, tinh thần cây trụ đã thâm nhập nhân tâm, muốn dùng một lần đem hắn kéo xuống thần đàn là không có khả năng, điểm này hắn trong lòng rất rõ ràng. Nhưng là, lúc này đây hắn cũng không phải là kéo vị này thanh tiến sĩ xuống thần đàn, mà là tới cứu người. Liên bởi vì thanh tiến sĩ như vậy diễn xuất, như vậy cứu ra Nghiêu tiến sĩ cái này có thể cùng chi chống lại người hắn cũng là nhất định phải được. Nô Quân Trác trong mắt hiện lên một tia ám sắc, cũng không có lại mở miệng, mà là chờ đợi kế tiếp người. Tới. Ha ha ha. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thanh tiến sĩ như thế tùy hứng a. Một đạo mềm mại trung lộ ra réo rắt thanh âm từ trong đám người truyền đến. Cái gì người? Nguyên bản như là đấu thắng chiến đấu gà dường như thanh tiến sĩ lập tức không vui nhìn qua đi. Chỉ thấy trong đám người đột ngột đứng mấy cái phong tư hiểu điệu, diện mạo dung mạo. Hình tượng khí thế đều bị nổi bật người đi ra. Là bọn họ, chúng ta vận lương anh hùng. À, đúng đúng đúng, chính là vị này thịnh thế mỹ nhan tiểu tỷ tỷ nguyên bản tĩnh nếu ve sầu mùa đông đám người, theo bọn họ đã đến nháy mắt lại náo nhiệt lên. Vô danh tiểu tốt mà thôi, thanh tiến sĩ này liền không cần quan tâm. Mà ta vừa rồi ra tiếng cũng bất quá là việc nào ra việc đó thôi. Ra tiếng tự nhiên là sớm đã ở trong đám người Phạn Thiên Hạo. Nàng ngoắc ngoắc môi đỏ tiếp tục nói, hiện tại bên ngoài tang thi hoành hành, chúng ta nhân loại chính gặp cực khổ, làm quân đội, Nô thiếu tướng thân là người cầm quyền một mạch, dẫn dắt hắn binh nhóm cho chúng ta phương Nam căn cứ tuần tra làm công hiến, rơi đầu chảy máu, đánh giết tang thi, chỉ vì chúng ta này một phương nơi ẩn núp được căn bình. Bọn họ cho chúng ta nhân loại sở làm công hiến là bảo hộ, mà Viện Nghiên cứu Khoa học tồn tại ý nghĩa chính là vì toàn nhân loại tìm ra virus nguyên nhân. nghiên cứu ra vì toàn nhân loại phục vụ dược tề thậm chí là mặt khác một ít đối nhân loại có trợ giúp đồ vật, các tư này trước, các có các năng lực, các có các trách nhiệm. Nô thiếu tướng giờ phút này chính vì cái này trách nhiệm mà phấn đấu nỗ lực, nhưng là thanh tiến sĩ ngài, liền như thế nhẹ nhàng, vì cá nhân dài ngắn đoạt được liền phải rời khỏi viện nghiên cứu khoa học, này không phải tùy hứng là cái gì. Chương 180 lấy anh hùng danh nghĩa. Ngươi, thanh tiến sĩ nguyên bản còn đắc ý trên mặt nháy mắt một nghẹn, sắc mặt soát một chút âm trầm xuống dưới, kia hàng năm trắng bệnh màu da thượng thêm vài phần phẫn nộ vặn vẹo chi sắc. Ân, vẫn là nói ta nói không đúng. Phạn Thiên Hạm phấn nộn khỏe môi hơi kiểu, dưới ánh mặt trời trong suốt sáng trong, tản ra quang mang nhàn nhạt, cặp kia xinh đẹp liễm diễm trong mắt mang theo chính là tuyệt đối tự tin còn có khinh thường. Làm lơ kia thanh tiến sĩ nhìn qua tràn ngập âm u ánh mắt, nàng tinh xảo gương mặt tươi cười dương lên, theo sau tiếp tục nói, đương nhiên, giống thanh tiến sĩ như vậy trời sinh liền vì nghiên cứu làm cống hiến người, nói vậy cũng không đành lòng rời đi này viện nghiên cứu khoa học đi, rốt cuộc này viện nghiên cứu khoa học từ mạt thế chi sơ khởi chính là tiến sĩ ở phụ trách. Cho nên, liền tính là vì toàn nhân loại tương lai phát triển, còn đầy hứa hẹn tiến sĩ trung thân nhiệt tình yêu thương nghiên cứu. Tiến sĩ cũng không nên như vậy tùy hứng liền nói phải rời khỏi, cái này uy hiếp người tư thái nhưng không tốt, có vi ngài tiến sĩ ở đại gia trong lòng vĩ ngạn hình tượng A. Phạn Thiên Hạm như thế vừa nói, nháy mắt phía dưới quần chúng nhóm cũng sinh ra cộng minh. Nguyên bản bị thanh tiến sĩ phía trước rời khỏi viện nghiên cứu khoa học lên tiếng dọa tới rồi bọn họ, hiện tại nhưng không phải phục hồi tinh thần lại sao. Một đám trương đầu tiếp nhĩ cũng bắt đầu nghị luận lên. Đúng vậy. Chúng ta đều kính trọng tiến sĩ, kính yêu tiến sĩ vì cái gì cố tình vì như thế kiện việc nhỏ liền phải rời đi đâu. Nay không phù hợp thanh tiến sĩ ở chúng ta trong lòng hình tượng. Viện nghiên cứu khoa học đó là đại biểu cho chúng ta toàn nhân loại hy vọng tồn tại, như thế nào có thể như thế tùy hứng đâu. Chính là, thanh tiến sĩ ngốc tại phòng thí nghiệm mới là lẽ phải, bằng không hắn rời đi còn có thể làm cái gì. Nay có thể cống hiến chính là khí lời nói. Làm chúng ta thỏa hiệp. Đúng vậy, chính là A, nghiêu tiến sĩ ăn cắp nghiên cứu thành quả sự tình bị làm sáng tỏ rõ ràng là chuyện tốt A, như vậy liền có bao nhiêu một người vì toàn nhân loại làm cống hiến. Trong đám người một người lòng đầy căm phẫn nói, hắn lần này ngôn, nháy mắt cũng khiến cho phía trước bị nghiêu húc chạc nhan giá trị vòng phấn bọn nữ tử nhiệt liệt tán đồng. Đúng vậy, nói rất đúng A. Nghiêu tiến sĩ bị chứng minh là trong sạch đây là thật tốt sự A chỉ có viện nghiên cứu khoa học tiến sĩ nhân tài nhiều, nghiên cứu ra tới đồ vật nhiều, như vậy mới có thể càng thêm hữu lực tạo phúc chúng ta nhân loại A. Vị kia thịnh thế Mỹ nhan anh hùng tiểu tỷ tỷ nói giỏi quá, chuyện này thượng, xác thật là thanh tiến sĩ tùy hứng. Chính là, hiện tại là nhân loại nguy cơ đâu, như thế nào có thể như thế cá nhân chủ nghĩa đâu. Cái này xinh đẹp cô nương quả nhiên là chúng ta phương Nam căn cứ anh hùng, lời nói cũng rất lớn nghĩa. Duy trì anh hùng nói rất đúng. Nháy mắt, bởi vì Phạn Thiên Hạm phía trước cô ý đặt móng ra tới anh hùng thanh danh, giờ phút này quần chúng nhóm đối nàng lời nói cũng là độ cao tán đồng. Thậm chí còn bắt đầu rồi thâm nhập tìm tòi nghiên cứu phân tích. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy thanh tiến sĩ phía trước kia lời nói có chút không thích hợp nhi. Thanh tiến sĩ điểm này liền không hảo, hiện tại đều qua đi hơn phân nửa tháng, trừ bỏ kia vi rút ức chế tề mặt khác nghiên cứu thành quả còn không có lấy ra tới đâu, mà tăng thi lại tiến hóa, như vậy sẽ càng ngày càng uy hiếp đến nhân loại sinh tồn. Đúng, viện nghiên cứu khoa học hẳn là nhiều xuất hiện một ít mới mẻ máu mới được, bằng không liền tính là thanh tiến sĩ một người lại lợi hại, cũng không thắng nổi mà thế biến hóa mau a. Mắt thấy quần chúng cảm xúc càng thêm kịch liệt. Đối thanh tiến sĩ bất mãn càng ngày càng nghiêm trọng. Đứng ở đối diện thanh tiến sĩ tự nhiên cũng ngừng cái rõ ràng, kia trương tái nhợt âm thiếu trên mặt lộ ra tới âm trầm hung ác càng thêm rõ ràng. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, xem ra Mạc Triển Ly bên kia pháp phát huy không tồi sao, như thế mau liền gây xích mích những người này cảm xúc. Thấy tình huống không sai biệt lắm, để tránh chó cùng dứt dậu không hảo xong việc, Phạn Thiên Hạm chuyển biến tốt liền thu. Nàng túi đầu hơi hơi trầm ngâm một tiếng. Sau đó làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, Nga, ta đã biết, giống tiến sĩ như vậy chỉ trầm mê với nghiên cứu người tất nhiên sẽ không như thế bỏ đại gia với không màng, chẳng lẽ là nghe xong cái gì tiểu nhân ngôn luận. Còn không đợi thanh tiến sĩ kia trương âm trầm mặt nói chuyện đâu, nhưng là phía dưới đám người lại nổ mạnh. Lấy anh hùng danh nghĩa, cô nương này nói rất đúng, giống tiến sĩ như vậy hàng năm trầm mê nghiên cứu người như thế nào sẽ biết hãm hại đâu, khẳng định là hắn bên người tiểu nhân làm. Đúng vậy, cư nhiên còn dám xúi dục tiến sĩ rời khỏi viện nghiên cứu khoa học, quả thực không thể nhẫn, hắn đây là ở cùng chúng ta toàn nhân loại đối nghịch a. Một đám lòng đầy căm phẫn, trong lòng tức giận trình bao nhiêu hình nổ mạnh thức tăng trưởng, ngay cả đạo ý thức được có chút không thích hợp thành tiến sĩ muốn ngăn cũng ngăn không được a. Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh, hiển nhiên đã nắm đúng này nhóm người tư tưởng. Một đám ích kỷ, chỉ lo chính mình sinh mệnh, đám người như thế nào cũng không có khả năng giáp mặt lật đổ đối bọn họ còn hữu dụng thành tiến sĩ, tự nhiên cũng sẽ không vì thành tiến sĩ mà che lại lương tâm bôi nhọ đối bọn họ đồng dạng cũng cho hữu dụng Liêu Húc Trạc. Mà nàng vào lúc này tung ra như thế một cái đẹp cả đôi đàng ngôn luận, nhưng không được chịu bọn họ truy phùng sao. Liên tính là Phạn Thiên Hạm nói ra điểm này cũng không thể đạt được mọi người toàn bộ nhận đồng, ai trong lòng không có một cây cân đâu, ai đúng ai sai bọn họ sợ là rất rõ ràng, chính là, vì bọn họ tự thân ích lợi, cái này Phạn Thiên Hạm lui một bước tung ra bậc thang, tất nhiên sẽ bị bọn họ tiếp thu. Cho nên, hiện tại hình thức đã xoay ngược lại, mọi người hiện tại là đứng ở bên người nàng. Mắt thấy này nhóm người đã vứt bỏ chính mình mà đi, ủng hộ người khác ngôn luận, thanh tiến sĩ một trường xanh mét mặt, trong mắt âm u giống như nùng mặc quay cuồng, tích tụ càng thêm thâm. Nhìn phía trước cái kia xinh đẹp tuyệt sắc, ý cười ấm người nữ tử, hắn giờ phút này lại là hận không thể giết nàng ý niệm. Nữ nhân này phá hủy hắn toàn bộ kế hoạch, đáng chết, thật đáng chết. Kia trong mắt sát ý đều mau tràn ra tới. Phạn Thiên Hạm tự nhiên là xem rành mạch, chính là, nàng lại một chút cũng không dao động, trong lòng cười nhạo một tiếng, nhưng là trên mặt lại như cũ cười tươi đẹp bằng phẳng. Muốn giết nàng sao, kia cũng đến giết nàng mới được a. Nhưng thật ra nàng bên cạnh người Lâu Viêm kêu đối hắn sát ý trong mắt âm trầm vài phần, hẹp dài một đôi sắc bén con ngươi nhíu lại, hừ, dám động hắn tức phụ nhi. Phía trước mai phục hạt giống, hiện tại ở quần chúng trung sinh trưởng, lên men. Chậm rãi từ nhỏ thanh tham thảo đến lớn tiếng ngôn luận, nhanh chóng mọi người cảm xúc hóa. Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm ý cười, mi mắt cong cong, nghiễm nhiên đã là nhất phái phong độ đại tướng. Đột nhiên, nàng tầm mắt khẽ nhúc nhích, con ngươi nhìn về phía thanh tiến sĩ phía sau đứng một đám người, có ăn mặc áo bờ lọc trắng trên mặt nôn nóng mặt khác nghiên cứu khoa học viên, cũng có sắc mặt nghiêm túc chỉnh phòng bị trạng thái bảo hộ nhân viên. Đương nhiên, này đó đều không phải Phạn Thiên Hạ mục tiêu. Nàng tầm mắt cấp tốc vừa chuyển, lưu lạc ở thanh tiến sĩ phía bên phải phương cái kia hoàng bao nam tử trên người. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, người nọ nháy mắt run lên, sắc mặt xoát lập tức liền trắng. Kia trương lớn lên cũng không sao mà trên mặt được khảm một đôi con ngươi hơi co lại, phía trước bị nàng giáo huấn quá cái kia máu chảy đầm địa cảnh tượng, mình đầy thương tích cảm giác đau đớn rắc còn tàn lưu ở trên người. Hắn cứng đờ thân thể chạy nhanh dịch khai tầm mắt. Theo sau bước nhanh chuyển qua thanh tiến sĩ bên hai, thì thầm vài câu. Này đột ngột động tác tự nhiên khiến cho những người khác chú ý, bất quá để cho người coi trọng vẫn là kia thanh tiến sĩ ở nghe được hắn nói lúc sau, lập tức trừng lớn mắt nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, là ngươi. Phạn Thiên Hạm đôi môi một câu, đã từ bọn họ này hai chi gian biểu tình chung suy đoán ra kia hoàng mao nói. Đối này một đột nhiên tình huống, nàng không màng hơn thua. Ngược lại là nhẹ liếc liếc mắt một cái bên kia trên mặt đã mang lên điểm khoe khoang hoàng bao. Cặp kia xinh đẹp thủy trong mắt ba quang lưu chuyển, nga, cái gì là ta, có phải hay không lại chỉ trích là ta trộm cái gì đồ vật ta? Đúng vậy, ngươi đem đồ vật cho ta giao ra đây. Thanh tiến sĩ buột miệng thốt ra chính là này một câu. Hắn vừa rồi còn không có đem trước mắt nữ nhân này cùng cái kia cầm hắn dược tề nữ nhân liên hệ ở một khối, nhưng là hiện tại có hoàng bao như thế vừa nói. Nháy mắt, hắn cặp kia mắt dừng ở Phạn Thiên Hạm trên người, ánh mắt nhi đều không giống nhau. Kinh ngạc chung mang theo âm thiếu, lạnh lẽo chung mang theo hiểu rõ, chán ghét chung mang theo cấp bách. A, Phạn Thiên Hạm dương môi chính là một mặt thanh nhã ý cười, ôn hòa tươi đẹp. Chính là lại cứ sinh, hoàng mao tức khắc trong lòng nhảy dựng, nguyên bản còn đắc ý trong lòng nhiều ra vài phần điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, liền thấy nguyên bản phong khinh vân đạm nữ nhân nháy mắt ánh mắt trở nên bén nhọn lên. Một đôi mang theo sắc lạnh con ngươi bắn thẳng đến hắn trên mặt, ngoài mạnh trong yếu nói, các vị, xem ra sự thật chân tướng đã lại rõ ràng bất quá, ở chúng ta mí mắt phía dưới cái này tiểu nhân liền dám dạy suối lừa gạt thanh tiến sĩ, như vậy phía trước bôi nhỏ Liêu tiến sĩ tất nhiên cũng có bóng dáng của hắn ở bên trong. Loại này yêu ngôn hoặc chúng, trở ngại toàn nhân loại phát triển tiểu nhân tuyệt đối muốn đánh giết mới được. Phạn Thiên Hạm vừa dứt lời, nháy mắt đưa tới mọi người cấp tốc duy trì. Đúng vậy, bắt lại, giết hắn. Trở ngại toàn nhân loại phát triển tiểu nhân, giết hắn. Này nhanh chóng quay cuồng cục diện, nhìn kia một đám sát ý nồng đậm người kích động tới gần, Hoàng Mao sắc mặt cấp tốc chuyển biến. Đỉnh một trương mỏng manh trắng bệnh sắc mặt, hắn lui về phía sau, hoảng loạn lảo đảo vài bước, hoảng sợ lắc đầu, không. Không không, ta không có, ta không có. Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta cái gì cũng chưa làm. Chương 181 Nghiêu Húc Trạc được cứu vớt. Hiện trường cảm xúc kích động, mọi người giận dữ dựng lên, tình huống chuyển biến bất ngờ, đánh sâu vào kia thanh tiến sĩ, đều còn không có tới kịp phản ứng. Hắn kia buồn bực thanh âm chỉ có thể bao phủ ở hy nhương đám người bên trong. Mắt thấy liền phải phát sinh một hồi kịch liệt dẫm đạp sự kiện, một bên từ nói mấy câu coi như vách tường Hoa Ngô Quân chắc một đôi sắc bén con ngươi hơi lóe, nên hắn lên sân khấu lúc. Chỉ thấy hắn đi nhanh đi phía trước một vượn, trên người thiết huyết ngang nhiên khí thế phun vãi ra, hồn hậu ngạnh lãng thanh âm tại đây náo nhiệt ồn ào bên trong vang lên, cương nghị nghiêm túc, đại gia bình tĩnh, người này từ chúng ta quân đội người tới bắt bát. Dứt lời, mặc kệ những người đó có hay không bình tĩnh lại, hắn thanh âm tiếp tục vang lên, mau, đem cái kia hãm hại căn cứ trật tự, ý đồ hướng dẫn thanh tiến sĩ, bôi nhỏ Nghiêu tiến sĩ tiểu nhân cho ta bắt lại, bổn thiếu đem lấy phương Nam căn cứ tương lai người cầm quyền thân phận bảo đảm, bực này tiểu nhân, nhất định công bằng công chính đem này chém giết. Xa không thể cũng đã dọa phá gan Hoàng Mao nghe vậy, tức khắc tì vết rụng nước, đem này chém giết bốn chữ mắt trực tiếp tạp hắn đầu một ngốc. Đầu váng mắt hoa. Là, thiếu tướng. Vài đạo túc sắt thanh âm vang thiên động mà, đã chiếm cứ có lợi vị trí bọn họ, nhanh chóng phá vi mà ra. Trấn Hoàng Mao tức khắc hưng yên sợ hãi, mắt thấy kia mấy cái đột ngột quân màu xanh lục đã tới rồi phụ cận, cũng bất chấp cái gì bại lộ không bại lộ, hiện tại hắn này trong đầu chỉ có một chữ, trốn. Chỉ thấy nguyên bản còn có rúm ở mấy cái áo bờ lật trắng phía sau hắn, ở trước mắt bao người liền như thế đột ngột biến mất không thấy. A, mọi người mở trừng hai mắt, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. A, là hắn đột nhiên biến mất không thấy, Nghiêu tiến sĩ cái kia trong video cũng là một người đột nhiên xuất hiện, ta xem bọn hắn thân hình là giống nhau. Đúng đúng đúng, hãm hại Nghiêu tiến sĩ nhất định chính là cái này tiểu nhân. Mau, hắn đi đâu vậy, mau bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Cùng xúc động phẫn nộ, hiện trường quần chúng kịch liệt cảm xúc lại đạt tới một đạo tân độ cao. Đột nhiên, ầm vang. Trời nắng một cái sét đánh, tia chớp có thể đạt được chỗ, một cái đỉnh nổ mạnh đầu, trên mặt biến thành than đen đầu bóng người đột ngột xuất hiện ở đám người mấy mét ở ngoài. Nô quân chắc nhanh chóng quyết định, mau, ở nơi đó, đem người cho ta bắt lại. Đúng vậy, một liệt quân màu xanh lục người nhanh chóng hướng tới người kia mà đi, ở hắn mới vừa nâng lên chân liền phải chạy hết sức, đi tuốt đàng trước mặt nghiêm ngàn cũng đã đuổi tới. Một tay xinh đẹp cầm nã thủ nhanh chóng đem người chế phục. Buông ta ra, ta, nô hắn dây rủa lại không đợi hắn nhiều lời vài câu, đã bị mấy cái đại binh đã nhanh chóng xúm lại đi lên, cho hắn khảo thượng thủ khảo, nhanh nhẹn lấp kín miệng, tùy ý hắn đỉnh kia một đầu nổ mạnh đầu điên cuồng dây rủa, lại không ai có nửa điểm đồng tình. Ngược lại là một đám đều hoan thiên hỷ địa, cao hứng cực kỳ. Nga, đương nhiên chỉ trừ bỏ thanh tiến sĩ cùng thanh tiến sĩ phía sau mấy người kia. Giờ phút này, bọn họ đã bị Ngô Quân Trác sấm rền gió cuốn cấp kinh nói không ra lời, mà chờ thanh tiến sĩ muốn nói điểm cái gì thời điểm, sự tình đã thành kết cục đã định. Thấy những cái đó hoan thiên hỷ địa quần chúng nhóm, thanh tiến sĩ nguyên bản điên cuồng táo bạo cảm xúc yên ổn xuống dưới, sắc mặt thập phần khó coi, một đôi mắt càng là minh minh diệt diệt, chất lượng chất ám. Tình huống hiện tại với hắn mà nói thập phần bất lợi, mà cái kia người chịu tội thay cũng đã thành kết cục đã định, như vậy hiện tại tốt nhất kết quả chính là thuận nước đẩy thuyền. Nghĩ, hắn ánh mắt lại là một trận âm u, đối thượng cặp kia cầu cứu ánh mắt khi, hắn tức khắc hừ lạnh một tiếng, vô tình bỏ qua một bên tầm mắt, chỉ là một cái vô dụng ngu xuẩn thôi, ném nhưng thật ra không đáng tiếc, chẳng qua làm cái kia đáng chết nữ nhân đắc ý. Làm như thấy được thái độ của hắn, Hoàng Mao. Nga không, cái kia nổ mạnh đầu chậm rãi dừng dãy rủa. Phạn Thiên Hạm tròn mi, vừa lòng nhìn một màn này, tuy rằng cùng phía trước kế hoạch tốt có điểm lệch khỏi quỹ đạo, nhưng là kết quả này vẫn như cũ thực hoàn mỹ, thực hảo. Đối thượng thanh tiến sĩ cặp kia âm u con ngươi khi, nàng liền khỏe môi dương lên, hướng tới hắn liền đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Nàng liền thích nhìn đến người khác hận chết hắn, hận không thể giết nàng, lại kia nàng không có cách bộ dáng. Nữ anh hùng, vừa rồi đạo lôi điện kia là ngươi làm cho sao? Ở Phạn Thiên Hạm cách đó không xa, một cái thẹn thùng đại nam hải, một đôi đen bóng mắt lập lòe kích động hỏa hoa chính nhìn nàng. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, tiểu tử này có điểm nhãn lực kính nhi à, lập tức gật gật đầu, cái này công lao nàng một chút không mang theo khiêm tốn nhận lấy. Wow, nữ anh hùng quả nhiên là nữ anh hùng, hắn đều ẩn thân, vậy ngươi như thế nào biết hắn ở đâu? Không đợi kia thẹn thùng nam hải nói cái gì, người khác đã vây quanh đi lên. Phạn Thiên Hạm cười ôn hòa dễ thân, hắn vừa rồi liền từ ta bên người chạy qua, ta liền dự tính một chút hắn chạy trốn lộ tuyến, không nghĩ tới vừa lúc đánh trúng, ta cũng có chút kinh ngạc. Nga, kia cái này tiểu nhân thật đúng là không gặp may mắn. Mọi người nháy mắt phát ra một đạo thiện ý cười vang tới. Phạn Thiên Hạm cũng thành thạo theo chân bọn họ tiếp theo lời nói, chi thư thức lễ, đoan trang hào phóng, ôn hòa dễ thân dáng vẻ. Kia tự nhiên hảo phóng tác phong làm mọi người hoàn toàn quên mất nàng kia nhu nhược diện mạo, thậm chí cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Nay liên lại làm nàng ở quần chúng chung nhiều vài phần ủng hộ cùng tán thưởng, cũng làm nàng nữ anh hùng hình tượng càng thêm thâm nhập nhân tâm. Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mắt híp lại, mang theo cười nhạt ánh sao, tiểu tẩu tử này dáng vẻ thật đúng là làm hắn nghĩ tới lần đầu gặp mặt thời điểm A Ôn ngươi cười nhạt, cường đại nhất ngụy trang bị nàng biểu hiện không chê vào đâu được. Đương nhiên, đã đối nàng tính cách thập phần hiểu biết mấy người, vẫn là có thể biết được nàng kia ở cười nhạt sau lưng che giấu chính là như thế nào một viên ác liệt nghiền ngẫm tâm. Mắt thấy quần chúng nhóm đối nàng tiếng hô tiệm cao, Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi ám, như thế ồn ào hết thảy nàng đã muốn nhận đến điểm tới hạn, nên là lúc. Liền thấy nàng từ trong đám người phá vây mà ra, đi hướng bên kia mới vừa tính toán xoay người chạy lấy người thanh tiến sĩ. Từ từ, cười khẽ rồi lại nghiêm túc tiếng nói làm những cái đó nguyên bản muốn chạy lấy người áo bờ lật trắng nhóm nháy mắt ngẩn ra. Thanh tiến sĩ một đôi âm u con ngươi chừng, có chút bực bội xoay người lại, ngươi còn muốn làm cái gì? Còn muốn làm cái gì? Này không phải rất rõ ràng sao? Phạn Thiên Hạm tay một quán, Niêu tiến sĩ còn bị thanh tiến sĩ ngươi giam lòng đâu, hiện tại nếu đã bắt được từ giữa quấy phá tiểu nhân, như vậy tự nhiên là muốn đem Niêu tiến sĩ thả ra. Đúng vậy. Vị cô nương này nói không sai. Bởi vì Nghiêu tiến sĩ ăn cắp một án còn đề cập tới rồi một khắc cọc vu hoan giá họa, cho nên, chúng ta quân đội còn cần Nghiêu tiến sĩ phối hợp, còn thỉnh thanh tiến sĩ đem người giao ra đây. Nô quân chắc cũng thực cấp lực đã đi tới, quả nhiên chính là một bộ cương trực công chính, nghĩa chính nghiêm túc dáng vẻ. Làm mọi người tâm sinh kính sợ, không dám hoài nghi. A, ha ha ha, các ngươi muốn Nghiêu húc trạng. Thanh tiến sĩ nguyên bản khó coi sắc mặt nháy mắt nở nụ cười, quỷ dị văn phần, hảo a, nếu các ngươi muốn, ta khiến cho người đưa bọn họ mang xuống dưới, chẳng qua phía trước Nghiêu tiến sĩ cùng hắn trợ lực đều đã chịu cái kia tiểu nhân bị thương nặng, đến nay đều còn không có tỉnh lại, cho nên, nô thiếu tướng nhưng đến làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mang theo lạnh lẽo ý cười vang lên, nô quân chắc nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi lên, nên sẽ không. Còn không đợi hắn khẩn trương truy vấn. Liền thấy thanh tiến sĩ đã đối với hắn phía sau người lên tiếng, mau, đem người mang xuống dưới giao cho Ngô thiếu tướng. Là, thanh tiến sĩ. Hắn phía sau đứng hai cái dáng người mạnh mẽ hán tử sắc mặt nghiêm túc nhanh chóng lĩnh mệnh, theo sau liền hướng tới viện nghiên cứu khoa học bên trong cánh cửa đi đến. Mắt thấy tình huống này, bọn họ này một phương đã thắng lợi không thể nghịch chuyển, Ngô quân chắc trong lòng lại mang lên vài phần thấp thỏm, thanh tiến sĩ thái độ quá không tầm thường. Nháy mắt khiến cho hắn cảnh giác, hắn kia nguyên bản thả lỏng lại mày kiếm nháy mắt ninh chặt. Thanh tiến sĩ nhìn đến hắn này một bộ dáng vẻ, tức khắc gương mặt kia thượng mang lên thống khoái âm hiểm cười, ha ha ha. Hừ, sốt ruột đi, chờ các ngươi nhìn thấy chỉ là một bộ tử thi. Đang đắc ý hắn, lại là đã quên Ngô quân chắc bên cạnh người đứng một người khác. Phạn Thiên Hạm trong suốt khỏe môi cong cong, kia trương mang cười trên mặt không hề có khói mù. Nếu là nhìn kỹ đi, cặp kia mỉm cười trong mắt còn mang theo đối thanh tiến sĩ hài hước khinh thường. Ở mọi người chờ chán đến chết hết sức, rốt cuộc, viện nghiên cứu trước cửa kia một phiến xoay tròn môn cửa kính động, loang thoáng từ bên trong đi ra ba đạo thân ảnh. Lưng rộng eo thon chân dài, nhìn qua thập phần tinh thần sáng láng dáng vẻ. A, là Nghiêu tiến sĩ. Còn có Nghiêu tiến sĩ trợ thủ. Hảo xoay A, hảo xoay A. Ha ha ha ha. Làm đại gia lo lắng. Nghiêu Húc Trạc một trương còn mang theo điểm xanh tím mặt lại như cũ che giấu không được kia yêu nghiệt dung nhan. Giờ phút này, hắn chính mang theo cười nghiêm trang đối với mọi người phất tay chào hỏi. Giơ tay nhấc chân chi gian, trên người hắn quần áo tuy rằng chật vật còn mang theo không ít huyết sắc dấu vết, nhưng lại như cũ ngăn không được hắn tốt đẹp tâm tình. Thuận tiện cặp kia yêu mị mắt đào hoa còn đối với bên kia sắc mặt soát một chút lánh xuống dưới thanh tiến sĩ vứt đi một cái khiêu khích mị nhãn. Ha ha ha! Cái này lão tiện nhân, còn không phải làm hắn ra tới. Hừ, cho hắn chờ, đời này hắn sống 20 mấy năm, còn chưa từng người làm hắn ngã quá như thế đại té ngã, lúc này đây, hắn thế tất muốn tất cả đều đòi lại tới. Thanh tiến sĩ sao? Trong mắt ám trầm xẹt qua, ngược lại lại khôi phục kia một bộ thịnh hành toàn cầu, phong tình vạn trùng dáng vẻ. Một đôi mắt đào hoa mị mị, như là đi thảm đỏ đại minh tinh dường như, đỉnh một chúng tiếng thét chói tai cùng vạn người chú mục ánh mắt liền tới rồi Ngô Quân Trác trước mặt, bên môi ngậm ý cười, nghe nói Ngô thiếu tướng cố ý vì ta án tử mà đến, kia thật đúng là làm phiền, ta cũng muốn biết biết, rốt cuộc là ai nhớ thương thượng ta nghiên cứu thành quả. Ân, cảm tạ Nghiêu tiến sĩ phối hợp. Chúng ta quân đội nhất định toàn lực ứng phó. Nô Quân Trác phía trước kia ninh mày cũng buông lòng ra, giờ phút này trong lòng mừng thầm, liền trước lại mang theo lời lẽ chính đáng, chính trực nghiêm túc dáng vẻ nói phía chính phủ lời nói. Hảo, ta đây cũng cảm tạ Ngô thiếu tướng đối căn cứ cống hiến, đối ta nghiên cứu thành quả tôn trọng. Nghiêu Húc Trạc trên mặt cười mê mê, này phía chính phủ nói lên cũng là nửa điểm nhi đều không lầm. Bên này hình thức đi xong rồi. Nô Quân Trác lúc này mới chú ý tới cái kia cùng với Nghiêu Húc Trạc cùng Vân Tế cùng nhau ra tới nam nhân kia, nhưng còn không phải là ngày hôm qua còn đã gặp mặt Mẫn Luật Phong sao. Hắn hai mắt vọng bên cạnh người cái kia cô nương trên mặt một ngắm, kia như cũ cười nhạt tuyệt sắc mỹ nhan, thong dong tự tin biểu tình, làm hắn nao nao. Theo sau chính là cười thầm một tiếng, hảo a, hắn sớm nên nghĩ tới, chỉ cần là cô nương này muốn làm sự, nhất định là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cái kia Mẫn Luật Phong đi theo bọn họ cùng nhau ra tới, nhất định cũng là nàng an bài hảo. Thật đúng là làm hắn vừa rồi lo lắng toàn bạch ngủ, cô nương này, cũng không biết sớm nhắc nhở một tiếng. Bất quá, Nghiêu Húc Trạc cùng Vân Tế hai người đều không có việc gì, kia hắn liền an tâm rồi. Cũng không so đo phía trước nàng giấu giếm không báo. Khu khu. Hảo, ta xem Nghiêu tiến sĩ cũng yêu cầu nghỉ ngơi, kia hiện tại trước cùng ta hồi quân đội đóng quân mà đi. Nô Quân Trác nghiêm túc thanh âm vang lên tới, hắn sợ lại ngốc đi xuống, thanh tiến sĩ kia mang theo sát ý sắc nhọn ánh mắt đều mau chọc chết người. Nghiêu Húc Trác hiểu ngầm thoáng nhìn, cũng hảo, ta ở bên trong cũng rất nhiều thiên không nghỉ ngơi, vậy làm phiền Ngô thiếu tướng, chúng ta đi thôi. Nhìn kia lão tiện nhân khí hai mắt đều đỏ bộ dáng, Nghiêu Húc Trác trong lòng sảng đến không được. Ân. Một liệt quân màu xanh lục đại binh nhóm ở Ngô Quân Trác chỉ huy hạ. Nhanh chóng đem Vân Tế cùng Nghiêu Húc Trạc bảo vệ lại tới, sau đó nhanh chóng rời đi rồi. Lưu lại sắc mặt khó coi đến cực điểm thanh tiến sĩ, cùng hắn phía sau im như ve sầu mùa đông áo bờ lật trăng nhóm. Hừ, còn đứng làm cái gì, bị đương con khỉ xem a. Thanh tiến sĩ tức muốn hộp máu hừ lạnh một tiếng, mang theo âm u lạnh lẽo nhìn thoáng qua bên kia đứng Phạn Thiên Hạm, theo sau phất tay áo chạy lấy người. Nga nga nga, hắn phía sau một đám áo bờ lật trắng nhóm chạy nhanh kinh sợ đuổi kịp. Theo sau, này náo nhiệt trường hợp chung cũng chỉ dư lại bị mọi người vây quanh Phạn Thiên Hạm vị này nữ anh hùng. Mới vừa chờ bọn họ nhiệt tình tính toán đi lên lại lân la làm quen đâu, chỉ thấy nàng bên cạnh người đứng ra một người nam nhân, tuấn mỹ khí phách, cường thế dắt lấy tay nàng. Nam nhân một đôi mang theo cảnh cáo lánh mắt đỏ qua, mọi người kia ngao ngoe dục dịch tâm tức khắc an phận không ít. Lại theo sau. Liền thấy một đám dâu xồm nhóm cũng đi theo bọn họ phía sau, chỉ chưa ở bên ngoài một đôi nghiêm túc hắc trầm mắt để phòng nhìn về phía chung quanh mọi người. Mọi người lúc này mới soát một chút tâm lệnh vài phần, không dám trở lên đi, chỉ có thể nhìn bọn họ nữ anh hùng bị mấy cái soái ca cùng dâu xồm nhóm vây quanh đi rồi. Ai, mọi người thở dài một tiếng, có hâm mộ cũng có ghen ghét, đương nhiên kính nể càng nhiều một chút. Chương 182 si tâm vọng tưởng phì bà nhóm. Phạn Thiên Hạm vài người thuận lợi thoát khỏi những cái đó vây xem đám người lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tẩu tử, ngươi thật đúng là liệu sự như thần a, cái kia thanh tiến sĩ quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, thật đúng là phái kia hai người tới muốn giết Nghiêu Húc Trạc kia hóa đâu. Mẫn Luật Phong không nín được lời nói, gấp không chờ nổi liền dịu rít nói lên. Ân, chỉ là thấy được thanh tiến sĩ kêu biến thái tính tình, đoán được thôi. Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh, một bộ không màng hơn thua dáng vẻ. Nàng xác thật đã sớm có đoán trước, cậu nóng nảy còn nhảy tường đâu. Huống chi thanh tiến sĩ người kia thấy cậu ghét biến thái tính nết, khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Hắn cái loại này biến thái chính là thà rằng làm người đã chết khiến cho người khác hoài nghi, cũng sẽ không làm hắn chán ghét người ở trước mặt hắn nên ngang tồn tại. Nàng ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, đúng rồi, kia hai người đâu? Hắc hắc, dựa theo tiểu tẩu tử phân phó chỉ là đánh hôn mê. Mẫn Luật Phong sờ sờ cái mũi, kia hai người thực lực kỳ thật còn mang cường, nếu không phải hắn ẩn thân dị năng phát huy tác dụng, hắn dùng một lần thật đúng là làm không ngã kia hai cái. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, nếu ta không đoán sai nói, bọn họ hẳn là Lâm Tu Loan người, cũng không biết hôm nay hắn như thế nào không có tới xem náo nhiệt ta. Phạn Thiên Hạm khẽ cau mày, dựa theo Lâm Tu Loan kia tính tình, đến miệng vịt bay, như thế nào cũng sẽ lại đây nhìn xem còn có cái gì ích lợi nhưng đồ, chính là hôm nay cư nhiên không có tới, thật là kỳ quái. Bất quá cũng hảo, người này không có tới, hôm nay sự thuận lợi không ít. Có lẽ bị cái gì sự cấp vương bái. Bất quá, tiểu tẩu tử như thế nào đối nam nhân kia như thế quan tâm a? Mẫn Luật Phong hai căn lông mày vặn a vặn, hai mắt sáng quắc, mang theo ý có điều chỉ nhìn về phía Phạn Thiên Hạm. Hắc, nhưng xem như bị hắn bắt được nhược điểm đi. Nam nhân khác. Như thế vừa nói, đứng ở Phạn Thiên Hạm bên cạnh người nam nhân kia đã có thể không cao hứng, bàn tay to lại chảo khẩn một phân. Hung hăng mà đối với Mẫn Luật Phong liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Theo sau trong đầu vẫn là hồi ức cái kêu kêu Lâm Tu Loan, rốt cuộc cái gì địa phương khiến cho hắn tức phụ nhi chú ý. Hừ, ngươi cái này mặt đen thúc thúc như thế nào nói chuyện đâu, biểu tỷ mới không quan tâm cái kia xả tinh bệnh đâu, khẳng định là biểu tỷ xem hắn chán ghét mới thuận miệng để ra một câu. Tiểu cấp tử kiên quyết giữ gìn biểu tỷ hình tượng 100 năm không lay được. Một đôi đen bóng mắt hung hăng liền trừng mắt Mẫn Luật Phong. Nhưng đem hắn xem cũng là một cái run run. Tiểu gia hỏa này ánh mắt còn rất có lực sát thương a, hình như là một đầu hung ác sói con a. Tấm tắc. Ha ha, A Phạn Thiên Hạm nâng lên kia chỉ không bị Lâu Viêm Tiêu nắm tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, trên mặt mang theo tán thưởng nói không sai tiểu cấp tử giỏi quá. Theo sau nhìn về phía Mẫn Luật Phong mấy người, trên mặt hơi chút mang lên điểm nghiêm túc chi sắc, Lâm Tu Loan người kia hành sự quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa hắn dị năng cũng đáng đến người chú ý, nếu là các ngươi đơn độc gặp gỡ người này nhưng phải cẩn thận, ngay cả Nguyên Khôi sợ là cũng một không cẩn thận sẽ thượng bộ bị hắn âm. Lâu Viêm Tiêu hai mắt nhíu lại, lúc này hoàn toàn đem cái này Lâm Tu Loan nhớ thương thượng. Gì, như thế lợi hại? Mẫn Luật Phong kinh ngạc một chút, vẫn là lần đầu tiên từ này nữ ma đầu trong miệng nghe thế sao cao đánh giá đâu. Ân, không tin, ngươi có thể đi thử xem. Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn hắn một cái. Ngậy. Vậy không cần, biết do hắn quỷ dị còn đưa tới cửa đi ta lại không phải ngốc. Mẫn Luật Phong lập tức một phía đầu, tỏ vẻ chính mình là cái người thông minh. Ha ha, A Phạn Thiên Hạm cười khẽ một tiếng, tuy nói tiếp, về sau nếu là hoàn ra ngõ hẹp, cái gì đều đừng động, trực tiếp công kích phần thắng sẽ lớn một chút. Ơn, đã biết. Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng mấy cái gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nàng phía sau Kiều Minh Nhã, Chu Cốc Hướng còn có mấy cái dâu sổ nhóm, tuy rằng không biết cái kia kêu Lâm Tu Loan chính là cái nào, nhưng vẫn là đi theo gật gật đầu tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Miêu miêu, nữ vương miêu ném cái đuôi, thích ý ngáp một cái, cũng trương hiển một chút tồn tại cảm. A, là hổ ca. Là hổ ca bọn họ a a. Mấy người mới từ một cái hẻm nhỏ ra tới, đi tới một chỗ tương đối trống không địa phương. Đột nhiên liền nghe được vài đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết, chính ngao ngao hướng tới bọn họ phương hướng xuống tới. Phạn Thiên Hạm tức khắc mày liêu chính là một ninh. Mấy cái dâu sồm nhóm cũng đi theo cả người run run, theo sau liền thấy một cái khác ngõ nhỏ chui ra mấy cái cao lớn và vỡ, hình thể tựa phì heo phụ nhân tới. Các nàng cả người chật vật, tóc rối tung, từng đôi mắt nhìn về phía kia mấy cái dâu sồm nhóm khi tức khắc toát ra ưu lục lang quang tới. Như là muốn đem bọn họ cấp ăn tươi nuốt sống dường như. Không bao lâu thời gian, các nàng cũng đã phanh phanh phanh, kéo dài rộng hình thể nhanh chóng vọt tới bọn họ trước mặt. Hổ ca, ngươi nhưng thật ra đi đâu vậy à, nhanh lên cho chúng ta ăn, chúng ta đều phải chết đói. Đúng vậy à, mau đem đồ vật lấy ra tới, bằng không ta đã có thể chính mình đoạt ta. Mấy cái phì heo đói nóng nảy mắt, cũng quản không được cái gì, đỉnh một bộ đầy người giữ tợn thân hình liền hướng tới mấy cái dâu xồm nhóm để ép qua đi. Ai, thật đúng là cay mắt ta. Nguyên Đồng chạy nhanh che mắt, này mấy cái phì bà thật sự là quá khó coi, hơn nữa kia phò an tương cũng khó coi đến cực điểm. Chính là phía trước ở trạm xăng dầu, dâu xồm nhóm dưỡng kia mấy cái. Mẫn Luật Phong nhìn các nàng liếc mắt một cái, theo sau như là thấy được cái gì hôi thối không ngửi được rác rưởi dường như, chạy nhanh dịch khai tầm mắt. Ân, trừ bỏ các nàng còn có ai? Lâm Hạc Hiên nhất quán y cười cũng duy trì không được, cặp kia hổ ly trong mắt cũng mang lên 8 phần chán ghét. Này! Này mấy cái dâu xồm nhóm thấy bọn họ phát lại đây, chạy nhanh tránh trái tránh phải, tung tăng nhảy nhót hoảng sợ mà không được. Phạn Thiên Hạm xem như đã nhìn ra, đời trước này mấy cái dâu xồm nhóm vì cái gì như vậy bài xích nữ nhân, sợ là đã bị này mấy cái phì bà cấp dọa sợ rồi sao? Hổ ca, các ngươi đừng chạy à, mau đem đồ vật lấy ra tới đi, chúng ta nhưng đều một ngày không ăn cơm, mặt đều đói gầy. Đúng vậy, lúc trước chính là các ngươi tù binh chúng ta tỉ mội mấy cái, cũng không thể liền như thế buông tay mặc kệ à. Mấy cái phì heo vẻ mặt sắc cấp, bắt đầu ngang ngược không nói lý. Ngoa tào, này trợn mắt nói dối, hổ ca đã có thể nhịn không nổi. Ngươi cái mụ già thối hảo hảo nói chuyện, lúc trước chúng ta là đánh cướp các ngươi một xe người không sai. Chúng ta chỉ tính toán kiếp chút ăn, nhưng không tính toán kiếp người à, là các ngươi mấy cái mặt dày mày dạn vứt bỏ các ngươi trượng phu, chính là nói chính mình sẽ nấu ăn, chúng ta lúc này mới cố mà làm đem các ngươi lưu lại. Kết quả đâu? Hừ, cái gì nấu cơm nấu ăn, so với chúng ta huynh đệ còn không bằng đâu. Còn cầm chúng ta huynh đệ an uy các ngươi đã là tận tình tận nghĩa, hiện tại đều đã tới rồi phương Nam căn cứ, các ngươi còn tính toán quân lấy chúng ta, khi chúng ta là thổ tài chủ, coi tiền như rác gà, chúng ta lại không phải ngốc. Hổ ra vẻ mặt nghẹn khuất giảng ra lý do, dù sao hiện tại nơi này người ngoài cũng đều thành đại tỷ đại, cùng đại tỷ đại bằng hữu, đều là người quen, này bị hố rèm pha bọn họ liền tính là nói ra cũng không chê mất mặt. Đúng vậy, chính là, hổ ca nói nhiều, này mấy cái phì bà nương thật sự là quá không biết xấu hổ. Phía sau mấy cái dâu xồm nhóm cũng tràn đầy lòng đầy căm phẫn, thật vất vả ném ra này mấy cái lòng tham không đáy còn một tức lại muốn tiến một thước phì heo, bọn họ mới sẽ không như vậy ngốc lại quán thượng đâu. À, hổ ca, ngươi như thế nào có thể như thế nói đi, chúng ta tỉ nhóm nhi mấy cái đều nói tốt, liền tính là hạ không được bếp, vậy cho các ngươi đương tức phụ nhi à. Mấy cái phì bà cấp hông hông nói, không cơm ăn, khó mà làm được. Đúng vậy, dù sao các ngươi cũng không nữ nhân. Mặt khác mấy cái phì bà run run trên người thịt, tất cả đều là ta nguyện ý đi theo các ngươi qua không é lệ, còn đại nghĩa lăng nhiên mặt. Còn ở yên lặng vây xem Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu mấy người quả thực bị các nàng luôn luận làm cho sợ ngây người. Như thế không biết xấu hổ nói các nàng là như thế nào nói ra. Chẳng lẽ là bởi vì các nàng phì, cho nên ra mặt đặc biệt hậu. Dâu xồm nhóm quả thực là một búng máu phun ra tới. Cái gì quỷ, ngươi đặc nương chết phì bà đều có thể khi ta lao nương, cư nhiên còn tưởng cho chúng ta làm tức phụ nhi, các ngươi đây là đang ép ta à. Hổ ca lập tức liền nhịn không được, cặp kia sắc nhọn con ngươi hiện lên phẫn nộ, phía trước các nàng càng quái, xem ở các nàng còn xem như cái trưởng bối, còn xem như cái nữ nhân phân thượng hắn còn có thể nhẫn nhẫn, nhưng là hiện tại này si tâm vọng tưởng. Liền tính là vì chính bọn họ trình tiết suy nghĩ, hắn cũng tuyệt đối nhịn không nổi. Chính là, các ngươi chỗ nào tới như vậy đại mặt, đừng tưởng rằng chúng ta phía trước ăn ngon uống tốt cung phụng các ngươi liền được nước làm tới a, chúng ta cho các ngươi ăn đó là tình cảm, hiện tại không cho các ngươi đó chính là bổn phận. Còn tưởng cho người ta đương tức phụ nhi, áp phi, làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi thôi. Hiện tại trong căn cứ kia bạch bạch nộn nộn thượng vội vàng cho nhân ra đương tức phụ nhi cô nương có rất nhiều. Ai hiếm lạ các ngươi này đó phì bà a, ham ăn miếng làm, còn khó coi, lớn lên quả thực như là một đầu phì heo, lại còn có không giữ phụ đạo, rõ ràng có trượng phu còn thượng vội vàng thông đồng cho các ngươi đương nhi tử đều ngại nhỏ người. Ừ, ta đại liêu nói cho các ngươi, đây là si tâm vọng tưởng, mơ mộng háo huyền, có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chương 183 Phạn Lâm cùng Lưu Nhã Chi. Mấy cái phì bà trên mặt thịt mỡ run run, kia dấu ở khe thịt phía dưới trong mắt đều chuyển bất động, mấy cái khổng lồ thân ảnh xử tại nơi đó thoạt nhìn giống một đổ thật dày tường, nhìn qua có điểm nốc. mà bên kia mấy cái dâu xồm nhóm còn lại là một mảnh hoan thiên hỷ địa, hứng thú dâng trào. Hành A, đại liễu, không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân A, lời này nói tặc thống khoái. Một đám dâu xồm nhóm thay phiên ở hắn trên vai chụp mấy cái bàn tay, trên mặt cười ha ha, thống khoái không được, này nhưng đem bọn họ phía trước trong lòng nghẹn khuất toàn cấp nói ra. Nhìn, liền kêu mấy cái phì heo bà nương đều cấp nói sửng sốt sửng sốt. Một đám đều cho hắn dựng lên một cây ngón tay cái tỏ vẻ tán thưởng. Ha ha ha ha. Không có gì không có gì, ta này cũng không phải bị buộc nóng này sao. Đại liêu gãi gãi cái gãy thượng, kia che giấu ở râu sồn phía dưới mặt còn có điểm hồng, có điểm ngượng ngùng. Ngươi, các ngươi đây là cái gì ý tứ a? Hiện tại là tính toán vứt bỏ chúng ta. Bên kia mấy đổ đại phì tường lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Kia mấy trương tràn đầy thịt mỡ trên mặt tức khắc run lên, mấy song đậu xanh dường như đôi mắt nhỏ, cảm xúc thập phần kích động. Hắc, lời này các ngươi nói liền không đúng rồi, cái gì gọi là vứt bỏ các ngươi à, các ngươi vốn dĩ không phải chúng ta cái gì người, nửa điểm can hệ đều không có, bằng cái gì làm chúng ta dưỡng à. Lúc này không cần đại liễu thượng, mặt khác dâu sồm nhóm cũng như là đả thông hai mạch nhâm đốc dường như, lời này cũng xoát xoát ra bên ngoài nhảy. Đúng đúng đúng, nói rất đúng, lại không phải thân mụ thân ba, bằng cái gì làm chúng ta dưỡng a? Hơn nữa các ngươi chính mình có tay có chân, lớn lên như thế trắng, hoàn toàn có thể tại đây phương Nam căn cứ tìm điểm sống làm, nuôi sống chính mình vậy là đủ rồi. Chính là, một chúng dâu xồm nhóm sôi nổi gật đầu tán đồng, cảm thấy chính bọn họ nói rất có đạo lý. Trước kia như thế nào liền không biết này đó phì bà đức hành đâu, hiện tại hảo. Đánh cướp nhất thời sảng, cả nhà hỏa tăng tràng, hiện tại ngược lại bị các nàng cấp ăn vạ, nhưng không được mệt đã chết sao. Nhưng là, sự thật chứng minh là bọn họ vẫn là đem người ra mặt tưởng vẫn là quá mức tốt đẹp, cho rằng này lời nói nặng nói lúc sau này đó phì bà thế nào cũng đến sắc mặt hổ thẹn, che mặt mà đi rồi đi, nhưng cố tình, các nàng ra mặt so tưởng thành còn dày hơn. Vừa nghe bọn họ như thế nói, dứt khoát bất chấp tất cả chơi lên vô lại. Một đám hướng trên mặt đất ngồi xuống, liền lôi kéo yết hầu bắt đầu la lối khóc lóc. Ai ra, chúng ta không sống, này sốt ruột các nam nhân à, hiện tại nhật tử quá hảo liền ghét bỏ chúng ta này đó bà nương. Chính là à, phía trước còn cầu chúng ta lưu lại, kết quả đâu, vừa đến này căn cứ đều bị tiểu hồ ly tinh liền cấp thông đồng chạy. Thiên giết à, chúng ta không cần sống, các ngươi này đó nam nhân quá không lương tâm, liền cả lâm đều không cho. Này vài đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết nháy mắt khiến cho chung quanh người chú ý, nguyên bản còn cảnh tượng vội vàng một ít người cũng không khỏi bị như thế thê lương lớn giọng nhi cấp hấp dẫn đi lực chú ý. Hoặc là không do nguyên do, hoặc là ôm vui sướng khi người gặp họa ánh mắt toàn hướng tới bên này nhìn qua. Nhìn xem trên mặt đất ngồi la lối khóc lóc vì bà nhóm, còn có kia một chúng dâu sồm, đương nhiên cũng bao gồm Phạn Thiên Hạ mấy cái quần áo ngăn nắp, nhìn thập phần bất phàm mấy người, chỉ trò trò. Mấy cái dâu sồm nhóm trên mặt đó là vừa kinh vừa giận còn trong lòng sợ hãi, đáng chết này những vì bà, rốt cuộc tưởng sao như vậy dạng. Còn một tức lại muốn tiến một thức còn. Nếu là bọn họ ở đại tỷ đại trong lòng ấn tượng không hảo làm sao bây giờ. Còn không đợi bọn họ đang nói cái gì đâu, liền thấy từ kia giải rắc vây xem nhân viên ở đi ra một cái cô nương. Gì, là các ngươi à, các ngươi đây là ở làm cái gì, khi dễ người già phụ nữ và trẻ em sao. Véo tiêm nhi mang ra tới kiểu kiểu mềm mại thanh âm còn mang theo vài phần trách trời thương dân. Nguyên bản còn xem diễn Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi sườn, liền thấy được cái kia thân xuyên váy trắng, khuôn mặt tiểu tiếu, như là nhà bên nữ hải nhi dường như nữ tử. Còn có đi theo nàng phía sau hai trung nhân người. Một cái một thân màu đen hưu nhàn tây trang, có một trương còn tính có điểm trung niên nam nhân mị lực nam nhân, giờ phút này hắn chính trên mặt mang theo hiền từ hiền lành ý cười. Trên mặt vui tươi hớn hở, thoạt nhìn thật là có vài phần người lương thiện hương vị. Còn đừng nói, liền này trang bức Phạm Nhi hắn biểu diễn lên thật là có như vậy một chút nhập mục tam phân. Đáng tiếc a, không phải cái chân chính từ thiện người. Một cái khác, là một người mặc sơn sám, vóc người thon thả, bảo dưỡng còn tính không tồi trung niên mỹ phụ nhân. Giờ phút này nàng trên mặt cũng là môi đỏ gương mặt tươi cười, một bộ vẫn còn phong vận quý phụ nhân dáng vẻ. Chẳng qua Phạn Thiên Hạ mắt sắc, còn có thể nhìn đến trên mặt nàng tầng tầng lớp lớp chồng chất lên hóa trang phấn nền, tấm tắc. Rốt cuộc là ở mặt thế sau ăn qua một ít khổ sở đầu người, trên mặt nhiều một ít thô ráp cùng nếp nhăn, cùng mặt thế trước Lưu Nhã Chi là không thể so. Đúng rồi, hai người kia đúng là Phạn Thiên Hạm cha ba cùng mẹ kế, Phạn Lâm cùng Lưu Nhã Chi. Thoạt nhìn bọn họ sinh hoạt còn tính không tồi, bất quá cũng đúng, Phạn Thanh Hàm hiện tại ở phương Nam căn cứ hôn cũng không tệ lắm, bọn họ tự nhiên cũng có thể sống giống mô giống dạng. Nhìn, Phạn Lâm hiện tại này phó đức hạnh, cũng không phải là liền có đời trước kia ngụy trang thành đại thiện nhân dáng vẻ ra vẻ đạm mạo, lừa đời lấy tiếng đức hạnh sao. Tấm tắc, thật đúng là cùng cá nhân A, hai đời làm ra ngụy trang đều là đồng dạng. Phạn Thiên Hạm tầm mắt chỉ là khinh miệt ở bọn họ trên mặt xẹt qua, cũng không có nhiều làm dừng lại. Ngươi lại là cái gì người? Mấy cái dâu xồm nhóm vừa nghe nữ nhân này giống như tự cấp những cái đó bà nương nói chuyện, lập tức trên mặt liền không vui. Quả nhiên trừ bỏ bọn họ đại tỷ đại, mặt khác nữ nhân thoạt nhìn đều không phải cái gì thứ tốt. Nga nga, đúng rồi, bọn họ trong đội Kiều Minh Nhã cũng có thể xem như cái hảo nữ nhân, đương nhiên. Không thể theo chân bọn họ đại tỷ đại bỉ là được. Ngậy! Nguyên bản mang theo thẹn thùng tiểu nhu ý cười Phạn Thanh Hàm tức khắc một nghẹn, cư nhiên còn có người không quen biết nàng. Âm thầm trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, quả nhiên cùng Phạn Thiên Hạm kia tiểu tiện nhân quẻ với nhau người đều không phải cái gì thứ tốt. Dâu xồm nhóm mắt sắc lập tức liền thấy được nàng biểu tình, liền càng thêm xác định bọn họ phía trước ý tưởng. Nữ nhân này quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Vì thế càng thêm cảnh giác nhìn nàng. Phạn Thanh Hàm tức khắc âm thầm cáu giận, từ nàng gia nhập trung thiếu đội ngũ, ở căn cứ nội tuyên truyền khai nàng là chưa khỏi hệ dị năng giả lúc sau, ai nhìn đến nàng bất kính nàng vài phần. Sau lại ra cái linh tiên, cũng là cái chưa khỏi hệ dị năng giả, còn không phải bị nàng cấp tế đi xuống. Nàng chính vì chính mình mỹ danh đã truyền bá tới rồi toàn bộ phương Nam căn cứ mà thỏa thuê đắc ý đâu, hiện tại cư nhiên ra tới một đám cổ quái dâu xồm. Cư nhiên không quen biết nàng là ai. Mấy ngày xuống dưới, nàng lực khống chế càng ngày càng cường, kia trên mặt trong nháy mắt vặn vẹo đã nhanh chóng bị nàng áp chế đi xuống. Theo sau, bên môi ngưng tụ lại một mặt cười nhạt, ta kêu Phạn Thanh Hàm, thỉnh các vị đại ca chớ trách, thật sự là này mấy cái đại nương quá đáng thương, sắp già rồi còn bị như thế đối đãi, ai. Lời này nói chưa đã thèm, cảm khái rất nhiều, hảo một cái đa sầu đa cảm, thương hại nhỏ yếu nữ tử a.